Chương 1000, chuẩn bị. Cầm Cơ Lương sai khiến rời đi, sau đó Ly Ngưng cùng Cơ Nhu nhưng là chưa từng ly khai. Cơ Nhu tuy rằng vừa chúc cơ thành công cần chỉ ít bế quan 2-3 năm lâu khả năng hoàn toàn củng cố cảnh giới, nhưng lúc này nàng nhưng là trong lòng biết được sư bá lần này đến đây sư phụ chính là rời đi thời gian nắm chắc. Vì vậy nàng nhưng là lợi dụng ly biệt trước toàn bộ thời gian đi theo sư tôn bên cạnh, không muốn ly khai chỉ chốc lát. Đối với lần này Tần Phượng Minh cùng Ly Ngưng nhưng là cũng trong lòng hiểu rõ, vì vậy vẫn chưa cố ý để cho Cơ Nhu rời đi. Ha ha, tiểu nha đầu nhưng là tư chất không sai, so với ta năm đó đến nhưng là tu luyện tiến cảnh nhanh chóng nhiều, ta chỗ này còn lưỡng khỏa đan dược, sau này tại trúc cơ kỳ nội nếu như bình cảnh quả thực khó có thể vượt quá, vậy ăn một khỏa bằng vào này một khỏa đan dược, nói vậy tất nhiên sẽ cầm kia bình cảnh bài trừ. Bất quá viên thuốc này hoàn ngươi cần tại quả thực khó có thể lại tiến cảnh thời điểm ăn, tuy rằng viên thuốc này thuốc viên hiệu cường đại nhưng bọn ta tu sĩ còn là muốn tiến hành theo chất lượng thật là tốt, điểm này ngươi phải nhớ cho kỹ. Tần Phượng Minh nói nhưng là tay khoát tay trung, dĩ nhiên nhiều hơn một cái bình ngọc, bên trong có lưỡng khỏa đen nhánh sáng đan dược, đúng là kia tân ô đan bắn ra dưới trong tay bình ngọc liền bay đến Cơ Nhu trước mặt. À, sư bá đây là cái gì đan dược, thật có thể có sư bá nói kỳ hiệu sao? Tần Phượng Minh theo như lời ngôn ngữ nhưng là cầm Cơ Nhu cả kinh ngẩn ngơ, chính là Ly Ngưng trong lòng cũng là rung mạnh không ngớt, như chân tướng Tần Phượng Minh nói tu sĩ kia đột phá trúc cơ kỳ bình cảnh nhưng là lộ ra quá mức đơn giản. Ừ, Tần Mỗ nói tất nhiên là thật, viên thuốc này hoàn tên là Tân Ô Đan, chính là căn cứ thượng cổ thời điểm của tu sĩ làm nghiên cứu ra đơn thuốc dân gian luyện chế mà thành, hắn dược hiệu cường đại tự không phải là lúc này những thứ kia trúc cơ tu sĩ làm ăn đan dược có thể sánh bằng. Tuy rằng như vậy nhưng Cơ Nhu ngươi cần ghi nhớ kỹ, toàn bộ còn là muốn cầm tự thân tu vi đánh chắc dựa vào cho thỏa đáng, không phải vạn bất đắc dĩ còn chưa phải cần dựa vào viên thuốc này là thượng. Đối với Tân Ô Đan dược hiệu Tần Phượng Minh tất nhiên là tràn đầy nhận thức, tuy sau đó tới viên thuốc này hoàn đối với mình dĩ nhiên không xử, nhưng đó là bản thân thể chất quá mức đặc thù sở trí, như không phải là mình về sau cầm ngũ long thể chất hoàn toàn kích thích bằng vào viên thuốc này hoàn chính là tiến giai thành đan cũng là đại có khả năng. Nghe Tần Phượng Minh tự thuật đứng thẳng một bên Ly Ngưng trong mắt nhưng cũng là lộ ra cực kỳ nhiệt liệt chờ đợi thần sắc, Tần Phượng Minh tất nhiên là thấy rõ trên mặt khẽ mỉm cười, tiểu muội chớ cấp bách, chỉ cần bên trong cơ thể ngươi thương thế hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp đến lúc đó Tần Mỗ tất nhiên là hội giúp ngươi ngưng kết kim đan thành công. Tiểu muội không vội, toàn bộ hết có đại ca làm chủ. Nghe nói Tần Phượng Minh bảo chứng Ly Ngưng nhưng trong lòng thì kích động phi thường. Nếu như là cái khác thành đan tu sĩ nói ra lời ấy Ly Ngưng tự là sẽ không tin tưởng, nhưng người trước mặt thế nhưng Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, mà lại bất luận hắn sư môn thực lực làm sao cường đại, chính là hắn tự thân lưỡng vị tỷ tỷ cũng là cao cao tại thượng hóa anh tu sĩ. Nhân vật như vậy bảo chứng không khác, dĩ nhiên vì mình thuận lợi tiến nhập thành đan cảnh giới đánh hạ cam đoan. Được rồi, nếu tiểu muội ngươi sư đồ không đi vậy đợi ở bên ngoài trong sơn động tự mình tu luyện, tại ta bế quan thời gian bên trong ngay cả có thiên đại việc cũng không cần đi vào quấy rối cùng ta, điểm này nhưng là tiểu muội ngươi mạnh hơn nhớ việc. Nói xong lời ấy Tần Phượng Minh thân hình khẽ động tại sơn động cửa vào chi địa trong đại sảnh chạy một phen, mười mấy cán trận kỳ liền tự bắn nhanh tiến nhập thạch địa bên trong, ông Minh Thanh cùng nhau một cái lớn như vậy trong suốt cháo bích liền tự hiển hiện ra, này thật lớn cháo bích hầu như cầm cả bên hông sơn động đại sảnh đều gắn vào bên trong. Tần Phượng Minh nhất quán cẩn thận, tuy rằng lúc này đang ở cơ gia bên trong ngoại có che chở tộc cấm chế, nghĩ đến không có gì đó nguy nan việc phát sinh, nhưng Tần Phượng Minh còn là cầm âm dương bát quái trận bố trí ở tại sơn động cửa vào chỗ. Lần này luyện chế bản mạng pháp bảo đúng Tần Phượng Minh mà nói nhưng là trọng yếu phi thường, thất bại với hắn mà nói là tuyệt đối không thể khoan nhượng việc, vì vậy sở hữu tai họa ngầm cần cầm chi giết chết tại trong trứng nước. Cầm âm dương bát quái trận vận chuyển ra, Tần Phượng Minh thân hình khẽ động liền tự tiến vào nguyên lai trưng bày băng phách tinh thạch động phòng, tiện tay cầm cửa đá đóng kín, hơi sự suy nghĩ dưới hắn càng là cầm một giản đơn pháp trận bố trí ở tại trên cửa đá. Tuy rằng này cấm chế là Tần Phượng Minh tiện tay thiết trí nhưng chính là trúc cơ đỉnh phong tu sĩ tới đây cũng không phải là ngắn mà tự bài trừ. Ngồi xếp bằng ở động phòng bên trong thạch địa bên trên, Tần Phượng Minh hai tay bấm tay niệm thần chú, hai mắt khép hờ bắt đầu điều chỉnh tự thân trạng thái, ước chừng một canh giờ lâu Tần Phượng Minh tài mở ra hai mắt. Lúc này hắn dĩ nhiên cầm tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất chi địa. Phất tay dưới cầm một cổ lão dáng hồng quyển trục lấy ra, hai tay mở rộng triển lộ tại trước mặt, thần thức dò xét nhập trong đó bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu, này dáng màu đỏ quyển trục đúng là kia tu tiên đỉnh cấp công pháp Huyền Vi Thượng Thanh Quyết. Lúc này Tần Phượng Minh cần phải làm là cầm này đỉnh cấp công pháp trung luyện chế Huyền Vi Thanh Vô Kiếm, sở hữu tài liệu cực bước nghiên cứu rõ ràng, làm được không hề cạm bẫy. Mặc dù đối với tại luyện chế pháp bảo Tần Phượng Minh nhưng là cho tới bây giờ chưa từng đã nếm thử, thế nhưng dùng hắn luyện khí tạo nghệ nhưng cũng không phải là chuyện cực kỳ khó khăn, hắn lúc này cần phải cẩn thận chân lo lắng là như thế nào cầm thiểm điện giao lân phiến cùng băng diệu tinh thạch đám người nhiều loại quý trọng chi vật hoàn mỹ dung nhập luyện pháp bảo bên trong. Mặc dù nói đến giản đơn nhưng này cách làm nhưng là cần Tần Phượng Minh nhiều lần tính toán theo công thức suy diễn, nếu như hơi có kém chậm thế tất hội khiến cái khác tài liệu quý giá cũng báo hỏng không thể nghi ngờ. Tuy nói đến giản đơn nhưng loại này tăng thêm những tài liệu khác cách làm cũng không phải thường nhân có thể làm được. Cái này cùng đang luyện chế tốt pháp bảo trong tăng thêm tài liệu bất đồng, nếu như là tại đã có bảo vật trung tăng thêm chỉ cần là thành đan tu sĩ cũng có thể làm được, bởi vì kia không cần cực kỳ tính toán chính xác, chỉ cần làm tăng thêm chi vật cùng pháp bảo bản thân thuộc tính không có xung đột xác định. Đương nhiên loại này tại thành phẩm bảo vật trung tăng thêm tài liệu làm nhận được hiệu quả tất nhiên là không có khả năng cùng cầm dư thừa tài liệu trực tiếp cùng pháp bảo trước tài liệu làm dung hợp luyện chế mà thành pháp bảo uy năng so sánh với. Đây cũng là Tần Phượng Minh vì sao cần mạo hiểm những tài liệu khác báo phế nguy hiểm mà trực tiếp cầm có nhiều tài liệu hết thảy cùng nhau luyện chế nguyên nhân chỗ. Tần Phượng Minh lần này thu liếm tâm thần, thần thức hoàn toàn chìm nhập ngọc giản trong tay này, vừa qua trình nhoáng lên đã gần 10 ngày, lâu này trong thời gian Tần Phượng Minh như biến thành một điêu khắc, thân hình vẫn không nhúc nhích. Trải qua vô số lần suy diễn, tính toán theo công thức hắn rốt cuộc cầm luyện chế Huyền Vi Thanh Vũ kiếm sở hữu tài liệu tỷ lệ một lần nữa xác định xuống tới, trong miệng thở ra một hơi dài sau Tần Phượng Minh đầu thủ hắn trước mặt nhưng là hiển lộ ra gần 100 loại quý trọng vô cùng tài liệu luyện khí. Nhìn trước mặt dường như núi nhỏ thông thường lóng lánh các màu tia sáng tài liệu quý giá, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng cũng là thật lâu khó có thể bình tĩnh. Phải hiểu như vậy tài liệu quý giá thế nhưng Tần Phượng Minh cái này tu tiên mấy chục năm qua thật vất vả tài tụ tập gom góp được những tài liệu này, trong có Tần Phượng Minh tự những thứ kia cổ tu sĩ động phủ trong được chi vật, cũng có tự phường thị đấu giá hội đấu giá được đến chi vật. Cũng có Tần Phượng Minh thi triển bản lĩnh lừa gạt lấy được rất có quá mức, chính là tự Tần Phượng Minh tiêu diệt giết những thứ kia thành đan tu sĩ trên người cướp đoạt mà đến. Như thế những tu sĩ khác luyện chế bản mạng pháp bảo nhưng là cực nhỏ có hình dạng Tần Phượng Minh, vậy cần nhiều như vậy loại tài liệu việc nên nguyên nhân Tần Phượng Minh tu tập công pháp chính là nhất cổ thời điểm đã không sai là đại danh đỉnh đỉnh cổ lão đỉnh cấp công pháp. Cùng công pháp này nguyên bộ số món bản mạng pháp bảo nhưng đều là uy năng cường đại, nhưng luyện chế nhưng cũng càng thêm gian nan không gì sánh được, tài liệu cần thiết cũng muốn so những tu sĩ khác bản mạng pháp bảo cần nhiều hơn, mà Huyền Vi Thanh Vũ kiếm càng là trong này nhân tài kiệt xuất, hắn luyện chế không dễ nhưng cũng không gì đáng trách. Đổi mới mau tinh khiết văn tự. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1001, Liệt Nhật Hàn Quang Kiếm. Luyện chế bản mạng pháp bảo Huyền Vi Thanh Vũ Kiếm Tần Phượng Minh gần là chuẩn bị đã xài hết hơn 10 ngày, lâu đây cũng là Tần Phượng Minh bất đắc dĩ mà thôi việc. Lần này luyện chế bản mạng pháp bảo cần trên 100 loại tài liệu quý giá, trong đó càng là có 20-30 loại, số lượng cực nhỏ vẻn vẹn đủ một lần luyện chế chi dùng, nếu như đang luyện chế thời điểm hơi có kém chậm những tài liệu kia cầm báo hỏng rơi không còn nữa tồn tại, còn muốn tìm được những thứ kia vô cùng chân quý tài liệu kia đúng là lung lay không hẹn việc. Từng cái kiểm tra rồi một phen trước mặt trên 100 loại tài liệu luyện khí cũng từng cái cùng trong ngọc giản Huyền Vi Thanh Vũ Kiếm luyện thi tài liệu đối ứng so với Tần Phượng Minh vững tin đích đích xác xác là không hề cạm bẫy. Tần Phượng Minh lúc này mới một lần nữa nhắm mắt bắt đầu tỉnh tọa. Lưỡng ngày sau Tần Phượng Minh nhưng là lần nữa mở ra hai mắt, trên mặt biểu tình ngưng trọng, tay vừa nhấc cầm kia một cái cực kỳ phong cách cổ xưa luyện khí lô lấy ra để đặt ở tại trước mặt. Này luyện khí lô cổ pháp vô hoa, chỉ là tụ con người nhìn về phía này lô thời điểm hội mơ hồ tự hắn bên ngoài thấy một tầng cực kỳ đạm bạc linh khí cũng ở đó, tầng loãng linh khí bên trong lô vách tường bên trên nhưng là có đông đảo phù văn thoáng hiện. Này đúng là lúc đầu Tần Phượng Minh tại Mãng Hoàng Sơn mà hắn sư tôn Ti Mã Bác thân thủ giao cho hắn cái kia lưỡng nghi lô. Tuy rằng Tần Phượng Minh trên người gần luyện khí lô cũng không hạ 10 cái nhiều mà lại trong đó đủ cực kỳ quý trọng chi vật, nhưng lần này luyện chế bản mạng pháp bảo nhưng là không, này lưỡng nghi lô không thể. Bởi vì lúc đầu Ti Mã Bác cầm này lưỡng nghi lô giao cho Tần Phượng Minh thời điểm nhưng là đã từng lời nói này lưỡng nghi lô có một cực kỳ kỳ dị chỗ, kia chính là có thể để cho lưỡng chủng thuộc tính tương khắc tài liệu đang luyện chế thời điểm giảm nhỏ một bộ phận mâu thuẫn chi lực. Nghĩ Tần Phượng Minh lần này luyện chế Huyền Vi Thanh Vũ Kiếm vốn là thủy hỏa lưỡng chủng thuộc tính chi vật, hắn cần trên 100 tài liệu luyện khí cũng đều là dùng này lưỡng chủng thuộc tính làm chủ tài liệu, tuy rằng trong đó cũng tồn có một chút trung hòa này lưỡng thuộc tính tài liệu tồn tại. Nhưng là tuyệt đối không có khả năng cầm này lưỡng thuộc tính hoàn toàn áp chế, bởi vì này Huyền Vi Thanh Vũ Kiếm sở dĩ nổi danh chính là bởi vì này pháp bảo vốn là này lưỡng chủng mâu thuẫn thuộc tính hoàn mỹ dung hợp kết quả. Đồng thời này pháp bảo cầm này lưỡng thuộc tính hoàn mỹ dung hợp cùng nhau sau có thể cho tế luyện người tùy tâm sử dụng cầm này pháp bảo lưỡng chủng thuộc tính lẫn nhau chuyển đổi. Nếu như tu luyện cực kỳ tập trung chính là đồng thời kích ra này lưỡng chủng thuộc tính công kích cũng là không vấn đề chút nào việc. Này lưỡng chủng thuộc tính cùng tồn tại pháp bảo đối với luyện chế người yêu cầu đúng là cực cao, quá trình luyện chế cũng là cực kỳ gian nan, hơi lơ là sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ tài liệu toàn hủy kết quả. Này cũng là tu tiên giới to lớn như thế nhưng là chỉ có thủy, hỏa thuộc tính bảo vật nhưng là cực nhỏ nguyên nhân chỗ. Câu ca dao tốt rộng mà không tinh dùng đến pháp bảo bên trên cũng là cực kỳ chuẩn xác. Nhất kiện bảo vật chung thuộc tính càng là bất hỗn tạp, kia nhiều loại thuộc tính chế ước lẫn nhau dưới thế tất sẽ ảnh hưởng pháp bảo bản thân tính năng, nhưng Tần Phượng Minh luyện chế loại này bản mạng pháp bảo nhưng là bất đồng, tuy rằng này pháp bảo là lưỡng tương khắc thuộc tính chi vật nhưng Huyền Vi Thượng Thanh Quyết chung nhưng là nói phải hiểu. Như có thể đem Huyền Vi Thanh Vũ Kiếm luyện chế hoàn thành, hắn uy năng không chỉ có sẽ không giảm nhỏ, tương phản nếu như tại Thanh Vũ Kiếm quyết phối hợp dưới hắn một loại thuộc tính công kích thời điểm còn có thể có cực kỳ rõ ràng gia tăng chi hiệu, loại này hiệu quả cũng là Thanh Vũ Kiếm quyết cùng Huyền Vi Thanh Vũ Kiếm lẫn nhau sử dụng thời điểm mới có thể còn có. nhưng Huyền Vi Thượng Thanh Quyết quyển trục dưới nhưng là cũng tặng ghi chú rõ nếu muốn cầm Huyền Vi Thanh Vô Kiếm đại bộ phận uy năng đều kích thích ra đến kia phải là hóa anh hậu kỳ tu sĩ làm có thể làm được việc. Nhìn trước mặt lưỡng nghi lô Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì đúng ti mã bác sư tôn vô cùng cảm kích. Tuy rằng hắn lúc này tự cho là mình luyện khí tạo nghệ dĩ nhiên cực cao nhưng đối mặt loại này lẫn nhau khắc chế tài liệu luyện chế hắn cũng là trong lòng thật là không đáy này lưỡng nghi lô nếu sư tôn đã từng lời nói có thể tiêu trừ một bộ phận tương khắc thuộc tính tài liệu mâu thuẫn chi lực kia tất nhiên không có giả. Cho dù là trung hòa 1/2 phần 10 đúng Tần Phượng Minh mà nói cũng tựa như một cực kỳ vui vẻ việc. Tuy rằng Tần Phượng Minh dĩ nhiên cầm luyện chế Huyền Vi Thanh Vô Kiếm sở hữu bước đều chín ghi tại trong lòng trước mặt sở hữu tài liệu thuộc tính đều cũng không sai tại ngực nhưng Tần Phượng Minh suy nghĩ nhiều lần sau đó còn là cầm trước mặt chi vật tất cả thu nhập trong ngực. Sau đó phất tay dưới lại một chồng chất tài liệu xuất hiện ở trước mắt đỡ lấy một con nhìn qua niên đại cực kỳ lâu đời ngọc giản liền xuất hiện ở hắn trong tay. Này ngọc giản bên trên nhưng là ghi lại trước nhất kiện tên là Liệt Nhật Hàn Quang Kiếm, pháp bảo phương pháp luyện chế Tần Phượng Minh dĩ nhiên dự định tại chính thức luyện chế Huyền Vi Thanh Vô Kiếm trước lấy trước này Liệt Nhật Hàn Quang Kiếm thí nghiệm một phen. Tần Phượng Minh dùng này món pháp bảo thử tay nghề nhưng cũng là tự hắn đi tới Nguyên Phong Đế Quốc thời điểm đã không sai làm tốt lần này dự định bởi vì hắn biết được Huyền Vi Thanh Vô Kiếm quá trình luyện chế quá mức gian nan. Ban đầu ở thượng cổ chiến trường bên trong tự kia linh dược điện trung kia tụ hợp tu sĩ động phủ trung được này Liệt Nhật Hàn Quang Kiếm phương pháp luyện chế sau hắn đã không sai có này một trợ tính. Về sau càng là cực kỳ dụng tâm siêu tập luyện chế này Liệt Nhật Hàn Quang Kiếm cần các loại tài liệu quý giá công phu không phụ lòng người ngay hắn ra Ly Thiên Diễm Sơn mạch sau đó nhưng là cầm luyện chế Liệt Nhật Hàn Quang Kiếm sở hữu tài liệu tất cả đều thu thập đủ. Tần Phượng Minh sở dĩ tuyển chọn dùng Liệt Nhật Hàn Quang Kiếm thử tay nghề cũng là bởi vì này món pháp bảo kỳ chủ cần tính năng nhưng là cùng Huyền Vi Thanh Vô Kiếm thông thường là thủy, hỏa lưỡng thuộc tính chi vật. Tuy rằng trong đó thủy thuộc tính cũng không phải là chủ yếu thuộc tính nhưng là Tần Phượng Minh có khả năng tìm được nhất tiếp cận Huyền Vi Thanh Vô Kiếm phương pháp luyện chế. Cầm tâm tính hơi thêm điều chỉnh Tần Phượng Minh lần nữa tỉ mỉ nghiên cứu một phen ngọc giản trong tay sau đó nhưng là tay vừa nhấc một đoàn bích ngọn lửa màu xanh nhưng là xuất hiện ở bàn tay của hắn trong ở đó bích lửa xanh diễm bên trong nhưng là có điểm điểm hắc sắc tinh điểm tồn tại. Tần Phượng Minh tay bắn ra kia bích lửa xanh diễm liền tự bắn ra trực tiếp đình lưu tại trước mặt lưỡng nghi lô dưới đỡ lấy một tay điểm chỉ dưới một khối lóng lánh ánh sáng màu lam tỏa ra âm lãnh hơi thở tinh thạch liền tự rơi vào rồi lưỡng nghi lô bên trong. Trong cơ thể linh lực khẽ động một pháp quyết đánh ra kia bích lửa xanh diễm nhiệt độ đại phóng bắt đầu luyện chiết xuất bên trong lò khối kia tài liệu quý giá. Theo thời gian chậm rãi đi qua 7-80 đoàn lóng lánh các màu hào quang tài liệu luyện khí tất cả đều bị Tần Phượng Minh hoàn toàn chiết xuất một phen mỗi chiết xuất một khối tài liệu luyện khí Tần Phượng Minh đều là hội cầm chi phân cách sau đó lưu lại cũng đủ phân lượng ở lại lưỡng nghi lô nội những thứ kia ô bên trong. Phân cách sau mỗi một loại tài liệu luyện khí Tần Phượng Minh cũng sẽ nhỏ vào một giọt thần bí kia tiểu trong hồ lô thần bí kia dịch thể vẹn vẹn nhỏ vào kia dịch thể để kia tiểu trong hồ lô một nửa nhiều dịch thể tiêu hao không thấy. Nếu như là những tu sĩ khác chỉ là dung tụ cái này 7-80 giọt linh dịch sẽ tâm thương bản thân linh thạch không ngớt. Phải biết rằng kia tiểu trong hồ lô linh đêm kia cũng phải cần mấy chục trên trăm khối linh thạch khả năng ngưng tụ ra một giọt đối với lần này Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không đau lòng hắn thế nhưng trong lòng biết này linh dịch diệu dụng. Lúc đầu hắn dùng một ít cực kỳ thông thường tài liệu luyện khí luyện chế nhất kiện đê giai pháp khí bởi vì thích nhập này thần bí dịch thể kia làm luyện thành pháp khí liền lập tức liền càng mấy đẳng cấp trực tiếp thăng cấp thành thượng phẩm linh khí. Loại này hầu như chuyện nghịch thiên Tần Phượng Minh trong lòng thế nhưng một mực cực kỳ vẫn cho rằng hào việc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1002, Hóa Anh Tu Sĩ Đột Lâm. Thời gian tại Tần Phượng Minh hết sức chăm chú luyện chế Liệt Nhật Hàn Quang Kiếm chung một ngày ngày trôi qua. Thạch thất cửa đá tự đóng kín ngày lên, liền từ không lại mở ra mảy may. Trong nháy mắt, hơn 2 tháng liền tự đi qua, ở đây hơn 2 nguyệt thời gian bên trong, cơ ra, nhưng là xảy ra một đại sự. Nói là đại sự, nhưng là cũng không phải là nguy nan việc. Đồng thời đối với cơ ra, nhưng là có không nhỏ giúp đỡ. Ngay một tháng trước, đang tự động phủ trung tính tòa cơ ra lão tổ nhưng là đột nhiên bỏ vào một chương truyền âm phù. Này truyền âm phù, nhưng là đóng ở cơ gia che chở tộc đại trận một gã tộc nhân phát ra. Vẻn vẹn hơi sự nghe nói truyền âm phù trung chính là lời nói, cơ gia lão tổ nhưng là dĩ nhiên dung nhan càng biến, sau lưng càng là đột nhiên mồ hôi lạnh ứa ra, trong đầu càng là oanh một tiếng, hiểm hiểm thân hình đứng không vững. Bẩm lão tổ, chúng ta tộc môn trước, nhưng là đột nhiên tới 2 gã tu sĩ, từ kia trên người 2 người làm hiển lộ ra thật lớn linh áp phán đoán, có thể là 2 gã hóa anh kỳ tiền bối. Thỉnh lão tổ tốc tốc đến đây định đoạt, hóa anh tu sĩ. Còn thứ nhất là 2 người, này đối với cơ gia mà nói, không khác đại họa lâm đầu. Đừng nói là hóa anh tu sĩ, chính là lúc đầu tên kia La Gia Thành đan đỉnh phong tu sĩ hiển lộ tu vi thời điểm, cơ gia mọi người đã không sai trong lòng e ngại phi thường. Chính là cơ gia lão tổ, hắn tu tiên như vậy nhiều năm trước tới nay, đã gặp hóa anh tu sĩ, cũng vẻn vẹn tài 2-3 lần mà thôi. Tuy nói thành đan tu sĩ cự ly hóa anh vẻn vẹn kém một cái đại cảnh giới. Nhưng muốn nói đạo bản lĩnh, chính là mười mấy tên thành đan tu sĩ, cũng khó mà là hóa anh tu sĩ đối thủ. Tuy rằng Cơ gia tộc khác người cũng không có người chân chính đối mặt qua hóa anh tu sĩ, nhưng lúc này đóng ở môn hộ, đúng là thường xuyên ra ngoài hái bán tài liệu cơ bằng. Hắn tính là không có chân tránh cùng hóa anh tu sĩ tiếp xúc qua, nhưng xa xa liếc mắt nhìn, nhưng là kinh chuyện thường xảy ra. Vì vậy Cơ gia lão tổ vừa nhận được cơ bằng truyền âm, liền trong lòng đại sợ, nhưng lúc này, nhưng là không được phép hắn lần nữa làm chần chờ, thân hình thoát một cái liền ra cách chỗ tu luyện, tuần quang cùng nhau, chỉ một lát sau giữa, liền đi tới Cơ gia cấm chế cửa vào chỗ. Nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy tại Cơ gia che chở tộc cấm chế ngoại trăm trượng chỗ, lúc này đang có hai gã mặc màu xanh đậm bào phục lão giả đứng thẳng. Nhìn hai người này tuổi tác, nhưng cùng tại hơn 60 tuổi. Lúc này hai người trên mặt vẫn chưa hiển lộ ra bao nhiêu vẻ không vui. Cơ gia lão tổ vừa nhìn dưới, trong lòng liền tự thình thịch thẳng nhảy không ngớt. Này lưỡng vị lão giả, hắn dĩ nhiên nhìn không thấu tùy ý một người tu vi cảnh giới. Loại này tình hình, nhưng là chỉ có một loại khả năng, trước mặt hai gã lão giả, tu vi cùng dĩ nhiên tiến vào hóa anh cảnh giới không thể nghi ngờ. Tuy rằng lúc này có che chở tộc cấm chế tồn tại, nhưng Cơ gia lão giả còn là loáng thoáng cảm thấy, một loại khó có thể chống đỡ cường đại linh áp nhìn chung quanh tại bản thân xung quanh, nếu như không phải là đối diện hai người dĩ nhiên thu liễm lại khí tức, chính là hắn bản thân cũng tuyệt đối khó có thể ổn định thân hình. Hai vị tiền bối, vãn bối Cơ Phong cho tiền bối làm lễ. Hơi sự nhìn quét sau đó, Cơ gia lão tổ nhưng cũng không dám chậm trễ mảy may, lập tức phi thân tiến lên, ôm quyền chắp tay, cúi rạp người, giọng nói càng là khách khí vô cùng mở miệng nói. Là lúc này Cơ gia tu vi tối cao người, hắn chính là trong lòng lại làm sao sợ hãi, cũng tuyệt đối không thể lui về phía sau mảy may. Lúc này Cơ gia che chở tộc đại trận, tuy rằng không triệt hồi, nhưng dĩ nhiên thay đổi cực kỳ trong suốt, đứng ở cấm chế trái phải hai bên, song phương tự là có thể thấy rõ đối phương. Tuy rằng lúc này Cơ gia lão tổ trong lòng ý sợ hãi nổi lên, nhưng ở này che chở tộc cấm chế dưới, nhưng trong lòng thì thoáng an ổn thiếu. Phải biết rằng, lúc này Cơ gia che chở tộc đại trận, tại Tần Phượng Minh lúc đầu tốn hao vô số linh thạch, hơn 10 ngày tỉ mỉ tu sửa dưới, tuy không thể nói dĩ nhiên khôi phục được hắn đỉnh phong trạng thái, nhưng chính là đối mặt hai gã hóa anh tu sĩ cường lực công kích, cũng tuyệt đối có khả năng bảo đảm bình yên vô sự. Lúc này Cơ gia lão tổ, nhưng trong lòng thì còn có một cái nghĩ cách, đó chính là, tính là trước mặt hai gã hóa anh tu sĩ lại làm sao lợi hại, nhưng có Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ ở đây, cũng tất nhiên sẽ bao nhiêu cho chút mặt mũi. Ha ha ha, Cơ đạo hữu đừng kinh, huynh đệ chúng ta lần này tới đây, nhưng là không có gì ác ý. Chỉ là nghe nói ta La gia vãn bối lời nói, Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ đã từng tới nơi đây, vì vậy lần này trải qua phụ cận, cố ý tới đây trông thấy Tần thiếu chủ. Tựa hồ là nhìn thấu Cơ gia mọi người bất an trong lòng, trong đó một gã sắc mặt trắng nõn lão giả nhưng là cười ha ha một tiếng, vẻ mặt ôn hòa mở miệng nói. Gì đó, hai vị tiền bối là Cơ Hà quận La gia tiền bối sao? Cơ gia lão tổ cũng là một linh lung người, vừa nghe trước mặt lão giả chi ngôn, nhưng trong lòng thì đại động. Ha ha, không sai, lão phu La Khải Thanh, này là lão phu lục đệ La Khải Thắng. Kia trắng nõn lão giả nhưng cũng vẫn chưa có gì dị dạng, trực tiếp mở miệng thừa nhận nói. À, nguyên lai là hai vị La gia tiền bối đến, vãn bối cái này phân phó cầm cấm chế triệt hồi, nghênh tiếp hai vị La tiền bối. Đến lúc này, Cơ gia lão tổ nhưng là mặt lộ đại hỉ vẻ mặt, hoàn toàn yên tâm. Trước mặt hai vị hóa anh tu sĩ, dĩ nhiên là Cơ Hà quận La gia người. Một năm trước, La gia ba gã thành đan tu sĩ đã từng đi tới Cơ gia, thiếu chút nữa làm ra không nhanh không chậm, nhưng ở Tần Phượng Minh điều giải dưới, nhưng là hóa thù thành bạn. Về sau Cơ gia càng là phái ra hơn 10 người tay, giúp đỡ kia ba gã La gia tu sĩ tại Thanh Vân Sơn mạch trong tìm được không ít tử hoàng kim, đối với lần này, La gia ba người còn cố ý lấy ra hơn 10 vạn linh thạch, cảm tạ Cơ gia một phen. Trong lời nói, Cơ gia lão tổ nhưng là biết được La gia mấy vị thái thượng trưởng lão tên. Lúc này nghe nói dĩ nhiên là trong đó hai người đến đó, tự chắc là sẽ không có hoài nghi. Sau một lát, Cơ gia mọi người dĩ nhiên vây quanh hai gã hóa anh tu sĩ tiến vào Cơ gia tộc trạch bên trong, tại đón khách trong đại sảnh ngồi xuống, trừ bỏ Cơ gia lão tổ tại hạ thủ tướng bồi ở ngoài, cái khác Cơ gia tộc người nhưng là ào ào thối lui ra khỏi nơi đây phòng khách. Ha ha, lần này huynh đệ ta hai người tới đây quấy rối, mong rằng Cơ đạo hữu thứ lỗi một. Hai, đối với Cơ gia người để cho hai người bọn họ ngồi ở vị trí đầu, này lưỡng vị lão giả nhưng là vẫn chưa chối từ, dùng thân phận của bọn họ địa vị, nhưng cũng là việc đáng làm thì phải làm. Mới vừa một định, La Khải Thanh liền lập tức mở miệng nói. Tiền bối nói quá lời, ta nho nhỏ Cơ gia, có khả năng cung nghênh đến hai vị hóa anh tiền bối, là trăm năm đã tu luyện có phúc. Như vậy lời nói, nhưng là thiệt chết vãn bối, Cơ gia lão tổ tất nhiên là không dám thừa thụ, lập tức đứng dậy cung kính nói. Ha ha, Cơ đạo hữu, không cần như vậy, chúng ta lần đến, quấy rối chi ngôn, nhưng là khẳng định, lúc trước nghe nói La Nghĩa lời nói, một năm trước, Mãng Hoàng Sơn Tần đạo hữu đã từng tới Cơ gia, ly trước khi đi, nhưng là lưu lại hắn một đồng bạn đợi ở tại Cơ gia. nhưng chẳng hay Tần đạo hữu về sau lại đã trở lại không có. La Khải Thanh nhưng là thái độ cực kỳ bình thản, theo như lời ngôn ngữ cũng cực kỳ khách khí. Trong giọng nói cũng không có cái gì quá mức trần trờ chi ngôn, mà là trực tiếp chạy chủ đề vấn đạo. Tần đạo hữu, đương nhiên đã trở lại, chính là lúc này, còn như trước đợi tại ta Cơ gia đây. Đến lúc này, Cơ gia lão tổ nhưng là hoàn toàn minh bạch, trước mặt hai vị hóa anh tu sĩ, lần này có khả năng đi tới bọn họ nho nhỏ Cơ gia, nhưng là hoàn toàn là hướng về phía Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ Tần Phượng Minh mà đến. A, gì đó, lúc này Tần đạo hữu như trước đợi tại Cơ gia, cái này thật sự là quá tốt, nhưng chẳng hay có thể không để cho Tần đạo hữu tới đây vừa thấy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1003, xuất quan. Hóa anh tu sĩ chính là lúc này Nguyên Phong Đế Quốc cũng dĩ nhiên là đứng ở tu tiên giới đỉnh phong, chính là nhân vật hắn thần thông không chỉ có dĩ nhiên thông thần, chính là thọ mệnh cũng dĩ nhiên đạt tới 1.200 năm. Nghìn năm thọ nguyên ước chừng là người bình thường nguyên nhiều gấp mấy lần, dùng lục địa thần tiên để hình dung cũng cực không quá đáng. Cơ gia có khả năng giá lâm hai gã hóa anh tu sĩ mà lại cũng không phải là đến tiêu diệt Cơ gia, này đối với Cơ gia mọi người mà nói đúng là một thiên đại cơ duyên, nếu như truyền sắp xuất hiện bỏ tới là phụ cận kia vài cái tiểu tông môn cũng tất nhiên sẽ không ngừng hâm mộ, sau này càng là không người dám lại đánh Cơ gia gì đó chủ ý. Một cái tiểu tu tiên gia tộc có khả năng cùng một danh hóa anh tu sĩ nhắc lên quan hệ kia dĩ nhiên là phần mộ tổ tiên bốc lên khói xanh, mà cái này hai gã hóa anh tu sĩ phía sau còn có một cái so Cơ gia cùng lắm biết gấp bao nhiêu lần tu tiên gia tộc, nếu như có thể cùng loại này nhân vật thành lập liên hệ, Cơ gia sau này lần nữa huy hoàng cũng là cũng có thể kỳ việc. Đối với Cơ gia người loại này, trong đầu La Khải Thanh hai người trong lòng tất nhiên là rõ ràng phi thường, nhưng dùng thân phận địa vị của hắn tự chắc là sẽ không biểu lộ gì đó, vì vậy bọn họ nhưng là đầu tiên nhắc tới lần này tới đây mục đích. Nghe được trước mặt hai vị tiền bối nhắc tới Tần thiếu chủ Cơ gia lão tổ nhưng là không khỏi lộ ra một tia khó xử thần sắc. Lúc đầu Tần Phượng Minh bế quan trước nhưng là nói xong thanh thanh sở sở, vô luận là bất cứ chuyện gì cho dù là thiên đại việc cũng không cần đi quấy rối hắn bế quan, đồng thời đã từng nhiều lần căn dặn mấy lần. Nghe Tần thiếu chủ giọng của nhưng là lần này bế quan đối với hắn có thiên đại trọng yếu việc. Hồi bẩm hai vị tiền bối, Tần thiếu chủ lúc này ở Cơ gia nhưng là không sai, nhưng lúc này vãn bối nhưng là không thể cầm chi mời tới cùng hai vị tiền bối gặp nhau, bởi vì Tần thiếu chủ lúc này đang ở bế một vô cùng trọng yếu tử quan, hơi có kém chậm thế tất sẽ đối với Tần thiếu chủ có ảnh hưởng, việc này còn xin hai vị tiền bối thứ lỗi một. Hai, gì đó, Tần thiếu chủ tại bế sinh tử quan nhưng chẳng hay hắn tặng lời nói cần bế quan bao lâu sao? Nghe nói Cơ gia lão tổ chi ngôn, La Khải Thanh cũng là nghiêm mặt, tu sĩ bế quan nhưng là cũng có thể dài chừng ngắn, có tu sĩ một bế quan chính là mấy năm thậm chí hơn 10. Nhiều năm ngắn cũng tất nhiên không phải là ngắn, mà tự hiện thân mà ra. Hồi tiền bối thiếu chủ một tháng trước bế quan trước nhưng là đã từng nói lần này bế quan lâu thì nửa năm, chậm thì lưỡng ba tháng, nhưng cụ thể khi nào có khả năng thu công vãn bối nhưng cũng không dám xác định. Âu thì ra là thế này, nhưng là còn chưa tính là quá mức vướng tay chân, lục đệ không bằng ta, ngươi tự trước tiên ở nơi này địa đợi hơn nửa năm, đám người Tần thiếu chủ xuất quan lại rời đi làm sao? Nghe nói Tần Phượng Minh vẻn vẹn cần bế quan nửa năm, La Khải Thanh nhưng là sắc mặt vô cùng trầm tĩnh, lại quay đầu đúng bên người La Khải Thắng dẫn âm dò hỏi, ngụ ý nhưng là có ở đây đám người Tần Phượng Minh xuất quan chi ý. Ừ, toàn bộ có tứ ca định đoạt, việc này đối với La gia vô cùng trọng yếu, nếu như Tần thiếu chủ có khả năng giúp đỡ nhưng là đối với La gia lần này hành sự có trùng trợ giúp lớn, chính là đám người hơn nửa năm cũng là có lời việc. Hai người chính là mấy lời liền tự quyết định xuống tới, bọn họ làm nói ngôn ngữ Cơ gia lão tổ tất nhiên là chưa từng biết được. Nếu Tần thiếu chủ còn có mấy cái nguyệt khả năng xuất quan, lão phu hai người dự định tại quý sử cũng quấy rối mấy ngày, nhưng chẳng hay Cơ đạo hữu ý như thế nào. Ta đương nhiên có thể, hai vị tiền bối có khả năng hàng lâm chúng ta nho nhỏ Cơ gia đã không sai là ta Cơ gia trăm năm đã tu luyện chi phúc, vãn bối cái này an bài hai vị tiền bối thanh tu chỗ. Lúc này Cơ gia lão tổ trong lòng chi kích động dĩ nhiên không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, này hai gã hóa anh tu sĩ có khả năng đi tới Cơ gia dĩ nhiên là trăm năm khó gặp, việc lúc này dĩ nhiên đưa ra cần tại Cơ gia ở tạm, này đối với Cơ gia nhưng là một loại lớn lao vinh dự. Ha ha, Cơ đạo hữu không cần phiền phức, chỉ cần là huynh đệ ta hai người tìm một thanh nhã yên tĩnh sân là được. La Khải Thanh hai người tại Cơ gia một đợi chính là ba tháng lâu, tại đây hơn ba tháng thời gian bên trong nhưng là cách mỗi hơn tháng sẽ gặp hỏi một phen Cơ gia người, nhìn Tần Phượng Minh xuất quan không có. Tuy rằng La gia hai vị hóa anh tu sĩ lộ ra có chút vội vã nhưng là đối với Cơ gia mọi người nhưng là đặc biệt khách khí, này để cho Cơ gia trên dưới người đám người nhất thời ít đi không ít đối mặt hóa anh tu sĩ sợ hãi trong đầu. Nhưng Cơ gia mọi người cũng là trong lòng minh bạch, trước mặt hai vị hóa anh lão quái có khả năng như vậy hiền lành, nhưng tất cả đều là nhìn ở tại lúc này ở Cơ gia bế quan Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ mặt mũi bên trên, nếu như là cái khác thời điểm chính là Cơ gia bày ra yến hội người ta cũng sẽ không tới đây xem một chút. Lão tổ Tần tiền bối xuất quan, lúc này gia chủ chính ở đại sảnh so sánh bồi. Tại Tần Phượng Minh bế quan sau cái thứ năm nguyệt thời điểm đang tự tại động phủ tính tòa, Cơ gia lão tổ nhưng là đột nhiên bỏ vào một chương truyền âm phù, vừa nghe này truyền âm Cơ gia lão tổ nhất thời vui vẻ lập tức ra cách bế quan chi địa. chúc mừng Tần đạo hữu thành công xuất quan, nói vậy lần này bế quan thiếu chủ tất nhiên tu vi tinh tiến không ít. Đi tới đón khách đại sảnh còn chưa ngồi xuống, Cơ Gia lão tổ nhưng là dành trước hướng đang tự ngồi ngay ngắn trong đại sảnh tên kia lam nhạt trường sam thanh niên chắp tay nói, đối mặt Tần Phượng Minh, Cơ Gia lão tổ nhưng là biểu hiện cần tùy ý rất nhiều. Lúc này trong đại sảnh nhưng là dĩ nhiên có mấy người nhiều đang ngồi, nhưng là chỉ có Cơ Gia gia chủ Cơ Lương cùng Tần Phượng Minh huynh muội Cơ Nhu đứng cách Ngưng phía sau nhưng là lộ ra cực kỳ nhu thuận. Ha ha, đa tạ Cơ đạo hữu, nhớ mong Tần mỗ lần này bế quan tuy rằng hơi có gợn sóng nhưng cuối cùng nhưng là hoàn mỹ thu quan này, còn may mà Cơ gia kia xử yên lặng chi địa, Tần mỗ ở đây cảm ơn Cơ đạo hữu. Tuy rằng Tần Phượng Minh thân là Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ nhưng tính cách nhưng là cực kỳ dễ ở chung, chỉ cần không phải sinh tử đại thù hắn thông thường cũng sẽ dùng lễ đối đãi. Lúc này Cơ gia bởi vì Cơ Nhu quan hệ nhưng là dĩ nhiên cũng có thể liệt vào Tần Phượng Minh bằng hữu nhóm không thể nghi ngờ. Một chút việc nhỏ mà thôi, tài cán vì thiếu chủ cung cấp thuận tiện là ta Cơ gia cầu còn không được việc. Cơ gia lão tổ cũng là một linh lung tám mặt người, đối với Tần Phượng Minh lần này bế quan nhưng là không nói tới một chữ. Tần thiếu chủ có một chuyện muốn so sánh với còn không biết hiểu, lần này thiếu chủ bế quan ta Cơ gia nhưng đã tới hai gã tiền bối kia, hai vị tiền bối nhưng là đặc biệt tới tìm thiếu chủ, chẳng hay thiếu chủ có hay không dự định thấy thượng vừa thấy. Chuyện phiếm vài câu sau đó Cơ gia lão tổ nhưng lại như là nói là đạo, tuy rằng hắn vẫn chưa biết được La gia hai vị hóa anh tu sĩ tìm kiếm Tần Phượng Minh chuyện gì nhưng hai người biểu hiện nhưng là chưa từng hiển lộ mảy may địch ý, vì vậy hắn mới có thể như vậy trực tiếp mở miệng nói. Gì đó có hai vị tiền bối tới chơi nhưng không biết là người nào. Đối với Cơ gia lão tổ chi ngôn, Tần Phượng Minh cũng là không khỏi trong lòng cả kinh, hóa anh tu sĩ cũng không phải là hắn lúc này có khả năng ứng phó được. Kia hai vị tiền bối tự xưng là Cơ Hà quận La gia, người tên là La Khải Thanh, La Khải Thắng, nhưng chẳng hay Tần đạo hữu có từng biết được hai vị tiền bối. Cơ Hà quận La gia lúc đầu tự La Nghĩa ba người trong miệng nhưng là từng có hiểu một chút, nhưng đối với gia tộc hắn Trung Hóa Anh tu sĩ hắn nhưng là chỉ là lúc đầu ra mắt một vị tên là La Bân Hóa Anh Trung Kỳ tu sĩ, vậy hay là hắn tại Mãng Hoàng Sơn bái sư đại điển thời điểm việc. Nhưng đối với La gia Tần Phượng Minh nhưng là vẫn chưa có cái gì địch ý, về sau càng là bởi vì Cơ Nhu việc cùng La Nghĩa ba người chung đụng coi như hòa hợp. À, nếu là hai vị La gia tiền bối tới đây thẩm tra theo Tần mỗ không gặp mặt một lần nhưng là cũng không thể nào nói nổi, không bằng ta ngươi tự đi vào gặp mặt hai vị tiền bối một phen. Tuy rằng dùng Tần Phượng Minh thân phận địa vị, hai gã La gia hóa anh tu sĩ thấy cũng chỉ có thể cùng thế hệ luận giao, nhưng Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì minh bạch mình tự thân thực lực cùng đối phương so sánh với nhưng là kém cách xa vạn dặm. Chính là một cái Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ danh hiệu tại đối phương khách khí thời điểm tự là có chút vinh dự, nhưng thật muốn động lên tay ngay cả có 10 cái mình cũng thiếu đối phương rạch một cái kéo. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1004, Huyền Vi Thanh Vô Kiếm Thành. Tần Phượng Minh lần này xuất quan, có thể nói là công đức viên mãn, trải qua hơn 5 tháng bế quan, hắn không chỉ có cầm Huyền Vi Thanh Vô Kiếm luyện chế thành công, đồng thời món đó liệt nhật hàn quang kiếm cũng bị hắn luyện chế thành công đi ra. Bắt đầu luyện chế món đó liệt nhật hàn quang kiếm, Tần Phượng Minh có thể nói là đã trải qua một phen trong lòng run sợ, mồ hôi lạnh đại mạo. Tuy rằng Tần Phượng Minh tự xưng là dĩ nhiên đúng các loại tài liệu thuộc tính đều đã không sai rõ như lòng bàn tay, nhưng khi hắn tự mình bắt đầu luyện chế sau đó, còn là lộ ra có chút đánh giá thấp lần này luyện chế pháp bảo độ khó. Lúc đầu luyện chế linh khí, cho dù là nhất đỉnh cấp linh khí, cần tài liệu cũng bất quá là 20 nhiều loại mà thôi. Nhưng lúc này luyện chế pháp bảo, nhưng là động một tí thì phải 7-80 loại nhiều. Trước bất luận cầm cái này 7-80 loại tài liệu dung hợp cùng nhau, chính là cầm chi từng cái chiết xuất một phen, tự phải cần hơn 10 ngày lâu. Tuy rằng này trên đường mà có thể gián đoạn, nhưng này quá trình nhưng là đúng tu sĩ các nơi hạng yêu cầu, cũng là cực kỳ hà khắc. Mỗi một loại tài liệu, cùng cần luyện chế người cực kỳ tính toán chính xác, chiết xuất thời điểm, càng là muốn làm thế nào sợ một tia tạp chất cũng không được tồn lưu lại, bằng không đối với pháp bảo phẩm chất, thậm chí uy lực đều có ảnh hưởng cực lớn. Chiết xuất phân cách tốt 7-80 loại tài liệu, lúc này mới chỉ là vạn lý trường chinh bước đầu tiên, trọng yếu nhất, nhưng lại như là nào cầm cái này 7-80 loại tài liệu luyện cùng nhau, chuyển hóa thành bản thân muốn luyện chế pháp bảo hình thái. Dung luyện mấy chục loại tài liệu, đối với luyện chế người, muốn cầu nhưng là lộ ra trọng yếu phi thường. Này vừa qua trình, nhưng là đúng luyện chế người yêu cầu hà khắc cực. Trên đường trong, nhưng là không thể có chút dừng lại do dự việc phát sinh. Tại luyện thời điểm, tăng thêm các loại tài liệu thứ tự trước sau, cũng là trọng yếu phi thường. Vì vậy, mỗi một loại luyện chế pháp bảo phương pháp, đều có thể nói là tiền bối tu sĩ trải qua vô số lần thất bại, phí hết tâm huyết, tài cuối cùng thí nghiệm thành công quý trọng chi tác. Đây cũng là lúc này tu tiên giới chung, luyện chế pháp bảo phương pháp cực kỳ thưa thớt nguyên nhân chỗ. Luyện chế thời điểm, đối với luyện chế tu sĩ nhất khảo nghiệm, chính là sở hữu linh lực cùng thần niệm. Bởi vì sở hữu cái này luyện chế bước, làm cuối cùng được dùng thực hiện bản lĩnh, chính là tu sĩ tự thân linh lực cực thần niệm điều khiển. Nếu như tại dung luyện mấy chục loại tài liệu luyện khí thời điểm, luyện chế người tự thân linh lực đột nhiên không tốt, vậy đối với cùng lần này luyện chế, đúng là triệt để hủy diệt tính không thể nghi ngờ. Vì vậy, tu tiên giới chung, nếu có tu sĩ tiến cấp tới thành đan cảnh giới. Nếu như đối với mình luyện chế pháp bảo không nắm chắc chút nào, kia thông thường tất cả đều sẽ đi đến những thứ kia dùng luyện khí lập đời tông môn hoặc là gia tộc, nỗ lực một khoản thù lao, dùng để cho kẻ khác hỗ trợ luyện chế. Tuy rằng loại này kẻ khác luyện chế bản mạng pháp bảo sẽ có cực tiểu tì vết, nhưng là tu sĩ bất đắc dĩ việc. Đương nhiên, Tần Phượng Minh đối với tự thân linh lực cùng thần niệm, nhưng là tuyệt không lo lắng, dùng hắn lúc này có thể so với hóa anh tu sĩ linh lực cùng thần niệm, luyện chế này thành đan tu sĩ sử dụng pháp bảo, nhưng là lộ ra không hề độ khó đáng nói. Tuy rằng như vậy, nhưng Tần Phượng Minh lần này luyện chế liệt nhật hàn quang kiếm, trên đường còn là xuất hiện một hai lần cực kỳ nguy hiểm việc. Một lần là hắn bởi quá mức vội vã, tăng thêm một loại trong đó chủ liệu thời điểm, nhưng là nói trước như vậy một chút thời gian, chính là kia một chút thời gian, thiếu chút nữa để cho dĩ nhiên dung luyện cùng nhau tài liệu tất cả báo hỏng. Sau cùng bằng vào Tần Phượng Minh thuần thuộc dị thường hỏa diễm điều khiển, cuối cùng là cầm kia chạy trồm không ngừng dịch thể ổn định lại. Nhưng là để cho Tần Phượng Minh cả người bốc lên suốt mồ hôi lạnh cả người. Còn có một lần càng là nguy hiểm, Tần Phượng Minh sơ sẩy dưới, càng là cầm một loại tài liệu trình tự nhớ lầm, sớm để đặt đi vào. Vừa để xuống nhập, Tần Phượng Minh đã không sai giật mình tỉnh giấc, nhất thời râu tóc đều dựng, mồ hôi lạnh thấm thấm. Cũng may cái loại này tài liệu là một loại phụ liệu, tuy rằng kia đoàn dung luyện cùng nhau dịch thể bành trướng cuồn cuộn không ngừng, nhưng cuối cùng nhưng cũng bình yên độ đi qua. Trải qua này lưỡng phiên sai lầm, Tần Phượng Minh nhưng là thay đổi càng thêm cẩn thận, dù cho mảy may sai lầm cũng không tái xuất hiện. Hơn 50 ngày sau, một thanh thoáng hiện hồng lam hai màu hào quang tiểu xảo bảo kiếm xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Nhìn trước mặt bảo kiếm, Tần Phượng Minh trong lòng chi hưng phấn, dĩ nhiên khó có thể nói nên lời. Ngón tay khẽ động, này số thước dài bảo kiếm rồi đột nhiên cao đến số thước dài, một cổ hầu như có thể toái thạch rách sơn thật lớn uy năng nhất thời hiện ra. Nhìn bảo kiếm bên ngoài cơ thể bao vây hồng, lam hai màu hoàn mỹ dung hợp cùng nhau hào quang, Tần Phượng Minh có loại chỉ dựa vào này hai màu kiếm quang, là được cầm nhất kiện phổ thông pháp bảo đánh nát cảm giác. Tần Phượng Minh lúc này cảm giác, nếu có một tu luyện có thủy, hỏa thuộc tính thành đan tu sĩ nhìn thấy này món pháp bảo, tất nhiên sẽ không chút do dự đem nguyên lai bản mạng pháp bảo vứt nhưng, cầm này món pháp bảo cho rằng hắn bản mạng chi vật không thể. Dùng Tần Phượng Minh luyện khí ánh mắt, tất nhiên là liếc mắt liền nhìn ra, này món liệt nhật hàn quang kiếm, mặc dù không có trải qua tu sĩ rèn luyện, nhưng chính là lúc này cùng một vị thành đan đỉnh phong tu sĩ bản mạng pháp bảo tranh đấu, cũng tất nhiên sẽ không rơi hạ phong bao nhiêu. Nhìn trước mặt liệt nhật hàn quang kiếm, Tần Phượng Minh đúng tại bổn mạng của mình pháp bảo Huyền Vi Thanh Vô Kiếm, nhưng là càng thêm tràn đầy chờ mong. Thu hồi liệt nhật hàn quang kiếm, Tần Phượng Minh ước chừng nghỉ ngơi 3 ngày lâu, mới đưa luyện chế bản mạng pháp bảo Huyền Vi Thanh Vô Kiếm tài liệu một lần nữa lấy ra. Lần nữa tỉ mỉ nghiệm thể nhìn một phen luyện chế bước sau đó, Tần Phượng Minh tài tự động tay bắt đầu rồi luyện chế Huyền Vi Thanh Vô Kiếm. Tần Phượng Minh biết được, tuy rằng luyện chế liệt nhật hàn quang kiếm tài liệu cần thiết so cái khác thành đan tu sĩ bản mạng pháp bảo phải nhiều thượng không ít, luyện chế phải gian nan rất nhiều. Nhưng so với Huyền Vi Thanh Vô Kiếm đến, rồi lại có chỗ không bằng. Chính là chỉ là tài liệu luyện khí chủng loại, liệt nhật hàn quang kiếm đã không sai không như, Huyền Vi Thanh Vô Kiếm, tài liệu cần thiết kia đúng là trên trăm nhiều, ước chừng đạt tới 112 loại. Đồng thời những tài liệu này, tất cả đều là lúc này tu tiên giới chung cực kỳ khó tìm chi vật. Có thể nói, chỉ cần có một loại tài liệu báo hỏng, Tần Phượng Minh nếu muốn lần nữa luyện chế, kia đúng là xa xa không hẹn việc. Lần này luyện chế, là Tần Phượng Minh tu tiên tới nay tuyệt vô cận hữu một lần luyện chế. Thời gian tại Tần Phượng Minh đều đâu vào đấy luyện chế trong chậm rãi đi qua. Ngoài động Ly Ngưng cùng Cơ Nhu hai nàng, tại Tần Phượng Minh tiến nhập động phòng sau đó, liền cùng tự bắt đầu rồi nhắm mắt đả tọa. Cả bên hông lớn như vậy bên trong sơn động, một điểm thanh âm cũng không, cơ hồ là châm rơi có thể nghe. Một ngày này, giữa lúc Ly Ngưng cùng Cơ Nhu hai người nhắm mắt lúc tu luyện, nhưng là đột nhiên tự Tần Phượng Minh chỗ ở động phòng chỗ, xuyên qua thật dày tường đá, dĩ nhiên truyền ra một tiếng cực kỳ vang giòn thét dài chi âm. Này thanh âm một khi truyền ra, nhắm mắt tu luyện Trung Ly Ngưng cùng Cơ Nhu hai người liền lập tức mở ra tú mục, vội vàng nhìn về phía kia sử động phòng cửa đá chỗ. Theo kia thét dài chi âm tiêu thất, kia động phòng cửa đá nhưng là chưa từng mở ra, ước chừng qua nửa canh giờ, một mặc lam nhạt trường sam thanh niên tài theo kia cửa đá mở rộng, xuất hiện ở động cửa phòng miệng chỗ. Tần đại ca, người xuất quan. Ly Ngưng nhìn thấy lắc mình mà ra thanh niên tu sĩ, lập tức bắn người dựng lên, cùng Cơ Nhu cùng nhau, nghênh hướng thanh niên kia tu sĩ, trong miệng càng là ngạc nhiên mở miệng nói. Ha ha ha, tuy rằng trên đường hơi có tiểu hiểm, nhưng cuối cùng là thành công. Tiểu muội, Cơ Nhu, thỉnh theo ta đi thấy Cơ đạo hữu a hát. Này thanh niên, đúng là ở đây bế quan năm cái nguyệt lâu Tần Phượng Minh, trải qua hơn 3 tháng cẩn thận luyện chế, lúc này, Tần Phượng Minh dĩ nhiên cầm Huyền Vi Thanh Vô Kiếm hoàn toàn luyện chế đi ra. Lúc này ở hắn bên trong đan điền, chính do một đoàn thúy lửa xanh diễm, bao vây lấy nhất kiện tiểu xảo tinh xảo tiểu kiếm rèn luyện không ngừng trước. Đồng thời, còn mặt khác hai kiện bảo vật cũng thanh thản trong hỏa diễm cuồn cuộn không ngừng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1005, đến bản thân La ra mời. Lần này làm Huyền Vi Thanh Vô Kiếm mới vừa bay ly luyện khí lô chính là kiến thức rộng rãi, Tần Phượng Minh cũng liền lập tức bị kiếm này tán phát thật lớn uy áp cả kinh trợn mắt hốc mồm hồi lâu. Huyền Vi Thanh Vô Kiếm tuy rằng không bị Tần Phượng Minh tế luyện kích thích, nhưng lúc này chính là số tấc dài bản thể bên trên hắn làm tản ra kinh người linh áp đã không sai có thể cùng một món phổ thông thành đan tu sĩ pháp bảo toàn lực kích thích thời điểm có sức liều mạng. Đồng thời này món Huyền Vi Thanh Vô Kiếm pháp bảo trừ bỏ liệt nhật hàn quang kiếm mang theo cực nóng, âm hàn chi lực bên ngoài ngũ thải quang mang lóe ra bên trong lại có nhẹ nhẹ ngón tay to ngân sắc hồ quang thoáng hiện không ngừng, đồng thời này pháp bảo bên trong cực nóng năng lực nhưng là cũng cùng liệt nhật hàn quang kiếm hơi không có cùng. Tuy rằng kia cổ trích nhiệt năng lực hiện lên không ngừng nhưng ở này cực nóng năng lực trong Tần Phượng Minh nhưng là cảm ứng được một loại để cho linh hồn đều đem kiêng kỵ âm hàn chi lực tồn tại, đồng thời trong này âm hàn chi lực nhưng là cùng Huyền Vi Thanh Vô Kiếm thấy tự thân âm hàn thuộc tính nhưng là đại không giống nhau. Này pháp bảo đủ loại biểu hiện cực triển lộ ra một chút biến hóa nhưng là cùng Huyền Vi Thượng Thanh Quyết trung trình bày dĩ nhiên đại không giống nhau, hắn bản thân thuộc tính nhưng là càng hơn nguyên lai rất nhiều không thể nghi ngờ. Tần Phượng Minh hơi sự suy nghĩ chính là biết được này Huyền Vi Thanh Vô Kiếm có khả năng giống như này liền hóa nhưng là cùng mình hướng trong đó tăng thêm nhiều loại kỳ dị vật có quan hệ, phải biết rằng băng phách tinh thạch bên trong ẩn chứa một loại kỳ dị hàn, nóng thuộc tính chi lực một loại tài liệu bên trong đồng thời ẩn chứa loại này chi lực vốn là cực kỳ kỳ lạ việc. Đối với những thứ kia hồ quang Tần Phượng Minh nhưng là biết được đây là kia hai mảnh thiểm điện giao lân phiến công. Tia chớp giao vốn là một loại đoạt thiên địa tạo hóa yêu thú, hắn bản thể thiên sinh tự ẩn chứa vô cùng tia chớp chi lực, tại cùng giai yêu thú hoặc là tu sĩ trước mặt loại này yêu thú nhưng là thực lực cường đại hết sức, bằng vào hắn thân thiên phú thần thông giết chết cùng giai tồn tại cơ hồ là chuyện dễ như trở bàn tay. Cảm ứng Huyền Vi Thanh Vô Kiếm trung làm triển lộ ra đủ loại kỳ dị chi lực Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì kích động phi thường. Tại tăng thêm xanh biếc trong hồ lô thần bí dịch thể cùng trộn lẫn có chút hứa tạp chất bách bảo dịch sau, Tần Phượng Minh này món Huyền Vi Thanh Vô Kiếm tuy rằng còn chưa kinh Tần Phượng Minh tế luyện nhưng là vững tin chính là lúc này cùng thành đan đỉnh phong tu sĩ tế luyện 300-400 năm bản mạng pháp bảo cùng chi tranh đấu cũng tuyệt đối có lực áp chi lực. Chính là lúc này Tần Phượng Minh trong lòng càng là có một loại càng thêm điên cuồng cảm giác, đó chính là lúc này Huyền Vi Thanh Vô Kiếm chính là gặp phải hóa anh tu sĩ hầu như cũng có sức đánh một trận. Tuy rằng lúc này hắn có loại này cảm giác nhưng là tuyệt đối không dám nếm thử mảy may. Hóa anh thủ đoạn của tu sĩ Tần Phượng Minh thế nhưng đã từng tự mình đã nếm thử một phen, tuy rằng gần là một gã hóa anh sơ kỳ tu sĩ nhưng chính là hắn tự nhận là vô kiên bất tồi phá sơn phù cũng chỉ là cầm kia hóa anh tu sĩ pháp bảo hơi chút cản trở một chút, chính là để cho hắn hơi chút thoáng động một cái cũng không có khả năng. Bất kể như thế nào lúc này Huyền Vi Thanh Vô Kiếm uy lực dĩ nhiên để cho Tần Phượng Minh trong lòng sợ kinh không dứt, chỉ cần hắn sau này tốn hao trăm năm tế luyện đến lúc đó uy lực của nó sẽ cao đến trình độ nào chính là Tần Phượng Minh lúc này cũng không dám tùy ý phỏng. Ly khai kia sử động phủ, Tần Phượng Minh nghe nói lại có hai gã cơ hà quận La gia hóa anh tu sĩ đến đây tìm kiếm cùng hắn, tuy rằng trong lòng hơi có khó hiểu nhưng vẫn là đi theo cơ gia lão tổ cùng Ly Ngưng, cơ nhu phụ tử trung hướng về hai người kia ở lại chỗ bay đi đi. La Khải Thanh hai người ở lại chỗ vẫn chưa tại cơ gia đại trạch bên trong mà là đang trong sơn cốc một chỗ cực kỳ u tĩnh tiểu viện sử, cự ly đón khách phòng chỗ nhưng là có hơn 10 dặm xa. Nơi này sân tuy nói tiểu nhưng là có hơn 10 gian phòng bỏ trước sau cộng 3 tiến La thị hai người tựu ở tại phía sau nhất tránh đường trong. Tần Phượng Minh mấy người một mực phi gần đến giờ ở ngoài viện tài tự rất thân hình rơi xuống. Ha ha ha, hoan nghênh mấy vị đạo hữu đến, chắc là Tần tiểu hữu xuất quan a hát. Năm người thân hình vừa đứng vững chỉ thấy trước mặt bóng người nhất thiểm hai gã lão giả nhưng lại như là cùng đột nhiên xuất hiện thông thường, quang hoa lóe ra bên hông liền xuất hiện ở năm người trước mặt. Cho hai vị tiền bối làm lễ, Tần đạo hữu vừa xuất quan nghe nói hai vị tiền bối đến đó liền lập tức đến đây gặp mặt hai vị tiền bối. Đối mặt hai gã hóa anh tu sĩ năm người tất nhiên là dùng lễ đối đãi không người dưới cơ gia lão tổ nhưng là mở miệng nói. Tần Phượng Minh nhìn lén xem coi hai gã lão giả nhưng là cùng ban đầu ở Mãng Hoàng Sơn đã gặp La gia lão tổ La Bân có vài phần giống nhau, vừa nhìn liền biết hai người này tất nhiên cùng kia La Bân quan hệ quá gần không thể nghi ngờ. Ha ha ha, cơ đạo hữu mấy vị không cần đa lễ, nói vậy vị này chính là Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ Tần tiểu đạo hữu a hát. Mắt thấy Tần Phượng Minh La ra hai vị hóa anh tu sĩ trong lòng cũng là đem khẽ động, thanh niên trước mặt tu sĩ nhìn hắn dung mạo khả năng cũng liền chỉ có nhị thập nhị tam tuổi niên kỳ, phải biết rằng nam tu công pháp nhưng là cực nhỏ có chu nhan công hiệu. Tuy nói vô luận cái loại này công pháp đều có thể để cho tu luyện người chậm lại suy lão nhưng như Tần Phượng Minh thông thường trẻ tuổi như vậy liền tiến cấp tới thành đan cảnh giới tại lớn như vậy tu tiên giới trong nhưng cũng tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy việc. Hai người bọn họ cũng không biết hiểu Tần Phượng Minh năm đó thế nhưng đã từng ăn qua một khỏa tu tiên giới chung cực kỳ chân quý chú nhan đan dược, tứ cảnh chú hoàng đan, loại này chính là hóa anh nữ tu đều cực kỳ nghĩ có được đan dược, Tần Phượng Minh nhưng là trên người có mấy khỏa nhiều. Tham kiến hai vị tiền bối, tiểu tử đúng là Tần Phượng Minh. Tuy rằng Tần Phượng Minh án bối phận mà nói cùng trước mặt hai vị hóa anh tu sĩ có thể nói thuộc về cùng giai, nhưng Tần Phượng Minh nhưng là vẫn chưa làm như thế mà là như trước cầm tự thân bỏ vào vãn bối vị trí bên trên. Ha ha ha, Tần tiểu hữu đa lễ, lúc đầu gia phụ tại tiểu hữu bái mãng Hoàng Sơn năm vị tiền bối vi sư thời điểm nhưng là đã từng tự mình đi vào tuần lễ qua gia phụ, sau khi trở về nhưng là đúng thiếu chủ khen không dứt miệng, ta cùng với lục đệ có khả năng nhìn thấy thiếu chủ nhưng là trong lòng vui mừng phi thường. Gặp mặt trước thanh niên tu sĩ tuy là mãng Hoàng Sơn thiếu chủ nhưng như trước biểu hiện cung kính như thế khách khí, La Khải Thanh nhưng trong lòng thì cực kỳ vui vẻ. Hai vị tiền bối nơi này không phải là nói chuyện chỗ, mời theo vãn bối đi đến phòng trong nói chuyện a hát. Mọi người lẫn nhau làm lễ, sau đó Cơ Gia lão tổ nhưng là đề nghị mở miệng nói mọi người tự chắc là sẽ không từ chối, ào ào xoay người liền tiến vào. Nguyên lai La thị huynh đệ mấy tháng qua thanh tu chỗ. Hai vị tiền bối mấy tháng đến Tần mỗ một mực bế quan không thể ra nghênh tiếp, hai vị tiền bối xin hãy tha lỗi một. Hai, nghe Cơ đạo hữu lời nói hai vị tiền bối tới đây nhưng là chuyên môn là vãn bối mà đến, nhưng không hai vị tiền bối tìm kiếm Phượng Minh thế nhưng có chuyện gì cần vãn bối đi làm sao? Tần Phượng Minh cũng là thông minh người, tất nhiên là biết được cái này hóa anh lão quái vật thông thường cực nhỏ ra ngoài, lần này dĩ nhiên hai người cùng nhau tới đây thẩm tra, theo bản thân trong này tất nhiên có dị ẩn tình tồn tại không thể nghi ngờ, vì vậy vừa rơi xuống tòa Tần Phượng Minh liền trực tiếp mở miệng dò hỏi. Tần thiếu chủ khoái nhân khoái ngữ, nếu thiếu chủ vấn đạo nơi này La mỗ cũng sẽ không lại hàm xúc, thực không dám đấu giếm, lần này lão phu cùng lục đệ đến đây nhưng là muốn mời thiếu chủ giúp cái tiểu bận, nhưng chẳng hay thiếu chủ ý như thế nào. Nghe được La Khải Thanh như vậy lời nói, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là cả kinh, mặc dù đối phương nói nhẹ nhàng nói là một cái tiểu bận nhưng có thể hóa anh tu sĩ như vậy khởi binh nặng nề đến đây, này việc nhỏ cũng tuyệt đối không nhỏ. Không biết là chuyện gì, dĩ nhiên lao động hai vị tiền bối tự mình đến này, nếu như Phượng Minh có khả năng giúp đỡ tất nhiên sẽ không từ chối mảy may. Tần Phượng Minh suy nghĩ dưới còn là cực kỳ quả quyết mở miệng nói. Ha ha ha, việc này đối với Tần thiếu chủ mà nói tính là có chút khó khăn nhưng tuyệt đối là có khả năng hoàn thành, việc này chính là ta Cơ Hà quận La Gia muốn mời Tần thiếu chủ đi đến ta La Gia một chuyến để giúp La Gia cộng đồng luyện chế một bộ pháp trận. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1006, mê hoặc. Cơ Hà quận La Gia hai gã hóa anh trưởng lão đối với Tần Phượng Minh nhưng là không có chút nào coi thường, vẻ mặt giọng nói cũng là cực kỳ khách khí, mở miệng chính là cực lực mời Tần Phượng Minh xuất thủ giúp một tay. Nghe được trước mặt hai gã hóa anh tu sĩ lời nói, Tần Phượng Minh tâm giải. Phải biết rằng Cơ Hà quận La Gia vốn là dùng pháp trận lập đời gia tộc hắn chi, cho dù là một gã thành đan tộc nhân đều có thể nói là pháp trận phương diện cao thủ. Bằng vào gia tộc hắn chi lực lại vẫn cần mời những tu sĩ khác xuất thủ giúp một tay, loại này nhưng là để cho hắn cũng nhất thời khó có thể giải thích rõ hắn. Tựa hồ là nhìn thấu Tần Phượng Minh vẻ nghi hoặc, La Khải Thanh mỉm cười nhưng là thấp giọng truyền âm nói. Tần thiếu chủ thực không dám đấu giếm, lần này ta La Gia luyện chế này bộ pháp trận nhưng là nhất cổ cấm chế, này cấm chế chính là ta La Gia mấy đời tộc nhân dốc hết tâm huyết tìm đọc vô số điển tịch cuối cùng tài phục hồi như cũ hoàn thành, này pháp trận luyện chế chi khó khăn nhưng cũng là không một người liền có thể hoàn thành, cần hơn 10 người cộng đồng đồng lòng tài có khả năng cầm chi hoàn thành. Ta La Gia tuy dùng pháp trận lập đời nhưng gia tộc chi, trừ bỏ gia phụ cùng 6 gã cùng thế hệ hóa anh trường lão ngoài ra thành đan tu sĩ chi, nhưng là chỉ có thể tìm ra lưỡng ba người tư chất, pháp trận tạo nghệ không sai người nhưng sở hữu những người này liên hợp cùng nhau cũng khó mà hoàn thành kia pháp trận luyện chế. Vì vậy gia phụ tài sự tự quyết định muốn mời ba vị tu tiên giới xuất thủ cộng đồng luyện chế này bộ pháp trận, thứ nhất nghĩ muốn mời chính là người Mãng Hoàng Sơn Thiên Cực tiền bối, nhưng mấy năm trước gia phụ đã từng tự mình đến Mãng Hoàng Sơn mời nhưng Thiên Cực tiền bối nhưng là bởi vì cái khác việc bất tiện thoát thân. Tuy rằng Thiên Cực tiền bối không thể xuống núi thân vãng nhưng hắn nhưng là đề cử thiếu chủ lời nói, Tần thiếu chủ trận pháp tạo nghệ đối với luyện chế này một cổ lão pháp trận nhất định có khả năng đảm nhiệm được, vì vậy hai người chúng ta tài tại 2 năm trước đi vào Thiên Diễm Sơn Mạch xuất khẩu chi địa đám người chờ đợi thiếu chủ. Nhưng là nghe Trang tiền bối lời nói thiếu chủ nhưng là một mình ly khai đi nơi nào lão nhân ra ông ta cũng không rõ ràng lắm, vì vậy chúng ta tài lời đầu tiên đi mời kẻ khác. Trở về đô, nhưng là nhận được gia tộc truyền âm nói là Tần thiếu chủ đã từng ngưng lại qua Cơ Gia, vì vậy mới đến này vừa đụng vận may chưa từng nghĩ nhưng là gặp được thiếu chủ hình dáng. Nghe La Khải Thanh lời nói, Tần Phượng Minh tài hoàn toàn hiểu việc này tiền căn hậu quả, một bộ hoàn chỉnh thượng cổ pháp trận Tần Phượng Minh tất nhiên là hướng tới đã lâu, nhưng lại nghĩ lại vừa nghĩ nhưng là cũng hiển nhiên bạch cần hơn 10 vị đương đại trận pháp đại sư cộng đồng luyện chế khả năng hoàn thành thượng cổ pháp trận hắn áo cực. Lúc này đúng vô thượng của pháp trận Tần Phượng Minh tự nhận trên lý thuyết nhưng là tuyệt đối không thua cho người khác, nhưng cụ thể luyện chế nhưng là một chút kinh nghiệm cũng không. Luyện chế loại này thượng của pháp trận cần thời gian cũng không phải tam lưỡng ngày liền có thể hoàn thành, việc này nguyệt thậm chí là số. Nhiều năm thời gian đối với tại Tần Phượng Minh nhưng là gấp gáp cực. 5 năm sau U Châu ước hẹn, Tần Phượng Minh tất nhiên là không muốn bỏ qua, bởi vì hắn loáng thoáng cảm giác Âm Minh Sơn Mạch hành trình nhưng là có một cơ duyên đang đợi hắn, để cho hắn đối với Âm Minh Sơn Mạch hành trình nhưng là tràn đầy chờ mong. Tuy rằng La Gia bộ kia thượng cổ pháp trận đúng Tần Phượng Minh cũng là mê hoặc khá lớn, nhưng Tần Phượng Minh suy nghĩ dưới còn là mở miệng truyền âm nói. La tiền bối La gia bộ kia thượng cổ pháp trận đúng là đúng Phượng Minh cực cao mê hoặc chi lực, mà lại bất luận Phượng Minh có thể không hỗ trợ luyện chế thành công, tựu chỉ là này thượng cổ pháp trận phù chú Tần Phượng Minh đã nghĩ trước đánh giá, nhưng lúc này Phượng Minh nhưng là không thể đáp ứng tiền bối chi thỉnh. Này nguyên nhân tồn tại, phải biết rằng loại này tụ tập mọi người chi lực khả năng luyện chế thượng cổ pháp trận tất nhiên là mấy ngày công liền có thể hoàn thành, mà vãn bối tại đây mấy năm bên trong nhưng là có một vô cùng trọng yếu việc cần phải đi làm, chỉ sợ là không rỗi rãnh đi đến La gia một nhóm. Nghe nói Tần Phượng Minh chối từ chi ngôn, La Khải Thanh nhưng là mảy may vẻ thất vọng cũng không, sắc mặt như trước nụ cười truyền âm nói: Tần thiếu chủ trước không nên gấp, tại chối từ ta La gia mời tiểu hữu xuất thủ giúp một tay, nhưng là tiểu hữu chuẩn bị một chút đến cách xù thù lao, trừ bỏ mấy chục vạn linh thạch ở ngoài, ta La gia cất kỹ một quyền thượng cổ thời điểm một vị huyền linh cảnh giới trận pháp tông sư thủ chắc tâm đắc, đến lúc đó cũng có thể để cho tiểu hữu đánh giá. La Khải Thanh lời ấy nhưng là nhận thức chấp nhận, trước mặt thanh niên tu sĩ đang ngồi địa lên giá nghĩ đòi phải báo thù gì đó, một vị huyền linh cảnh giới tiền bối pháp trận tâm đắc. Chợt văn La Khải Thanh chi ngôn chính là Tần Phượng Minh nhất quán Thái Sơn sụp đổ trước mà mặt không đổi sắc cứng cỏi tâm lý, lúc này cũng không khỏi sắc mặt chợt không biến. Không sai, chỉ cần Tần thiếu chủ có khả năng xuất thủ giúp một tay, đến lúc đó ta La gia nhưng là hội cầm tay kia chát bắt được trước mặt thiếu chủ để cho thiếu chủ thấy là mau. Huyền linh trận pháp tông sư tâm đắc đây chính là một bảo vật vô giá, chỉ cần có thể hơi chút nhìn coi liếc mắt Tần Phượng Minh cũng vững tin mình trận pháp tạo nghệ cũng tất nhiên sẽ tăng mạnh mấy phần. Đối mặt như vậy khó có thể chống đỡ mê hoặc, Tần Phượng Minh tâm hồi lâu sau cùng nhưng là cắn răng một cái, còn là kiên quyết cự tuyệt nói: Là tiền bối không phải là Tần Phượng Minh không biết phân biệt, chỉ là Phượng Minh ở đây mấy năm giữa quả thực khó có thể nhín chút thời gian đi vào La gia, việc này còn xin tiền bối thứ lỗi. Nghe Tần Phượng Minh lúc này như trước từ chối chi ngôn, La Khải Thanh cũng là cả kinh, như vậy thiên đại mê hoặc trước mặt thanh niên tu sĩ lại vẫn có thể trầm trụ khí này nhưng là có chút không thể nào nói nổi. Là tiền bối thực không dám đấu giếm, Phượng Minh dĩ nhiên đáp ứng rồi một vị bằng hữu ước hẹn 5 năm sau đó đi đến một chỗ hiểm địa một chuyến, vì vậy ở đây trong vòng 5 năm Phượng Minh nhưng là cần phải thật tốt chuẩn bị một phen, vì không thất tín với người tiền bối chi mời, Phượng Minh nhưng cũng chỉ có cự tuyệt này, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Thu được Tần Phượng Minh này câu chuyện âm, La Khải Thanh tài hiển nhiên bạch lúc trước không phải là trước mặt thanh niên không biết phân biệt, mà là hắn quả thật có chút sự tình hiểu, này tiết La Khải Thanh trên mặt nhưng là lần nữa triển lộ ra nụ cười nói: Ha ha, tiểu hữu loại bỏ, lần này ta La gia mời tiểu hữu trước đi hỗ trợ nhưng cũng không phải là sắp tới thời điểm kia thượng của pháp trận tài liệu cần thiết, nhưng là quá mức kinh người, chính là thẳng đến lúc này tụ tập ta La gia mấy chục năm chi lực cũng vẻn vẹn siêu tập được rồi, hắn BSP cũng không thiếu số lượng vẫn chưa thể thu thập hoàn toàn, vì vậy này luyện chế ngày nhưng là định ở tại 11 năm sau. Ở đây mấy năm bên trong tiểu hữu nhưng là không cần đi đến La gia 10 năm sau, nói vậy tiểu hữu cũng dĩ nhiên xử lý xong kia cùng bằng hữu ước hẹn việc. 11 năm sau dĩ nhiên muốn tất, khi đó Tần Mỗ nhưng là dĩ nhiên hoàn thành bằng hữu ước hẹn, tốt đã như vậy Phượng Minh liền đáp ứng tiền bối chi mời, chỉ cần Phượng Minh đến lúc đó còn mệnh tại tiểu tất nhiên sẽ đúng giờ xuất hiện ở Cơ Hà quận tiền bối trước cửa. Nhìn trước mặt thanh niên tu sĩ cùng La gia tiền bối truyền âm, Cơ gia lão tổ mấy người nhưng là cực kỳ thức thời không lộ ra một lời, bọn họ cũng là biết được này là hai người đang tự thương nói chuyện gì không thể nghi ngờ. Ha ha ha, Tần thiếu chủ cũng là người sảng khoái, nếu thiếu chủ dĩ nhiên đáp ứng rồi La Mỗ ước hẹn chúng ta đây ở chỗ này chuyện tình coi như là hoàn mỹ kết thúc, Cơ đạo hữu đa tạ mấy tháng qua nhiệt tình khoản đãi, này là một khoản đúng đạo hữu tu vi vô cùng hữu ích đan dược thỉnh nhận lấy cho thỏa đáng, ta cùng với lục đệ cũng theo đó cáo từ rời đi. La gia hai vị hóa anh tu sĩ nói xong cự tuyệt, Cơ gia mọi người nhiệt tình giữ lại bay thẳng ly ra, Cơ gia mọi người một mực đưa đến bên ngoài sơn cốc, tài tử ào ào chắp tay cáo biệt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1007, Bạch Thạch Thành. Đối với Cơ Hà quận La gia mời bản thân tham dự thượng cổ pháp trận luyện chế điểm này, Tần Phượng Minh vẫn chưa làm sao kinh ngạc, ban đầu ở Mãng Hoàng Sơn cùng sư tôn Thiên Cực lão tổ luận đạo chính là mình rất nhiều kiến giải, Thiên Cực lão tổ cũng là cực kỳ tán thành, lần này bị sư tôn đề cử tự cũng là tình lý việc. Đứng ở bên ngoài sơn cốc Tần Phượng Minh nhưng cũng cự tuyệt, Cơ gia lão tổ giữ lại cùng Ly Ngưng cùng nhau cũng tự phi thân ly khai Cơ gia. Ly trước khi đi, Cơ Nhu tiểu nha đầu nhưng là trong mắt lệ ngân vẻ mặt cùng Ly Ngưng lẫn nhau nói lời từ biệt một phen. Mặc dù Ly Ngưng cùng Cơ Nhu danh là thầy trò nhưng Ly Ngưng đoan trang ổn trọng mà Cơ Nhu nhưng là thận trọng linh động, Cơ Linh phi thường nhưng dùng hai người tính tình góc bù đến xem ở chung đứng lên nhưng là cùng khuê sao phân biệt. Tu sĩ tu luyện nhưng là không quá cần sư phụ nhiều hơn chỉ điểm, lúc này dùng Cơ Nhu vừa chúc Cơ tu vi chính là có cái gì khó điểm, có Cơ gia lão tổ tại cũng tất nhiên không có nào khó khăn chỗ. Tuy rằng Cơ Nhu cực muốn theo Tần Phượng Minh hai người rời đi nhưng Tần Phượng Minh nhưng là không đồng ý, lần đi quá mức nguy hiểm, chính là hắn cùng Ly Ngưng hai người ra đi, Tần Phượng Minh tâm thêm nữa thêm một người thì càng thêm khó có thể trông nom chu toàn. Lần này có khả năng đi tới Cơ gia Tần Phượng Minh nhưng là bởi vì Cơ Nhu chi qua như không gặp phải Cơ Nhu hắn cũng tuyệt đối không thể có thể được đến khối kia quý trọng vô cùng băng diệu tinh thạch, người tốt có hảo báo tại Tần Phượng Minh trên người nhưng là thể hiện cực kỳ ứng nghiệm. Vì vậy Ly trước khi đi Tần Phượng Minh lần nữa lấy ra một ít tài vật giao cho Cơ Nhu dùng giúp hắn tại sau này tu luyện chi thiếu đi một ít đường vòng. Cùng Cơ Gia lão giả mọi người bái biệt Tần Phượng Minh mang theo Ly Ngưng trực tiếp liền hướng về Bích Hoàng Thành phương hướng đi. Lần này Tần Phượng Minh mục đích chính là Man Châu dùng tìm kiếm Thượng Lăng Tịch tỷ tỷ cùng Thải Liên Tiên Tử tỷ tỷ hai người, lúc đầu ba người bọn họ phân biệt thời điểm nhưng là sớm có ước định, chỉ cần Tần Phượng Minh tu luyện thành công sẽ gặp đến Man Châu chi địa tìm kiếm lưỡng vị tỷ tỷ. Tuy rằng lúc đầu nói minh bạch nhưng Tần Phượng Minh cũng là biết được tiên lộ minh mông tình huống gì cũng có thể phát sinh, lần này đi đến Man Châu có thể không tìm được lưỡng vị tỷ tỷ hắn tâm bê. Nhưng cũng may ban đầu ở Thiên Diễm Sơn Mạch thời điểm đã từng gặp ba gã thành đan tu sĩ cáo chi một ít tỷ tỷ Thượng Lăng Tịch tình hình, gần đây biết được nàng dĩ nhiên tu vi khôi phục được hóa anh cảnh giới, này để cho Tần Phượng Minh tâm hưng thịnh. Nơi đây cự ly Man Châu chừng 6-7 nghìn vạn, trong gần lăng không bay vào Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không lựa chọn sử dụng, phải biết rằng lúc này cự ly tam giới đại chiến mở ra dĩ nhiên không đủ 50 năm. Lúc này tu tiên giới có thể nói là ngư long hỗn tạp lộn xộn, vô tự vào nhà cướp của chặn đường cướp đoạt, việc so với trước kia phải nhiều phát nhiều, chính là những tán tu kia hóa anh tu sĩ đều có thể sẽ tham dự chi dấu lớn. Như chỉ là thành đan tu sĩ Tần Phượng Minh tất nhiên là chút nào không lo lắng, nhưng nếu là có hóa anh tu sĩ hiện thân Tần Phượng Minh nhưng là không có chút nào sức đánh trả, vì vậy Tần Phượng Minh tất nhiên là tuyển chọn tốn hao linh thạch mà giảm thiểu nguy hiểm một đường. Trải qua một năm tập luyện hoán nhan thuật, Ly Ngưng dĩ nhiên tu luyện xong thành. Lúc này sau lưng Ly Ngưng khuôn mặt dĩ nhiên đại biến, hắn khuôn mặt nhưng là biến hóa thành một cái sắc mặt nhỏ hoàng tiểu cô nương dáng dấp, cùng nguyên lai Ly Ngưng quốc sắc thiên hương xinh đẹp dung nhan nhưng là đinh điểm không giống. Chính là Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên khó có thể tự dung mạo bên trên nhận rõ ra hắn diện mạo như trước mảy may tốt, tại hai người bọn họ ở chung lâu đối phương khí thức trên người nhưng là không cần nhìn cũng có thể nhận rõ ra một. Hai, Tần Phượng Minh nhưng là như trước huyễn hóa thành một gã BSP, lúc này hai người đứng thẳng một khối nhưng là cực kỳ giống một đôi phụ tử. Mấy ngày sau hai người liền đi tới Bích Hoàng Thành, bên trong giao hoàn linh thạch quang hoa lóe ra, sau đó hai người liền tại một tòa thật to biến mất không thấy hình bóng. Ba tháng sau Tần Phượng Minh hai người trải qua hơn 10 lần xa khoảng cách truyền tống, lúc này dĩ nhiên dừng thân ở tại Man Châu Châu Thành, Bạch Thạch Thành bên trong. Tuy rằng Tần Phượng Minh cùng Ly Ngưng hai người biểu hiện cực kỳ điệu thấp nhưng đến hai người xuất hiện ở Man Châu Châu Thành bên trong mà tại tới đây đường xá chi, còn là đã từng tao ngộ rồi không hạ năm ba chặn đường, cũng may cái này mấy lần tao ngộ hắn tu sĩ tham dự. Bằng vào Tần Phượng Minh thủ đoạn tất nhiên là không tốn sức chút nào liền cầm chặn đường người hết thảy diệt sát sạch sẽ. Lúc trước hai lần đối với Tần Phượng Minh xuất thủ nhưng là để cho bên cạnh Ly Ngưng cả kinh khó có thể suy tính, một gã thành đan sơ kỳ tu sĩ dĩ nhiên không hề làm sợ, chỉ một lát sau công phu liền cầm 6-7 tên cùng giai tu sĩ giết chết ở tại chỗ. Này như không phải là Ly Ngưng thấy tận mắt nàng nhưng là rất khó nghĩ đến việc. Nhưng càng về sau hai người bọn họ gặp lại tu sĩ chặn đường thời điểm Ly Ngưng ánh mắt chi, lại dĩ nhiên không có một chút vẻ lo lắng có, cũng chỉ là đúng những thứ kia chặn đường người đồng tình ánh mắt. Đối với này mấy lần xuất thủ tiêu diệt giết những tu sĩ kia trên người tài vật Tần Phượng Minh nhưng là vẻn vẹn cầm những người đó linh thú túi thu nhập hoài, mà hắn pháp bảo của hắn hoặc là linh thạch, tài liệu nhưng là hết thảy giao cho Ly Ngưng. Này một cách làm nhưng cũng là Tần Phượng Minh đã sớm nghĩ tốt việc. Dùng Ly Ngưng phượng ly chi thể thật tốt, thể chất chính là không cần ăn kỳ dị gì đan dược, chỉ cần tu luyện đến cũng tất nhiên có thể thuận lợi ngưng kết kim đan mà thành, đến lúc đó nàng đối mặt hàng đầu phiền toái chính là luyện chế bổn mạng của mình pháp bảo. Nếu có lưỡng vị tỷ tỷ giúp đỡ luyện chế tất nhiên là không cần có bao nhiêu độ khó, nhưng luyện chế làm tuyết tài liệu chính là lưỡng vị tỷ tỷ tất nhiên cũng sẽ không hoàn toàn, còn có cái này cần Ly Ngưng nhanh chóng bắt đầu là chút chuẩn bị không thể nghi ngờ. Ly Ngưng được những thứ kia thành đan tu sĩ nhẫn chữ vật tất nhiên là vui mừng không ngớt, nếu như là ngày xưa Ly Ngưng tất nhiên sẽ thiên ân vạn tạ Tần Phượng Minh một phen, nhưng cùng Tần Phượng Minh ở chung lâu ngày nàng nhưng là biết được trước mặt thanh niên tu sĩ tính cách, vì vậy nàng nhưng chỉ là ngọt ngào kêu mấy tiếng đại ca, cái khác dư thừa cảm tạ ngôn ngữ nhưng là một câu cũng không nói ra. Đứng ở Bạch Thạch Thành uy nghiêm trên đường phố nhìn qua lại không ngừng dòng người Tần Phượng Minh hai người ánh mắt chi, nhưng tất cả đều lộ ra một tia hoang mang thần sắc. Chỉ thấy này tòa thành thị trái phải hai bên kiến trúc đều là thật lớn bạch sắc cự thạch kiến tạo mà ra, mỗi một sử tất cả đều đồ sộ to lớn, chính là thấp bé chỗ cũng có hơn 10 trượng cao, tại mỗi bên hông kiến trúc cao trước đại môn tất cả đều treo một cái tấm biển, mặt trên làm viết phần lớn đều là các loại cửa hàng tên. Này tòa thành chỉ có cực kỳ lợi hại cấm không cấm chế tồn tại, chính là tu sĩ cũng chỉ có thể dùng hai chân thay đi bộ. Tần Phượng Minh hai người liên tiếp xuyên qua số đầu đường phố đến hai bên đường đồ sộ điện phủ nhưng đều là như vậy, tuy rằng vẻn vẹn đi qua số đầu đường phố nhưng Tần Phượng Minh nhưng là gặp được không hạ 20 sử nguyên phong đế quốc 100 linh tồn tại, giống như cả tòa thành thì tất cả đều là mỗi cái cửa hàng xây dựng mà thành thông thường. Càng làm cho hai người khiếp sợ là trên đường phố người đến người đi núi liền không dứt, nhưng linh lực ba động tu sĩ chiếm 7% P, mà không hề linh khí phàm nhân số lượng nhưng là chỉ có số rất ít người, điểm này nhưng là cùng nguyên phong đế quốc tuyệt nhiên bất đồng. Giống như này tòa Bạch Thạch Thành chính là do tu sĩ làm chủ quận thành. Vãn bối dương lượng cho hai vị tiền bối làm lễ, nói vậy hai vị tiền bối là lần đầu tiên tới Bạch Thạch Thành a, hát như không ngại vãn bối nhưng là có thể cho rằng hai vị người dẫn đường là hai vị tiền bối giới thiệu một phen này Bạch Thạch Thành, chẳng hay hai vị tiền bối ý như thế nào. Ngay Tần Phượng Minh hai người đứng ở một chỗ thập tự trên đường phố hướng bốn phía các nơi quan sát thời điểm nhưng là tự nhìn một tòa cổng trào dưới cấp tốc đi tới một gã hơn 20 tuổi thanh niên tu sĩ. Người này diện mục trong sáng cả người lộ ra một cổ cơ linh khí tu vi nhưng là chỉ có tụ khí kỳ 6-7 tầng hình dạng. Bước nhanh đi tới Tần Phượng Minh hai người, một người lập tức khom lưng chắp tay khách khí nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1008, Man Châu tình hình chung. Đối với loại này dùng giới thiệu địa vực phong tình mà sống đê giai tu sĩ, Tần Phượng Minh tại rất nhiều địa phương đều đã từng gặp được, tuy rằng loại này nghề nghiệp thu nhập không nhiều lắm nhưng là quý ở an toàn, không cần tiến nhập những thứ kia đất nguy hiểm. Vì vậy dưới Tần Phượng Minh nhìn thấy từ kia cổng chào hạ trong mấy người đi ra tên này thanh niên tu sĩ nhưng trong lòng thì vẫn chưa có cái gì hoài nghi, nhẹ nhàng gật đầu thản nhiên nói. Ừ không sai Tần mỗ, nhưng là lần đầu tiên tới này Bạch Thạch Thành, vậy làm phiền tiểu hữu giới thiệu một phen. Hồi bẩm Tần tiền bối, này tòa Bạch Thạch Thành là chúng ta Man Châu cảnh nội 15 tòa trong thành một tòa, đồng thời thành này là Man Châu Châu Thành cũng là quy mô lớn nhất một tòa. Nghe trước mặt thanh niên tu sĩ tự thuật, Tần Phượng Minh cùng Ly Ngưng hai người ai cũng chưa từng nói xen vào. Trải qua nghe này thanh niên tu sĩ giới thiệu, Tần Phượng Minh hai người tài tự hoàn toàn sáng tỏ, nguyên lai này Man Châu nhưng là cùng những châu khác quận đại không giống với. Man Châu tuy rằng phương viên chừng 1-2 nghìn vạn dặm rộng nhưng cái này diện tích lãnh thổ rộng lớn hết sức, địa vực bên trên nhưng là 7/8 đúng vậy địa vực bị rậm rạp sông núi rừng cây, cao sơn trùng điệp bao trùm, chính là còn thừa lại 2/30 cũng là thảo điện chiểu trạch chiếm đa số. Như vậy địa vực nhưng là dĩ nhiên không thích hợp nữa phàm nhân ở lại sinh hoạt, vì vậy ở đây Man Châu chi địa bốn phía nhưng là vẻn vẹn có 15 tòa thành thị xây dựng, đồng thời ở tại nơi này chút thành trì bên trong nhưng là dùng tu sĩ làm chủ. Cái này 15 tòa thành trì bởi vì ở giữa cách quả thực quá xa nhưng cũng là lẫn nhau đối lập. Bởi vì Man Châu hiếm có sinh sôi nảy nở sinh tồn chi địa, vì vậy chính là cảnh ngoại phàm nhân nghĩ muốn đạt ở đây hắn đường xá gần chính là một ngày không sai bình chướng, đương nhiên cũng không phải nói nơi đây không có phàm nhân, chỉ là phàm nhân số lượng cực nhỏ mà thôi. Chính là Man Châu 15 tòa thành trì bên trong số ít phàm nhân, thông thường cũng là nơi đây tu sĩ thành viên gia tộc. Trải qua số dùng vạn năm kinh duyên, tu sĩ lưu hậu đại mặc dù lớn đa số có thể tu luyện nhưng là có số ít, nhưng là ngũ linh căn đều đủ người, vì vậy lâu ngày những người phàm tục nhưng cũng bắt đầu rồi khai chi tán diệp. Như vậy đất man hoang có khả năng xây dựng có 15 thành trì, nhưng là cùng này châu quận trong phồn đa yêu thú cùng quý trọng linh thảo, khoáng thạch không phân ra. Man Châu tuy rằng không thích hợp phàm nhân ở lại nhưng là yêu thú thiên đường, bởi vì tại Man Châu bên trong linh mạch số lượng phẩm cấp nhưng là khó có thể cùng những châu khác quận so sánh với, bởi vì này Man Châu bên trong sở hữu sơn mạch trong đều là yêu khí tràn ngập, cực kỳ thích hợp các loại yêu thú sinh hoạt sinh sôi nảy nở. Có thể nói chỉ cần yêu thú sinh hoạt tại khu vực này bên trong có thể trực tiếp hấp thu ngoại giới yêu khí, không cần lại luyện hóa chuyển đổi liền có thể hóa thành tự thân yêu lực một bộ phận, như vậy có lợi điều kiện khiến này Man Châu bên trong nhưng là trở thành yêu thú thiên đường. Có người nói ở đó cao sơn rừng rậm bên trong tụ gần các loại. Các nơi đẳng cấp yêu thú số lượng đã không sai đạt tới con số thiên văn, tại sơn mạch chỗ sâu nhất chính là hóa hình yêu thú, cũng là nhìn mãi quen mắt, dùng thành thiên thượng trăm tính toán cũng cực không quá đáng. Cứ điển tịch nghe đồn chính là kia tụ hợp kỳ yêu thú ở đây Man Châu bên trong cũng là còn có, nhưng cụ thể là thật hay không trừ bỏ lúc này Nguyên Phong đế quốc chung mấy vị kia tụ hợp lão quái ngoại đã không sai không có người biết được. Tuy rằng này châu yêu thú nhiều như vậy nhưng trăm nghìn vạn từ năm đó nhân yêu lưỡng tộc nhưng là một mực chưa từng bạo phát qua quá mức thảm thiết đại chiến, tương truyền này trong nguyên nhân chính là tam giới sau đại chiến ngưng lại nơi này nhân giới yêu tộc đại năng chi sĩ đã từng cùng nhân tộc từng có ước định. Lúc đó thời điểm nhân yêu lưỡng tộc đại năng tu sĩ đã không sai ký kết vĩnh cửu hiệp nghị, này Man Châu thuộc yêu tộc quản hạt, tuy rằng nhân tộc tu sĩ có thể tiến nhập trong đó mà lại có thể tranh đấu lẫn nhau nhưng tuyệt đối không thể đi cử tộc đánh yêu tộc, việc nếu như vi phạm kia thượng giới chung yêu tộc đại năng sẽ gặp mạnh mẽ phá giới tới đây xử diệt tuyệt nhân tộc. Tuy rằng đây là vô số vạn năm tới lời đồn đãi chi ngôn nhưng nơi này nhân giới đại năng chi sĩ nhưng đều là tuân thủ một cách nghiêm chỉnh không có chút vi phạm. Man Châu yêu tộc có khả năng cho phép nhân tộc ở đây xây dựng 10 tòa thành trì nhưng cũng là có này nguyên nhân tồn tại kết quả. Tuy rằng nơi này to như vậy châu quận chỉ có chính là 15 thành trì nhưng mỗi tòa thành trì nhưng là phồn vinh cực, bởi vì nơi đây có thể nói là Nguyên Phong đế quốc trong là số không nhiều mấy chỗ yêu đan, linh thảo cực các loại quý trọng tài liệu luyện khí tập hợp và phân tán chi địa. Tần Phượng Minh vừa mới khoảng chừng này Bạch Thạch Thành trung du tẩu chỉ chốc lát liền gặp được mấy chục sử mỗi cái thương liên minh cùng các nơi đại tông phái cửa hàng nhưng là chiêu kỳ nơi đây chi phồn vinh. Tuy rằng trước mặt thanh niên tu sĩ tự thuật cực kỳ tường tận nhưng Tần Phượng Minh nhưng cũng biết hiểu dùng tên này tu sĩ tu vi cảnh giới cụ thể Man Châu nội địa bên trong tình trạng làm sao, này thanh niên tu sĩ nhưng là không thể biết được mảy may. Tần tiền bối, nếu như tiền bối muốn đi vào đất man hoang còn là cùng mấy vị cái khác tiền bối kết bạn thật là tốt, bởi vì chỉ phải rời đi Bạch Thạch Thành phòng hộ phạm vi kia đúng là yêu thú thiên hạ, chỉ cần thân nhập mấy nghìn trên vạn dặm là được có thể gặp được ngũ cấp trở lên yêu thú, chính là dùng tiền bối tu vi cũng là cực kỳ hung hiểm. Nếu như tiền bối nghĩ tìm kiếm cùng giai tu sĩ kết bạn vãn bối nhưng là có thể là tiền bối giới thiệu một. Hai, thanh niên kia tu sĩ giới thiệu một phen Man Châu sau nhưng là sau cùng căn dặn Tần Phượng Minh nói. Nhìn trước mặt thanh niên tu sĩ Tần Phượng Minh nhưng là tự hắn mỉm cười, khuôn mặt trong nhìn thấu một tia dị dạng, thần tình trong lòng nghiêm dưới Tần Phượng Minh nhưng là mở miệng nói. Đa tạ tiểu đạo hữu nhắc nhở, Tần mỗ gần đây độc hành quen nhưng là không cần cùng người khác kết bạn, này là 5 khối linh thạch thỉnh tiểu hữu cất xong. Phất tay dưới, Tần Phượng Minh liền cầm 5 khối linh thạch đưa tới trước mặt thanh niên tu sĩ trong tay, sau đó cùng Ly Ngưng cùng nhau hướng về phụ cận một chỗ cực kỳ đồ sộ cửa hàng đi đến. 5 khối linh thạch đối với tụ khí kỳ tu sĩ mà nói dĩ nhiên cũng coi là một khoản không nhỏ thu nhập, Tần Phượng Minh nhưng là vững tin chính là những tu sĩ khác cũng cực nhỏ xuất thủ tựu cho thanh niên kia 5 khối linh thạch. Nhìn đi xa Tần Phượng Minh hai người bóng lưng, mới vừa rồi còn mặt mang nụ cười thanh niên tu sĩ nhưng là sắc mặt biến được âm trầm xuống, trong tay vuốt ve một khối bích lục viên châu ngây ngô dừng lại, sau một lát tay vừa nhấc một chương truyền âm phù liền xuất hiện ở trong tay. Ngũ sư thúc có một gã thành đan sơ kỳ tu sĩ mang theo một gã trúc cơ đỉnh phong nữ tu vừa tự truyền tống trận trung truyền tống qua đây, bảo là muốn tiến nhập đất man hoang, lúc này chính đi đến vạn bảo lâu chung. Nói nhỏ vài câu vung tay lên, đạo kia truyền âm phù liền bắn nhanh hướng về phía phương xa. Đứng ở vạn bảo lâu bên trong, Tần Phượng Minh nhưng là phát hiện nơi đây cực kỳ khí phái, bên trong cửa hàng bố trí nhưng là cùng địa phương khác phường thị cửa hàng cũng không gì đó khác nhau, chỗ bất đồng là này cửa hàng trong làm bán ra thương phẩm nhưng là linh khí cùng pháp bảo làm chủ, pháp khí các loại thượng phẩm nhưng là nhất kiện cũng không. Đối với lần này Tần Phượng Minh vẫn chưa làm sao giật mình, nơi đây Man Châu bên trong có khả năng tiến vào đất man hoang tu vi thấp nhất cũng phải là trúc cơ tu sĩ, tụ khí kỳ tu sĩ nhưng là chỉ có thể tại Bạch Thạch Thành xung quanh mấy trăm dặm bên trong hoạt động, những thứ kia cấp thấp tu sĩ đoạt được chỗ tốt tự là không thể cùng trúc cơ đã ngoài tu sĩ so sánh với, vì vậy mỗi cái đại thương cửa hàng nhưng là dùng trúc cơ đã ngoài khách hàng làm chủ. Vị tiền bối này nhưng chẳng hay ta vạn bảo lâu cũng có thể có cái gì có thể giúp đến tiền bối sao? Vừa đứng ở vạn bảo lâu cửa điện chỗ liền lập tức có một gã cơ trí tụ khí kỳ tu sĩ chạy tới, vừa nhìn Tần Phượng Minh tu vi liền lập tức cung kính nói. Chẳng hay quý sử nhưng có Man Châu địa vực bản đồ ngọc giản không có. Man Châu bản đồ ngọc giản đương nhiên là có, thỉnh hai vị tiền bối trở vãn bối cái này bỏ lấy. Kia tụ khí kỳ tu sĩ cực kỳ linh động, nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn vẫn chưa có chút chần chờ liền lập tức hướng về một chỗ sau quầy đi đến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1009, Xích Đính Hầu. A đi mau nha, nghe nói Kim Xà tiền bối lần này bộ hoạch một đầu lục cấp yêu thú, Xích Đính Hầu lúc này đang ở Kim Long Thương Minh phòng đấu giá đây, đi trễ đã có thể không thấy được. Kim Xà tiền bối chính là bản lĩnh kinh người, tới đây ngắn 2 năm bên trong đã không sai liên tiếp bắt lấy được 3 cái ngũ cấp trở lên yêu thú, thật là thu nhập khá nhiều nha. Nghe Tần Phượng Minh đang tự đứng ở vạn bảo lâu nội thời điểm nhưng là tự đại đường bên trên đột nhiên truyền ra một trận truyền xôn xao chi âm, tiếp theo liền có đông đảo tiếng bước chân từ xa đến gần hướng về một phương khác hướng đi. Đồng thời chính là tại vạn bảo lâu bên trong rất nhiều đang ở chọn mua tu sĩ cũng là ào ào đứng dậy vào tới trên đường, theo mọi người cũng tự đi hướng xa xa. Tiền bối này là Bạch Thạch Thành chung quanh sở hữu bản đồ ngọc giản, tuy rằng cũng không thập phần kỹ càng tỉ mỉ nhưng nếu như tiền bối gần tại vạn dặm nội hoạt động nhưng là dĩ nhiên vậy là đủ rồi. Tần Phượng Minh chính xuyên qua cửa điện nhìn về phía trên đường phố mọi người thời điểm, tên kia tiểu nhị nhưng là đi tới Tần Phượng Minh trước mặt mở miệng giới thiệu. Những ngọc giản này tất cả đều là Bạch Thạch Thành phụ cận ngọc giản, lẽ nào quý lâu không có cái khác thành chỉ phụ cận ngọc giản tồn lưu lại sao? Đối với tiểu nhị chi ngôn, Tần Phượng Minh không khỏi mặt lộ ra một tia vô cùng kinh ngạc thần sắc. Không dối gạt tiền bối, đừng nói chúng ta vạn bảo lâu không có, tựu là cả Bạch Thạch Thành cũng không có một cửa tiệm cửa hàng bán ra cái khác thành chỉ phụ cận bản đồ ngọc giản này, bởi vì Man Châu quá mức thật lớn mà chúng ta nhân tộc tu sĩ làm có thể đi vào đến khu vực nhưng là cực kỳ dễ dàng. Tuy rằng Man Châu bên trong có 15 tòa thành trì nhưng lẫn nhau giữa nhưng là cách xa nhau chừng số trăm vạn dặm, gần bay vọt đồ qua những thứ kia cường đại yêu thú thống lĩnh khu vực chính là thành đan đỉnh phong tiền bối cũng không có người thì ra không. Vì vậy đến Bạch Thạch Thành tiền bối đều là hội ở chỗ này phụ cận du săn một phen cái khác thành trì ngọc giản bản đồ nhưng là khó có thể dùng đến, vì vậy những thứ kia bản đồ nơi đây các nơi ra cửa hàng nhưng là toàn cũng sẽ không còn có. Tựa hồ đối với Tần Phượng Minh chi ngôn trước mặt tên này tiểu nhị dĩ nhiên trả lời vô số lần, vì vậy vừa nghe Tần Phượng Minh hỏi lời liền không chậm trễ chút nào giải thích. À thì ra là thế, kia những ngọc giản này bản đồ quý lâu ra giá bao nhiêu linh thạch đây? Nếu đã biết này SP, Tần Phượng Minh tất nhiên là không hề hỏi mảy may. Tần Phượng Minh lần này tới đến Bạch Thạch Thành tìm kiếm lưỡng vị tỷ tỷ nhưng cũng là từng nghe văn kia ba vị thành đan tu sĩ lời nói, đã từng tại Bạch Thạch Thành phụ cận thấy qua Lăng Tịch tỷ tỷ chi qua. Ở đây cùng sở hữu 7 cái ngọc giản đều là Bạch Thạch Thành phụ cận cực kỳ tường tận bản đồ ngọc giản, tiền bối chỉ cần tiền trả 300 linh thạch là được. Nghe ở đây Tần Phượng Minh vẫn chưa mở miệng nữa, phất tay cầm một đống linh thạch để đặt đến bên cạnh một chỗ NBSP, sau đó cầm đám kia kế tay hoài dấu lớn. À được rồi tiểu đạo hữu, nhưng chẳng hay vừa mới trên đường phố truyền xôn xao chi âm là vì cớ gì? Còn chưa đám người tên kia tiểu tu sĩ mở miệng nói cái gì thời điểm, Tần Phượng Minh nhưng là cướp trước mở miệng hỏi. Tiền bối là hỏi vừa mới trên đường phố truyền tiếng ồn ào a hát tiền bối có chỗ không biết hôm nay là Kim Long Liên Minh đấu giá ngày giống như bán đấu giá áp trục chi vật là kim xà tiền bối thân thủ bắt được một con xích đính hầu nghe nói cái kia yêu hầu dĩ nhiên tu luyện đến lục cấp yêu thú cảnh giới vì vậy đông đảo tiền bối ào ào đi vào nghĩ thấy kia yêu hầu chân dung. Nghe được lời này Tần Phượng Minh tâm NBSP, xích đính hầu Tần Phượng Minh tất nhiên là nghe nói qua loại này yêu thú tuy rằng không coi là hoang dã dị chủng nhưng ở yêu thú trên bảng cũng là tại trăm tên bên trong. Xích đính hầu linh trí cực cao lục cấp xích đính hầu ngoại trừ không thể miệng phun tiếng người ở ngoài hắn linh trí nhưng là dĩ nhiên cùng thành người linh trí không khác đồng thời này yêu hầu thần thông cực kỳ bất phàm nếu như là cùng giai tu sĩ cùng nhận gặp bỏ mạng ở hắn tay cũng là chuyện vô cùng bình thường. Tên kia là kim xà tiền bối tu sĩ nhưng cũng bản lĩnh cực kỳ lợi hại không thể nghi ngờ không tuyệt đối không có khả năng cầm một con lục cấp xích đính hầu bắt giữ sống cầm. Tiền bối này xích đính hầu linh trí cực cao tuy rằng bị bắt nhưng linh tính nhưng là không mất có người nói nếu như muốn cùng chi ký kết chủ tớ tin ước nhưng là cùng những yêu thú khác bất đồng chỉ để cho hắn cam tâm tình nguyện tài nhưng chỉ có thấp hơn một cái tiểu cảnh giới tu sĩ cũng có thể bị hắn nhận chủ bằng không chính là cao hơn tu vi tu sĩ cũng khó mà như nguyện nếu như tiền bối có hứng thú không ngại đi gặp một phen. Tuy rằng trước mặt tiểu tu sĩ vẫn chưa nhìn ra Tần Phượng Minh tu vi cụ thể cảnh giới nhưng dùng hắn duyệt vô số người kinh nghiệm phán đoán trước mặt BSP nhưng là không có đạt được thành đan. Đối với tiểu tu sĩ theo như lời tình hình Tần Phượng Minh tất nhiên là biết được cùng Ly Ngưng thương lượng một phen sau hai người nhưng là quyết định đi đến kia phòng đấu giá một chuyến nghe một phen Kim Long Thương Minh địa chỉ sau đó Tần Phượng Minh cùng Ly Ngưng vẫn chưa lại lưu lại ra Ly Vạn Bảo Lâu trực tiếp hướng về kia sử phòng đấu giá đi đến. Lúc này trên đường phố như trước có không ít tu sĩ đang tự chào hướng Kim Long Liên Minh phòng đấu giá theo dòng người Tần Phượng Minh hai người tiến vào một chỗ cực kỳ rộng rãi đại sảnh chi, nơi này chính là Kim Long Thương Minh phòng đấu giá chỗ. Kim Long Thương Minh tại Nguyên Phong Đế Quốc 100 NBSP, nhưng cũng là thực lực cực kỳ cường đại thương liên minh tên kia Kim Xà chân nhân có khả năng tuyển chọn tại Kim Long Thương Minh đấu giá kia xích đính hầu cũng chính là nhìn. Tần Phượng Minh lần này tới đây tham gia xích đính hầu đấu giá nhưng là không nghĩ muốn cầm này lục cấp yêu thú chụp tới tay, mà chỉ là muốn kiến thức một phen bạch thạch thành đấu giá trình độ làm sao. Nếu là đấu giá tất nhiên là không có khả năng chỉ có một con xích đính hầu khẳng định còn có thể có cái khác quý trọng chi vật. Trên đường đi Tần Phượng Minh nhưng là giết chết không ít thành đan tu sĩ hắn không hơn tài liệu pháp bảo nhưng là có thể ở đây bạch thạch thành biến hóa linh thạch để phòng sau này bất cứ tình huống nào. Ngay Tần Phượng Minh hai người tìm một chỗ góc mới vừa ngồi vững không lâu sau Kim Long Thương Minh đấu giá cũng chính thức bắt đầu rồi đối với cái này vật đấu giá tuy rằng hắn phàm chi vật nhưng Tần Phượng Minh nhưng là không có chút nào cần ý xuất thủ. Chính là những thứ kia mấy nghìn năm phần linh thảo đúng Tần Phượng Minh mà nói cũng là không hề lực hấp dẫn. Từ Ly khai cơ ra sau đó Ly Ngưng vẫn cực kỳ khéo léo đi theo tại Tần Phượng Minh phía sau mọi chuyện đều là dùng Tần Phượng Minh ý kiến làm chủ tựu hình dạng một cái cô gái ngoan ngoãn thông thường. Ly Ngưng loại này cách làm cũng không phải là nàng là không có một người chủ kiến người nhưng vừa vặn tương phản Ly Ngưng thuở nhỏ chính là lẻ loi một mình mặc dù có hắn nghĩa phụ trông nom nhưng tất cả mọi chuyện đều là một mình nàng đang đối mặt tuy rằng biểu mặt nhìn như nhu nhược nhưng tâm cực. Bằng không cũng không có khả năng tại Phi Hoàng Minh thời điểm có khả năng tự mua mình thân bản thân cầm bản thân đấu giá. Nàng lúc này biểu hiện như vậy một là bởi vì nàng bản thân tu vi thấp hơn Tần Phượng Minh hai chính là nàng dĩ nhiên nhận thức chấp nhận Tần Phượng Minh dự định cả đời liền đi theo tại kỳ tả hữu vì vậy nàng đúng Tần Phượng Minh bất kỳ quyết định gì cùng cũng không có dị nghị. Hạng nhất hạng vật đấu giá xuất hiện ở xa xa trên đài cao tuy rằng Tần Phượng Minh không nóng trong lòng loại này đấu giá nhưng ở chàng hơn mấy trăm ngàn tu sĩ nhưng là báo giá tấp nập trải qua nhiều mươi món vật phẩm đấu giá Tần Phượng Minh đối với này địa các loại giá tiền của vật phẩm nhưng là tâm bê. Mấy canh giờ sau đó trên thạch đài tên kia năm lão tu sĩ ho nhẹ một tiếng cất cao giọng nói. Các vị đạo hữu lần này ta Kim Long Liên Minh đấu giá hội sau cùng nhất kiện áp trục vật phẩm sắp sửa đấu giá này món áp trục chi vật không cần lão phu lời nói muốn tất các vị đạo hữu đều đã không sai minh bạch đó chính là một con tu vi dĩ nhiên đạt tới lục cấp yêu thú cảnh giới xích đính hầu. Theo tên lão già kia lời của một con gần hai thước tinh thép làm xây thú lồng liền xuất hiện ở trên thạch đài. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV nếu thấy hay hãy like. Xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1010, yêu thú công thành. Ở đó thú lồng bên trong lúc này một con cả người kim hoàng sắc thú mao hình người viên hầu đang tự co giúp ở thú lồng một góc này chỉ viên hầu nếu như đứng lên nhưng là cùng một người trưởng thành hơi thấp một ít hắn song trưởng thon dài xấu xí hai mắt tuy rằng hơi lộ ra kinh khủng nhưng là tinh quang thoáng hiện. Kỳ lạ nhất là tha trên đỉnh đầu có một trẻ con lớn chừng bàn tay một mảnh màu đỏ bộ lông sinh trưởng này con yêu thú cùng yêu thú đồ chung làm phác họa xích đính hầu độc nhất vô nhị. Này chỉ lục cấp yêu thú xích đính hầu nhưng là không cần lão phu giới thiệu qua nhiều lão phu chỉ nói một điểm đó chính là như vậy con yêu thú cùng một danh bọn ta thành đan hậu kỳ tu sĩ tranh đấu thắng lợi tỷ lệ còn là này con yêu thú là cao bởi vì này con yêu thú nhiều loại thiên phú thần thông nhưng là cường đại cực. Đồng thời tuy rằng hắn không thể đạt được hóa hình cảnh giới nhưng linh trí dĩ nhiên không thấp đối với bọn ta ngôn ngữ tuy rằng chưa chắc toàn hiểu nhưng một ít ý tứ nhưng là có thể minh bạch một. Hai. Vì vậy các vị đạo hữu nếu có ý chụp mua này yêu thú cho rằng linh thú còn phải nhìn này yêu thú có hay không nhận đồng đạo hữu. bằng không tính là được này yêu thú cũng khó mà thuận lợi nhận chủ, điểm này còn xin các vị đạo hữu trong lòng minh bạch. Chủ trì chụp mua Kim Long Liên Minh lão giả vẫn chưa có chút giấu giếm, cầm này xích đính hầu giới thiệu một phen sau càng là căn dặn mọi người tại đây đạo. Mét đạo hữu không cần nhiều lời, ngươi đã nói này con yêu thú đê dài bao nhiêu linh thạch a hát. Nghe nói trên đài lão giả lời nói, mọi người dưới đài nhưng là dĩ nhiên có chút không kịp đợi, lão giả vừa dứt lời liền lập tức có tu sĩ mở miệng nói. Này đấu giá trong đại sảnh tu sĩ chừng hơn nghìn người, nhiều đồng thời trong đó vẫn là lấy thành đan tu sĩ làm chủ, tuy rằng cũng có lưỡng 300 trúc cơ tu sĩ tại, nhưng mọi người nhưng là biết được đối mặt loại này đẳng cấp yêu thú bọn họ trúc cơ tu sĩ nhưng là tuyệt đối không có năng lực nhúng chàm mảy may. Ha ha, các vị đạo hữu chưa cấp bách, này chỉ lục cấp xích đính hầu đê giai 20 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 2 vạn, lúc này các vị đạo hữu có thể đấu giá. Theo trên thạch đài lão giả tiếng nói, hiện trường nhất thời liền vang lên một trận truyền xôn xao chi âm. 20 vạn linh thạch đê giai đối với này chỉ lục cấp yêu thú nhưng là lộ ra có chút quá thấp. Chính là nếu như bắt được kia đan tu sĩ tham dự giao dịch hội chung giao dịch, chính là 50 vạn linh thạch đê giai cũng tuyệt đối có thể thuận lợi thành giao. 20 vạn linh thạch liền nhất kiện uy năng cường đại cổ bảo cũng không có thể mua, lẽ nào này chỉ lục cấp yêu thú tồn tại gì đó bí ẩn hay sao? Nghe phía trước mọi người nghị luận chi âm, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là không khỏi vô cùng khác biệt, phải biết rằng này chỉ lục cấp xích đính hầu hắn giá trị cao nhưng là tuyệt đối không hạ cùng một món uy lực cường đại cổ bảo, đồng thời này yêu thú so cổ bảo càng thêm có lợi là tha có thể không ngừng tiến giai. Như nhận chủ tu sĩ tu vi tiến nhanh tiến nhập hóa anh cảnh giới kia, trải qua nhiều trăm năm nuôi nấng, tha chính là tiến thêm một bước cũng là khả năng, việc cơ duyên hạ hóa hình thành công cũng là nói bất định việc. Mà lúc này người bán nhưng là vẻn vẹn báo giá 20 vạn linh thạch, trong này không có gì bí ẩn nhưng tất nhiên không thể nào nói nổi. Ước chừng qua nửa chén trà thời gian, dĩ nhiên không một người tu sĩ mở miệng kêu giá. Cái này thành đan kỳ tu sĩ ít nhất cũng đã lưỡng 300 năm lâu, không thể nói người người cáo già nhưng là tuyệt đối không phải là cho điểm chỗ tốt tự bị lừa người. Ha ha ha, các vị đạo hữu này còn yêu thú báo giá như vậy thấp, trong đó vậy không gì đó bí ẩn việc, mà là kim xà đạo hữu dĩ nhiên quyên góp đủ trùng kích hóa anh bình cảnh đan dược, muốn mau sớm cầm này con yêu thú xuất thủ mà ly khai Man Châu, dùng trùng kích hóa anh bình cảnh chi qua đối với này con yêu thú các vị đạo hữu nhưng là tận khả năng ra giá xác định. Nghe được trên thạch đài lão giả như vậy lời nói, mọi người tại đây tài tự bừng tỉnh, ngay sau đó mở miệng kêu giá chi thanh nhưng là liên tiếp vang lên. Chỉ một lát sau công phu liền có không hạ 20 danh tu sĩ xuất khẩu kêu giá, này chỉ xích đính hầu giá cả càng là cấp tốc tiêu thăng đến 60 vạn linh thạch, nhưng lúc này tu sĩ kêu giá chi thanh như trước liên tục không ngừng không hề dừng lại chi ý. Đối mặt này xích đính hầu, Tần Phượng Minh nhưng là không có chút nào tham dự đấu giá lòng nghĩ. Cùng bên cạnh Ly Ngưng nói nhỏ một tiếng, Tần Phượng Minh hai người liền nghĩ đứng dậy rời đi, nhưng vào lúc này đột nhiên một trận thú hống vượn đề chi âm nhưng là đột nhiên tự xa xôi chi địa cuồn cuộn truyền đến, trận này thú hống chi âm cùng nhau để cho mọi người tại đây nhất thời mặt lộ ra một trận tâm thần không yên thái độ. Tuy rằng mọi người tại đây vẫn chưa sao biết được hiểu trận này thú hống chi âm là loại yêu thú phát ra, nhưng dùng mọi người kiến thức tất nhiên là biết được trận này to lớn thú hống chi âm nhưng là một thực lực cực kỳ yêu thú cường đại phát ra không thể nghi ngờ. Theo này tiếng to lớn gầm rú chi âm, thú lồng trong cái kia xích đính hầu nhưng là kích linh linh ngừng một lát đỡ lấy, dĩ nhiên trong mắt tinh quang đại phóng. Thân thể đứng lên song trường bắt được bốn phía tinh thiết chế tạo rào chắn bắt đầu kịch liệt lay động không ngừng đứng lên, trong miệng càng là xèo xèo chi âm không ngừng, nhưng bởi vì hắn toàn thân pháp lực bị cầm cố, tuy rằng hắn tiếng kêu không nhỏ nhưng là không có thể truyền ra rất xa. Bạch Thạch Thành ngoại kia tiếng thú hống vượn đề chi âm lúc này vẫn là tại ngoài mấy trăm dặm. Lúc này đứng ở đồ sộ trên thành tường, chúng tên lính giáp sĩ tuy rằng cùng châu thành khác vũ khí bất đồng, cũng đều là người tu tiên nhưng tu vi nhưng là dùng tụ khí kỳ tu sĩ làm chủ. Tuy rằng cái này giáp sĩ tu vi không cao nhưng ở đặc chế binh khí cùng giáp trụ ra chỉ mọi người cộng lại bí thuật dưới, tựu là một gã thành đan sơ kỳ tu sĩ cũng sẽ nhất thời khó có thể cầm cái này giáp sĩ làm sao. Ở đây trận ẩn chứa thật lớn uy năng thú hống chi âm dưới, mặc dù có Bạch Thạch Thành hộ thành cấm chế bảo hộ nhưng cái này có tụ khí tu vi giáp sĩ nhưng vẫn là ào ào sụi lơ ở tại trên thành tường, chỉ có những thứ kia cầm đầu trúc cơ thành đan tu sĩ như trước đứng thẳng, nhưng mọi người khuôn mặt bên trên lúc này lại cũng là mặt hiện vẻ hoảng sợ. Theo này tiếng yêu thú gầm rú chi âm đột nhiên tự xa sơn mạch rừng rậm bên trong nhưng là phi chạy ra số lượng đông đảo tu sĩ, những tu sĩ này tất cả đều mặt hiện vẻ hoảng sợ, tốc độ cực nhanh hướng về Bạch Thạch Thành phương hướng mà đến. Có tốc độ nhanh chút thành đan tu sĩ nhưng là dĩ nhiên phi gần đến giờ Bạch Thạch Thành đồ sộ tường thành, ở ngoài thân hình còn chưa vững chắc liền vội thiết lấy ra lệnh bài thẳng hướng cửa thành chỗ chạy đi. Bạch Thạch Thành mặc dù là một tòa thành trì nhưng nơi này nhưng là cùng với hắn chi địa bất đồng, bởi vì này ra khỏi thành trì bốn phía nhưng là yêu thú đông đảo, vì chống đỡ yêu thú vì vậy lớn như vậy vọng lâu nhưng là bị hoàng phủ hoàng triều bố trí một cực cao uy lực hộ thành cấm chế. Vì vậy tu sĩ nếu muốn ra vào thành trì nhưng là cần lĩnh thân phận lệnh bài ra vào thành trì, cùng dùng này lệnh bài là chuẩn, đương nhiên lần đầu công việc lệnh bài nhưng là cần giao nộp số lượng nhất định linh thạch, này cũng là đóng ở này Bạch Thạch Thành hoàng phủ hoàng triều hạng nhất chủ yếu linh thạch khởi nguồn. Lúc này canh gác cửa thành vài trúc cơ tu sĩ cũng là sắc mặt kinh khủng, nhìn thấy xa xa chạy tới tu sĩ trong đó nhưng là lập tức có người mở miệng nói. Uông tiền bối xa xa đã xảy ra chuyện gì, tiền bối thế nào biến thành bộ dáng như thế, Văn đạo hữu mấy vị không phải cùng tiền bối chung ra khỏi thành thế nào, tựu thừa lại tiền bối một người đã trở về. Việc lớn không tốt, xa xa có rất nhiều yêu thú hướng Bạch Thạch thành phương hướng mà đến, số lượng chừng mấy vạn đầu, nhiều trong đó càng là đủ ngũ cấp đã ngoài yêu thú, cùng lão phu cùng đi. Mấy vị đạo hữu lúc này nói vậy dĩ nhiên bỏ mạng ở yêu trong bầy thú, mau mau bẩm báo thành chủ, tốc tốc làm tốt yêu thú công thành chuẩn bị. Theo Uông họ lão giả tiếng nói, mọi người ở đây đều là sắc mặt đại biến, không ngớt, yêu thú công thành loại này việc thế nhưng chưa từng nghe nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1011, kinh khủng. Ngay họ Vương lão giả tự thuật thời điểm cửa thành chỗ nhưng là dần hiện ra hai gã thành đan đỉnh phong tu sĩ, nhìn phía xa cấp tốc bay tới đông đảo thành đan đồng đạo, hai người sắc mặt cũng là đem ngẩn ra. Nghe nói Uông họ lão giả chi ngôn, hai người lẫn nhau trò chuyện dưới, một người trong đó nhưng là tay run một cái, một chương truyền âm phù liền xuất hiện ở hắn trong tay, nói nhỏ vài câu, sau đó một hoàng mang liền bắn nhanh hướng về phía Bạch Thạch thành bên trong. Lúc này đông đảo tu sĩ nhưng cũng đã đi tới phụ cận, chỉ thấy mọi người khuôn mặt bên trên đều là kinh khủng hết sức. Trận kia to lớn thú hống vượn đề chi âm cũng vẻn vẹn dừng lại chỉ chốc lát công phu, liền bị càng thêm nổ vang đoàn thú hống kêu chi âm thay thế. Lúc này toàn bộ Bạch Thạch thành trong sở hữu ở đây tu sĩ cùng dùng bị kinh động, chính là đang tiến hành giao dịch bán đấu giá, mọi người cũng là ào ào đứng dậy hướng về yêu thú gầm rú truyền đến phương hướng vào tới. To lớn như vậy thú hống nhưng là chiêu kỳ, nơi đây tất nhiên xảy ra biến cố gì, mọi người tất nhiên là nghĩ đưa sớm biết rằng ngọn nguồn, cùng với đánh sớm tính. Tại Bạch Thạch thành nội một chỗ mười mấy trượng cao trên ngọn núi có một xây dựng cực kỳ xa hoa cung điện tồn vào, lúc này tại cung điện cửa điện chỗ đang có vài tu sĩ đứng thẳng, những tu sĩ này tu vi nhưng là tất cả đều dĩ nhiên đến thành đan trung kỳ thậm chí hậu kỳ, tại ở giữa đứng yên nhưng là một gã sắc mặt trắng nõn hơn 50 tuổi lão giả. Này lão giả đứng ở vài thành đan tu sĩ trong, tuy rằng trên người uy áp như có như không nhưng làm cho cảm giác nhưng là có loại vô hình uy áp tồn tại khiến người ta không dám nhìn thẳng cảm giác. Tên này lão giả cùng phía sau mọi người cũng là bởi vì trận kia thú hống chi âm mà từ tu luyện trung thanh tỉnh, lúc này đứng ở cửa điện sử ánh mắt âm trầm, trên mặt thần sắc cũng là cực kỳ ngưng trọng. Hoàng phủ anh tốc đi điều tra một chút này cường đại thú hống chi âm vì sao vang lên, lão phu thế nào cảm giác hôm nay giống có cái gì trọng đại việc sắp sửa phát sinh thông thường. Bị đổi lại hoàng phủ anh một gã thành đan đỉnh phong lão giả lập tức khom người, thân hình khẽ động, một đoàn thải quang liền tự xuất hiện ở hắn thân thể ở ngoài đỡ lấy, phóng người lên liền nghĩ hướng về ngọn núi phía dưới bay đi. Đúng vào lúc này một truyền âm phù nhưng là tự xa xa bắn nhanh mà đến, trực tiếp bay đến hoàng phủ anh trước mặt, nhất thiểm liền tự rơi vào hắn trong tay. Sau một lát vẻ mặt kinh khủng thần sắc nhất thời xuất hiện ở hoàng phủ anh khuôn mặt bên trên. Thành chủ việc lớn không tốt, hôm nay đang làm nhiệm vụ hạ hầu đạo hữu vừa mới truyền âm nói là có mấy vạn con yêu thú lúc này đang ở hướng về ta Bạch Thạch thành phương hướng mà đến, giống như rất có đánh ta Bạch Thạch thành chi ý, hạ hầu đạo hữu thỉnh thành chủ mau chóng quyết đoán việc này. Gì đó yêu thú công thành việc này thế nhưng mấy nghìn năm tới nay lần đầu tiên nghe, Văn lão phu nhưng là muốn thân đi xem, lúc này nói vậy cũng không thiếu đạo hữu vẫn ở chỗ cũng ngoài thành, nếu như lúc này cầm cấm chế toàn bộ khai hỏa vậy theo cũng ngưng lại ngoài thành, đạo hữu thế tất sẽ làm những thứ kia yêu thú giết chết hoàng phủ anh lưu lại ở chỗ này, đám người lão phu mệnh lệnh sau đó mở lại mở toàn bộ hành trình phòng ngự không muộn. Ở giữa trắng nõn lão giả khuôn mặt nhưng là khẽ biến, dưới lập tức phân phó một tiếng, sau thân hình thoát một cái như một lưu tinh thông thường liền bắn nhanh hướng về phía thú hống chuyển đến phương hướng, đối với giữa cấm không cấm chế giống như mảy may với mình ảnh hưởng cũng không. Theo xa xa trong rừng rậm tuôn ra tu sĩ càng ngày càng nhiều, vẻn vẹn chén trả thời gian liền tụ tập số hơn 100 người, trong nháy mắt tiếng người huyên náo tiếng nổi lên bốn phía, nôn nóng vội vã càng là hoảng sợ tâm tình theo đám tu sĩ đến hướng về Bạch Thạch thành bên trong lan tràn đi. Phóng mở cửa thành sử cấm chế để cho ngoài thành mọi người tốc tốc vào thành. Theo một tiếng thanh âm uy nghiêm vang lên, nơi cửa thành đang tự từng cái nghiệm nhìn tu sĩ trong tay lệnh bài, binh sĩ lập tức lộ ra một tia vẻ chấn định. Này thanh âm bọn họ nhưng là đều nhận biết, đúng là nơi này Bạch Thạch thành thành chủ đến không thể nghi ngờ. Nghe được này thanh âm, chúng giáp sĩ tự chắc là sẽ không lần nữa làm chần chờ, trong tay run run chi hạ một đạo rộng thông đạo liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, ào ào bước đi dưới tụ tập mà đến mấy trăm tu sĩ chen chúc trước liền tiến vào Bạch Thạch thành nội. Lúc này xa xa rừng cây như trước có tu sĩ không ngừng bay ra hướng về Bạch Thạch thành phương hướng mà đến, lúc này những tu sĩ này nhưng là dùng trúc cơ tu sĩ chiếm đa số. Xa xa dường như bôn lôi thông thường thật lớn đoàn thú hống kêu chi âm nhưng là như trước liên miên không ngừng, đồng thời theo thời gian trôi qua hắn cự ly cũng dĩ nhiên càng ngày càng gần. Hạ hầu Bùi, Hoàng Phủ Khánh nghe lệnh lão phu đi vào kiểm tra vì sao sẽ có nhiều như vậy yêu thú tác loạn, như sau nửa canh giờ lão phu còn chưa phản hồi liền đem Bạch Thạch thành cấm chế tốc độ cao nhất mở ra, điều động toàn thành tu sĩ cộng đồng chống đỡ lần này yêu thú chi loạn, này là thành chủ lệnh bài, Bạch Thạch thành bên trong người nào không phục tòng điều động cùng có thể, này lệnh bài điều động thành nội cấm chế trực tiếp cầm chi đánh chết. Trắng nõn lão giả ánh mắt nghiêm túc nói xong lời ấy, vung tay lên một mặt thoáng hiện thải quang lệnh cấm chế bài liền xuất hiện ở hắn trong tay, đầu thủ dưới liền bắn nhanh đến trước cửa đứng yên một gã lão giả trong tay. Cần tuân thành chủ nghiêm lệnh, hạ hầu Bùi, Hoàng Phủ Khánh tất nhiên sẽ không cô phụ thành chủ nhờ vả. Tuy rằng tu sĩ tất cả đều vì tư lợi nhưng tên này trắng nõn lão giả nhưng là vẫn chưa từ đấy trực tiếp mở ra cấm chế mà là để phân phó một phen, sau đó hào quang cùng nhau dĩ nhiên một thân một mình hướng về xa xa thú hống chỗ cấp tốc bay đi. Lúc này Tần Phượng Minh cùng Ly Ngưng hai người cũng đã theo dòng người đi tới yêu thú chuyển đến phương hướng nơi cửa thành. Ngay vừa mới kia tiếng thật lớn vượn đề chi âm vang lên thời điểm kia sử đấu giá cũng theo đó kết thúc, dùng chúng thành đan tu sĩ kiến thức tất nhiên là cảm ứng được kia tiếng thật lớn vượn đề chi âm ẩn chứa cực kỳ cường đại uy năng, như bọn họ đoán không lầm này vượn đề chi thanh nhưng là một con hóa hình yêu thú không thể nghi ngờ. Thực lực như thế yêu thú xuất hiện ở Bạch Thạch thành ngoại mọi người chính là biết được thành này có uy năng thật lớn cấm chế tồn tại, trong lòng cũng là cực kỳ không an ổn như không nhận rõ đã xảy ra chuyện gì, mọi người tất nhiên là trong lòng khó an. Cùng mạng nhỏ mình so sánh với cái kia lục cấp yêu thú nhưng là không hề để cho mọi người để ở trong lòng. Phải biết rằng hóa hình yêu thú đây chính là cùng hóa anh tu sĩ cùng giai cùng tồn tại, tuy rằng nơi đây Bạch Thạch thành bên trong thành chủ cũng là một hóa anh tu sĩ cũng mà còn có cái khác vài tên hóa anh tu sĩ đã ở thành này trung tọa trấn tu luyện, nhưng như thế hoang dã chỗ sâu yêu thú cùng đến công kia ai chết vào tay ai cũng là cực kỳ khó nói việc. Nghe mọi người tại đây tự thuật, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng là thay đổi thoáng âm trầm xuống. Yêu thú náo động loại này mấy nghìn năm cũng khó được một gặp, việc dĩ nhiên lúc này nhưng là bị bản thân đụng phải này, nhưng là Tần Phượng Minh cho tới bây giờ cũng không ngờ tới trôi qua sự tình. Tự trong điển tịch Tần Phượng Minh nhưng cũng là biết được Man Châu chỗ ở 15 tòa thành chỉ uy hiếp lớn nhất chính là đất man hoang, yêu thú náo động mỗi lần yêu thú phạm vi lớn náo động liền sẽ phát sinh có yêu thú đánh thành chỉ việc. Mặc dù có cường đại cấm chế ngăn trở nhưng lịch sử bên trên vẫn như cũ phát sinh qua mấy lên thành trì bị đông đảo yêu thú công phá ghi lại, mỗi lần yêu thú phá thành thành trì bên trong tu sĩ liền cũng sẽ chịu khổ yêu thú thôn vệ, ngay cả có số rất ít thoát đi ra ngoài cũng là thay đổi có thật giật mình cả đời không hề dám bước vào đất man hoang nửa bước. Có khả năng cầm đám tu sĩ kinh hãi đến trình độ như vậy nhưng là nói rõ này yêu thú náo động đáng sợ. Dựa theo Tần Phượng Minh nhất quán cách làm đối mặt này yêu thú công thành việc, lúc này tất nhiên tự Bạch Thạch thành bên kia cấp tốc lui ly là thượng, nhưng lúc này hắn nhưng cũng không dám lại làm như thế. Lúc này có Ly Ngưng bên người như ra cách này Bạch Thạch thành cùng yêu thú gặp nhau hắn nhưng là không có chút nào nắm chặt có khả năng mang cùng Ly Ngưng một khối cấp tốc thoát đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1012, Nguyên nhân. Lúc này tụ tập ở chỗ này cửa thành tu sĩ dĩ nhiên có mấy vạn chi chúng, mọi người đều là bị kia thật lớn thú hống chi âm kinh động đến này dự định dò rõ ngọn nguồn người. Nhưng nghe tới đem về Bạch Thạch thành mọi người tự thuật sau, mọi người tại đây khuôn mặt bên trên nhưng là chợt trời u ám, yêu thú náo động cũng không phải là bọn họ cái này thành đan dưới tu vi người có khả năng chống đỡ. Lúc này trong lòng mọi người đều là biết được lúc này cưỡng bức tại yêu thú công thành trong mạng sống chỉ đồng tâm hiệp lực cộng đồng xuất lực mới có thể lúc này có trên thành tường hộ thành cấm chế tồn tại bao nhiêu, hãy để cho trong lòng mọi người an tâm một chút. Theo từng tiếng thật lớn trung minh chi âm lúc này đóng ở Bạch Thạch thành hoàng phủ hoàng triều bảo vệ dĩ nhiên tất cả tập trung lại, tuy rằng mọi người dĩ nhiên biết được ngoài thành trong rừng rậm đã phát sinh việc nhưng ở nghiêm khắc kỷ luật ước thúc dưới nhưng là lộ ra so những tu sĩ khác cần bình tĩnh nhiều. Tại các cấp thủ lĩnh dưới sự dẫn dắt số dùng vạn kế vũ khí vệ sĩ cầm trong tay chế thức binh khí ảo ảo leo lên đồ sộ tường thành hoàng phủ hoàng triều, vài tên chủ sự tu sĩ đứng ở đồ sộ thành lâu bên trên khuôn mặt nghiêm túc hai mắt lấp lánh nhìn chăm chú vào xa xa rừng rậm nhưng là không một người hiển lộ ra thần sắc kinh hoàng. Nhìn tường cao bên trên chúng vũ khí nghiêm chỉnh hình dáng, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là cực kỳ bội phục. Cái này giáp sĩ chính là cao nhất thiên phu trường cũng mới chỉ là thành đan trung kỳ tu vi nhưng ở uy nghiêm quân dung trước mặt nhưng là so những tán tu kia trung thành đan hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ lúc này còn muốn an ổn. Chỉ thấy cái này giáp sĩ mỗi khi là 8 người đứng thẳng cùng nhau này 8 người vị trí phương vị cũng cực kỳ khảo cứu, giống như trong đó ngầm có ý nào đó cao thâm pháp trận thông thường, đồng thời mỗi 8-3 tu sĩ lại tự tạo thành một cái càng thêm lớn một chút pháp trận. Nhìn cái này giáp sĩ Tần Phượng Minh nhưng cũng là tâm thần chấn động, dùng phương pháp trận tạo nghệ dùng cực cường đại thần thức nhưng là nhìn ra cái này tụ khí kỳ tu sĩ tạo thành cái này pháp trận trong đó lại có một cổ cực kỳ cường đại uy áp ẩn hàm trong đó. Tuy rằng loại này uy áp vẫn chưa hiển lộ nhưng đồng dạng cho Tần Phượng Minh một loại áp lực cảm giác, giống như loại này tụ tập hơn 10 người chi lực pháp trận một khi vận chuyển tựu là một gã thành đan tu sĩ thân nhập trong đó cũng tất nhiên đại chịu uy hiếp thông thường. Ngay Tần Phượng Minh đang tự trong lòng rất có cảm xúc thời điểm đột nhiên tự Bạch Thạch thành nội nhưng là đột nhiên truyền ra một tiếng uy nghiêm la lên chi âm. Lúc này vẫn ở chỗ cũ Bạch Thạch thành các vị đạo hữu lão phu cùng nhữ thành, lần này ngoài thành yêu thú náo động cần phải đánh ta Bạch Thạch thành, lão phu ở đây hô hào các vị đạo hữu, vô luận các vị là bởi vì nào ngưng lại thành này nhưng ở rất nhiều yêu thú lâm thành thời điểm đều lấy tận lực xuất thủ dùng đảm bảo ta Bạch Thạch thành không lo như không nghe hiệu lệnh người, lão phu chắc chắn tại chỗ chu diệt. Này thanh âm du dương miên xa cực Bạch Thạch thành phương viên chừng 30-40 dặm rộng nhưng lúc này vô luận ở đó công thức vị đều có thể cực kỳ rõ ràng nghe được này ẩn chứa linh lực la lên chi âm. A cung tiền bối xuất quan, xem ra là thành chủ đại nhân rời đi thời điểm nhưng là truyền âm cho cung tiền bối. Có cung tiền bối chủ trì đại cục bọn ta nhưng lại yên tâm không ít. Theo kia la lên chi âm truyền đến đứng thẳng đồ sộ thành lâu bên trên mọi người tất nhiên là tất cả đều mặt lộ ra vài phần vui mừng thần sắc. Lúc này Bạch Thạch thành chủ dĩ nhiên bay khỏi ra lưỡng 300 dặm gần cảm thụ được phía trước cuồn cuộn mà đến thật lớn yêu thú gầm rú tri âm hắn trắng noãn khuôn mặt bên trên nhưng là thay đổi ngưng trọng vô cùng đứng lên. Chẳng hay phía trước là vị kia đạo hữu vì sao khô xử nhiều như vậy yêu thú tới đây, lão phu Bạch Thạch thành thành chủ Hoàng Phủ Ngạo Bác còn xin đạo hữu đi ra vừa thấy. Lần nữa phi hành hơn 100 dặm sau đó phía trước nhưng là đột nhiên xuất hiện mạn sơn biến dã các loại yêu thú chính là không trung cũng là có không ít yêu cầm quanh quẩn trên không trung bay lượn. Cảm thụ được phía trước đột nhiên vào tới thật lớn uy áp số dùng ngàn kế yêu thú nhưng là đột nhiên thả chậm chạy vội tốc độ Bạch Thạch thành thành chủ thấy này lập tức run rẩy đan điền một tiếng hô quát tri âm liền tự truyện ra. Theo Bạch Thạch thành chủ một tiếng la lên tri âm một tiếng càng thêm to lớn vượn đề chi thanh cũng đột nhiên tự đoàn thú phía sau xa xôi chỗ vang lên theo cuộc đời này vượn đề tiếng số dùng ngàn vạn kế yêu thú nhưng lại như là cùng nghiêm chỉnh huấn luyện vũ khí thông thường dĩ nhiên ào ào ngừng thân hình khổng lồ tại chỗ trì trệ không tiến. Hừ, Hoàng Phủ thành chủ lão phu Kim Tình từ lần này thống soái nhiều như vậy cùng tộc đến đây nhưng là muốn đi gặp thành chủ đòi cần một câu trả lời hợp lý. Ngay lũ yêu thú dừng thân thân thời điểm một tiếng cực kỳ lời chói tai nói chi thanh nhưng là do xa xa phun trào mà đến. Theo này thanh âm ba đạo độn quang cũng là từ xa đến gần một hai chớp động dưới chính là bắn nhanh đến Hoàng Phủ thành chủ lưỡng 300 trượng chỗ. Quang hoa thu lại hiển lộ ra ba người hình chi vật một người trong đó mặc hôi sắc trường sam song trưởng dài chừng qua đầu gối khuôn mặt nhưng là sinh xấu xí đầu đội đỉnh đầu sáu cạnh anh hùng mũ lộ ra chẳng ra cái gì cả hắn trong hai mắt nhưng là hiện ra vàng óng ánh vẻ mặt khép mở giữa kim quang thoáng hiện. Hai người khác một là nhân thân ưng mặt một là nghiêu đầu nhân thân hai người này đều là mặc rộng thùng thình trường bào trên đỉnh đầu tất cả đều bảo bọc một cái tiểu xảo mũ. Này ba người dĩ nhiên đều là hóa hình kỳ yêu thú ở giữa tên kia xấu xí người dĩ nhiên đã tu luyện đến hóa hình trung kỳ hắn bên cạnh hai người cũng dĩ nhiên đến 8 cấp yêu thú đẳng cấp. Nguyên lai là Kim Tình đạo hữu cùng Liệt Ưng, địch như hai vị đạo hữu nhưng chẳng hay ta Bạch Thạch thành chỗ đó chọc ba vị đạo hữu mất hứng mệt ba vị đạo hữu khởi binh nặng nề đến đây chinh phạt. Đợi thấy rõ ba người trước mặt dung nhan Bạch Thạch thành chủ tâm trung chính là ngẩn ra trước mặt này ba gã yêu tu có thể nói là Bạch Thạch thành xung quanh trăm vạn dặm bên trong khổ sở nhất quấn ba vị hóa hình yêu thú. Lúc đầu Hoàng Phủ Ngạo Bác mới vừa thứ nhất Bạch Thạch Thành mà liền đã từng dâng hạ hậu lễ đi vào gặp mặt qua này ba gã yêu tu tuy rằng Bạch Thạch Thành ngoại trăm vạn dặm nội hóa hình yêu thú chừng 6-7 con nhiều nhưng bàn về thực lực vẫn là lấy này ba vị là thừa. Bởi vì này Kim Tình từ tu vi dĩ nhiên đạt tới cửu cấp yêu thú nhóm này dĩ nhiên tương đương với hóa anh trung kỳ tu sĩ cảnh giới đồng thời cái khác hai tiểu hóa hình yêu thú nhưng là một mực bị Kim Tình từ quản hạt tuy rằng yêu thú địa vực quan niệm rất nặng nhưng ở Kim Tình từ thực lực cường đại dưới hắn liền nhau hai tiểu hóa hình yêu thú cũng chỉ có thể quy phụ đến môn hạ của hắn. Có này hai tiểu hóa hình yêu thú xa phụ trợ mấy ngàn năm qua này này ba con yêu thú phạm vi thế lực nhưng là hướng ra phía ngoài khuếch trương không ít tuy rằng cái khác hóa hình yêu thú cực kỳ bất mãn nhưng nén được cùng ba người thực lực cường đại còn là không thể không nhịn khí thôn tiếng. Thấy lần này ba con yêu thú cùng mà đến Bạch Thạch thành chủ tâm trung không khỏi hô to bất đắc dĩ. Hừ, Hoàng Phủ thành chủ minh nhân bất thuyết ám thoại nửa tháng trước con ta đột nhiên mất lão phu giác nhân thủ trải qua nhiều ngày truy tìm tài tự biết hiểu tiểu nhi lại bị ngươi Bạch Thạch thành tu sĩ bắt giữ bắt sống đi. Nghĩ lão phu lão đến gần được này một cờ ngươi Bạch Thạch thành tu sĩ dĩ nhiên không phân tốt xấu liền đem con ta bắt thì có thể nhịn thục không thể nhẫn nếu như ngươi Bạch Thạch thành không cầm con ta cùng hung thủ kia giao ra lão phu trăm vạn thủ hạ binh sĩ thế tất yếu san bằng ngươi Bạch Thạch thành lời ấy lão phu nói ra sẽ làm được. Như ngươi Bạch Thạch thành còn muốn cùng lão phu chung sống hòa bình lão phu khuyên các ngươi Bạch Thạch thành còn là cầm người giao ra là thượng. Gì đó lệnh công tử dĩ nhiên lạc đường việc này nghĩ đến tất nhiên có chỗ hiểu lầm nghĩ làm kẻ khác tử dĩ nhiên tu luyện đến lục cấp cảnh giới chính là ta nhân tộc thành đan đỉnh phong tu sĩ cùng nhận gặp cũng tất nhiên không phải là lệnh công tử đối thủ này tại sao có thể là ta nhân tộc tu sĩ gây nên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1013, chuẩn bị ở sau. Chợt Văn Kim Tình tử chi ngôn Bạch Thạch thành chủ tâm, việc này thế nhưng vướng tay chân cực nếu quả thật là Bạch Thạch thành tu sĩ cầm đối phương chi tử bắt như vậy mà vẫn như cũ sống sót này hoàn hảo nói chỉ cần Bạch Thạch thành lấy ra một khoản tài liệu quý giá còn có thể cầm song phương bộ mặt vãn hồi. Nếu như lúc này dĩ nhiên diệt sát đối phương chi tử kia này chàng đại chiến cầm lại khó mà tránh khỏi. Đại chiến cùng nhau hai mắt ai chết vào tay ai đúng là một khó nói việc tự không tốt Bạch Thạch thành sẽ tự Man Châu chi địa xóa tên cũng là đại có khả năng. Hừ, hiểu lầm ta cùng với lão Ngưu dĩ nhiên điều tra thanh thanh sở sở việc này chính là thiên chân vạn sắc việc nếu như ngươi Bạch Thạch thành đang còn muốn nơi đây đặt chân chúng ta xin khuyên thành chủ ngươi còn là ngoan ngoãn cầm hung thủ giao ra là thừa. Không đợi Kim Tình tử tiếp lời hắn bên cạnh người nọ thân ưng mặt người nhưng là nhọn minh một tiếng mở miệng nói. Đến lúc này Hoàng Phủ Ngạo Bác tâm NBSP, lúc này đối phương không nhất đến liền hướng tự mình động thủ nhưng cũng là không muốn bước bách quá để tránh khỏi làm thương tổn Kim Tình tử ấu từ tâm trạng Hoàng Phủ Ngạo Bác lần nữa mở miệng nói. Ba vị đạo hữu bất giận thỉnh đạo hữu dung Hoàng Phủ phản hồi kỹ càng tỉ mỉ điều tra một phen nếu như việc này đúng là ta Bạch Thạch thành tu sĩ gây nên lão phu tất nhiên sẽ cho ba vị một cái thỏa mãn trả lời thuyết phục chẳng hay ba vị đạo hữu ý như thế nào. Tuy rằng Hoàng Phủ Ngạo Bác cũng là một hóa anh BSP, thế nhưng đối mặt ba gã cùng giai yêu tộc tâm đạn lúc này hắn tâm, nhưng là hy vọng việc này coi như là Bạch Thạch Thành tu sĩ gây nên cũng nghìn vạn không nên thương tổn Kim Tình Tử ấu tử tính mệnh, bằng không thật sẽ thấy cũng khó mà vãn hồi rồi. Việc này dĩ nhiên thiên chân vạn xác, ngươi còn đi điều tra gì đó, ngươi chỉ cần bảo chứng mau chóng giao ra con ta cùng hung thủ kia, cái khác việc gì đó cũng không muốn đưa. Yêu thú vốn là hung tính kiêu ngạo lúc này tự chắc là sẽ không nghe theo Hoàng Phủ Ngạo Bác giải thích mảy may. Tốt tự y theo Kim Tình đạo hữu chi ngôn, lão phu cái này phản hồi Bạch Thạch Thành cầm hung thủ kia bắt để giải cứu làm kẻ khác tử bình yên, nhưng ở lão phu bắt hung thủ thời điểm còn xin ba vị đạo hữu chậm đã đánh Bạch Thạch Thành. Biết cùng trước mặt ba cái hóa hình yêu thú giảng không thông đạo lý Hoàng Phủ Ngạo Bác nhưng tiếng nói nhất chuyển biến tướng nói. Tốt, ta ba người liền cho Hoàng Phủ thành chủ một canh giờ, nếu như trong vòng một canh giờ còn chưa cầm ta tử cùng hung thủ kia giao ra kia, đến lúc đó tự chớ có trách ta ba người tàn nhẫn, đến lúc đó tất nhiên gọi ngươi thành phá người vong. Nghe nói trước mặt nhân tộc muốn đi trước giải cứu hắn nhi tử Kim Tình Tử nhưng là liền lập tức đáp ứng. Như vậy rất tốt, lão phu cái này đi vào bắt hung thủ, hy vọng ba vị đạo hữu tuân thủ ta ngươi ước định. Hoàng Phủ Ngạo Bác nói xong ôm quyền dưới thân hình nhất chuyển một kinh hồng liền tự tiêu thất ở tại ba cái hóa hình yêu thú trước mặt của thẳng hướng Bạch Thạch Thành phương hướng bay đi. Bạch Thạch Thành chủ rời đi nhưng ba cái hóa hình yêu thú nhưng là vẫn chưa từ đấy, chú thân miệng ba người sau lưng số dùng 10 vạn kế yêu thú nhưng lại như là cùng vỡ đê chi thủy thông thường như trước hướng về Bạch Thạch Thành phương hướng chạy đi. Thành chủ đã trở về, theo một tiếng thét kinh hãi chi thanh một tuần quang liền tự bắn nhanh đến đổ sộ tường thành chỗ thân hình thoát một cái trắng nõn lão giả liền tự tiến vào Bạch Thạch Thành bên trong. Hạ hầu thống lĩnh người tốc tốc đi thăm dò tuần mấy ngày gần đây bên trong nhưng có người đấu giá một con lục cấp xích đính hầu, việc này cấp tốc đi làm, để ý vừa đứng vững thân hình Hoàng Phủ Ngạo Bác liền tự vội vã mở miệng nói. Hồi bẩm thành chủ đại nhân, ngay hôm nay Kim Long Liên Minh đã từng công bố nói cần đấu giá một con lục cấp xích đính hầu, lúc này là không, dĩ nhiên thành giao thuộc hạ tự không được biết rồi. Theo Hoàng Phủ Ngạo Bác lời của đứng bên cạnh lập một gã thiên phu trường nhưng là khom người thi lễ mở miệng nói. Gì đó, thật có chuyện này ư? Vừa nghe lời ấy Hoàng Phủ Ngạo Bác sắc mặt nhất thời đem biến đổi, không cần nói hết thân hình nhất thiểm dĩ nhiên tự tại chỗ biến mất, một hào quang cùng nhau kinh hồng một dĩ nhiên tiêu thất ở tại trên đường phố. Kim Long Liên Minh trụ sở bên trong hai gã lão giả đang tự đoạn đứng ở Hoàng Phủ Ngạo Bác trước người của lúc này hai người sắc mặt cũng là khó coi cực, một bộ kinh khủng thần sắc hiển lộ không thể nghi ngờ. Gì đó, cái kia lục cấp xích đính hầu vẫn chưa hoàn thành đấu giá lúc này dĩ nhiên bị tên kia tên là Kim Xà Thượng Nhân tu sĩ mang theo đi tới đi nơi nào ngươi cũng không biết. Theo Hoàng Phủ Ngạo Bác liên tiếp câu hỏi tri âm đứng thẳng hắn trước mặt hai gã thành đan đỉnh phong tu sĩ nhưng là mồ hôi lạnh chảy dòng, bọn họ lúc này dĩ nhiên biết được ngoài thành yêu thú náo động căn do chính là bởi vì cái kia còn chưa hoàn thành bán đấu giá xích đính hầu duyên cớ. Biết được nguyên nhân hai gã Kim Long Liên Minh người chủ sự tâm cực, tuy rằng bọn họ vẫn chưa trực tiếp tham dự bắt cái kia lục cấp yêu thú nhưng là tiêu tang vật người bọn họ Kim Long Liên Minh nhưng là thoát không khỏi liên quan. Mặt lộ uy nghiêm thần sắc Hoàng Phủ Ngạo Bác biết lúc này không phải là tính sổ thời điểm, phất tay dưới số chương truyền âm phù liền xuất hiện ở hắn tay, nói nhỏ mấy tiếng sau đó giơ tay lên dưới số chương truyền âm phù liền bắn ra hướng về tứ diện. Làm xong việc này Hoàng Phủ Ngạo Bác vẫn chưa đợi lâu thân hình nhất thiểm liền tự tiêu thất tại Kim Long Liên Minh trụ sở bên trong. Vẹn vẹn trôi qua một thời gian uống cạn chun trà vừa trở lại đồ sộ trên thành tường Hoàng Phủ Ngạo Bác còn chưa tới kịp cùng trước hắn một bước đến một gã cung họ hóa anh tu sĩ trò chuyện thời điểm chỉ thấy lớn như vậy Bạch Thạch Thành chung quanh rừng rậm chi đầy trời yêu khí. Đồng thời trận trận yêu thú gầm rú chi âm giống như đột nhiên bạo phát thông thường vang dội thiên địa, kia nồng đậm yêu khí bắt đầu thời điểm còn đang hơn 10 dặm ở ngoài nhưng chỉ một lát sau giữa liền tới gần đến Bạch Thạch Thành xung quanh vài dặm chỗ. Lúc này vẫn ở chỗ cũ trên thành tường mấy vạn tu sĩ thấy vậy sắc mặt nhất thời hiển lộ ra kinh khủng cực thần sắc. Dùng ánh mắt của mọi người tất nhiên là liếc mắt liền nhìn ra lúc này ngoài thành yêu thú số lượng dĩ nhiên có hơn vạn chỉ nhiều, đồng thời tất cả đều là tứ cấp trở lên yêu thú hắn, lục cấp trở lên tồn tại. Theo cái khác ba chỗ nơi cửa thành truyền đến tin tức lúc này mọi người dĩ nhiên minh bạch lần này yêu thú hiện thân, nhưng đồng thời cầm Bạch Thạch Thành tứ tòa cửa thành tất cả vây lại, lúc này ngay cả có tu sĩ muốn rời khỏi Bạch Thạch Thành cũng dĩ nhiên khó có thể như nguyện. Mắt thấy xa xa cuồn cuộn mà đến yêu thú đại quân Hoàng Phủ Ngạo Bác sắc mặt âm trầm quay đầu nhìn về phía bên cạnh cung họ lão giả thấp giọng nói. Cung đạo hữu, xem ra bọn ta cũng không khỏi không làm tốt yêu thú công thành chuẩn bị, có thể không cầm kia Kim Xà chân nhân bắt được, lúc này dĩ nhiên lộ ra cũng không phải cỡ nào trọng yếu, Kim Tình Tử lần này lấy tử bị bắt là mượn cớ nhưng là có mưu đồ, ta Bạch Thạch Thành dự định không giả. Tên này cung họ lão giả ngồi ngay ngắn ở đồ sộ thành lâu bên trên lộ ra hắn tại Bạch Thạch Thành địa vị cũng là không thấp, sắc mặt lóe ra dưới cũng tự mở miệng nói. Thành chủ chi ngôn không sai, kia Kim Tình Tử sớm đã có nuốt hết ta Bạch Thạch Thành chi ý, chỉ là nhất thời khó có thể tìm được, nói xong đi qua mượn cớ lần này có này thiên địa cơ hội tốt hắn tự là sẽ không bỏ qua, xem ra lúc này ngoài thành yêu thú cũng chỉ là hắn quân tiên phong mà thôi, rất nhiều yêu thú nói vậy lúc này nhất định đang ở tới đây đường xá bên trên không thể nghi ngờ. Hừ, dĩ nhiên hắn như vậy lòng muông giả thú hoàn hảo, ta ngươi đám người đã sớm tại 200 năm trước liền chủ tính việc này, bằng không thật đúng là muốn Kim Tình lão nhi đạo. Thình thành chủ yên tâm, lão phu cái này cho xích mãng ba vị đạo hữu lộ ra truyền âm phù dùng để cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng lần này thế tất yếu cầm kim tình tử chém giết tại Bạch Thạch Thành ngoại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1014, tính kế lẫn nhau. Làm phiền cung đạo hữu, việc này liền do đạo hữu phụ trách, lão phu cái này lộ ra truyền âm phù để cho Hàn đạo hữu cũng chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đó có ta ngươi ba người cầm đối phương ba gã hóa hình yêu thú cuốn lấy xích mãng đạo hữu ba người, nhưng là có thể bình yên tiếp thu kim tình tử ba người địa bàn, tới lúc này như trước đợi tại Bạch Thạch Thành hai vị hóa anh đạo hữu nghĩ đến cần để cho bọn họ tham dự trong đó nhưng là chuyện cực kỳ khó khăn. Hoàng phủ Ngạo Bác trầm ngâm chỉ chốc lát nhưng nói như vậy đạo hắn lúc này lại là dĩ nhiên thay đổi an ổn phi thường. Vô Phương tuy rằng Trương Hoàng hai vị đạo hữu sẽ không ra thành cùng người ta sóng vai đối địch, nhưng bọn hắn cũng không muốn ta Bạch Thạch Thành có bệnh nhẹ, đến lúc đó để cho hai người phòng thủ một phen thành trì, nói vậy hai người cũng sẽ không có làm từ chối. Cung họ tu sĩ nghe nói nhưng là mỉm cười mở miệng nói, hắn tiếng nói ý tứ nhưng là cực kỳ lạc quan. Thành chủ đại nhân, tuy rằng xích mãng tiền bối ba người lúc trước đã từng cùng ta Bạch Thạch Thành bí mật ký kết qua công thủ đồng minh nhưng là thoát ly không được là yêu thú chuyện thực, trong này việc chúng ta còn là cần làm nhiều chuẩn bị cho thỏa đáng. Lúc này Hoàng phủ Ngạo Bác bên cạnh nhưng là chỉ còn lại tên kia là Hạ Hầu Bùi lão giả, Hoàng phủ hai người trò chuyện nhưng cũng vẫn chưa tận lực tránh né tên này là Hạ Hầu Bùi lão giả. Hạ Hầu thống lĩnh nói không sai, việc này lão phu sớm có lập kế hoạch, ngươi chỉ cần dựa theo bọn ta trước đây phân phó thống lĩnh tốt ta Bạch Thạch Thành giáp sĩ dùng ứng đối một hồi yêu thú công thành xác định. Gặp mặt trước lão giả mở lời Hoàng phủ Ngạo Bác nhưng là trên mặt mỉm cười nhẹ giọng phân phó nói, tên này Hạ Hầu Bùi nhưng là hắn có chừng ba gã trong hàng đệ tử, một người dù chưa chính thức bái sư nhưng cũng thân cận không gì sánh được. Là thành chủ đại nhân Hạ Hầu tất nhiên khác, làm hết phận sự thủ không cho yêu thú bước vào ta Bạch Thạch Thành nửa bước. Ngay Hoàng phủ Ngạo Bác phân phó xong xong thời điểm, hai đạo truyền âm phù nhưng là trước sau bắn nhanh mà tới, một người xoay quanh sau đó rơi vào hắn bàn tay trong. Cầm hai tờ truyền âm phù nắm ở trong tay, linh lực rót vào dưới, một lát sau Hoàng phủ Ngạo Bác nhưng là trong mũi hử nhẹ một tiếng thản nhiên nói. Quả nhiên không ra ta ngươi sở liệu, kia Kim Xà chân nhân lúc này dĩ nhiên ly khai Bạch Thạch Thành, vừa mới hai đạo truyền âm phù nhưng là theo thứ tự là đi đến Kim Xà chân nhân động phủ tuần tra, Hoàng phủ Khánh cùng canh gác Bắc Môn, Hoàng phủ Lương phát ra Hoàng phủ lời hay nói Kim Xà chân nhân nửa canh giờ trước dĩ nhiên tự Bắc Môn ra cách Bạch Thạch Thành. Nghe nói Hoàng phủ Ngạo Bác chi ngôn, hắn bên cạnh cung họ lão giả vẫn chưa có gì vẻ kinh dị, thản nhiên nói. Xem ra lần này Kim Tình Tử làm diễn cũng là vừa ra khổ nhục kế không thể nghi ngờ, bất quá hắn lại có thể sai xử một gã nhân tộc thành đan đỉnh phong tu sĩ là hắn làm việc, nói vậy hắn nhưng là cũng bỏ ra một khoản không nhỏ thù lao. Bất kể như thế nào cung đạo hữu người ta còn là động thủ chuẩn bị đi. Hoàng phủ Ngạo Bác nói tay vừa nhấc một chương truyền âm phù liền bắn nhanh hướng về phía Bạch Thạch Thành bên trong, còn bên cạnh cung họ lão giả cũng là liên tục huy động dưới ba đạo truyền âm phù cũng là bắn nhanh hướng về phía phương xa. Cảm ứng Bạch Thạch Thành ngoại bức nhân tâm thần uy áp chi lực, Tần Phượng Minh cùng Ly Ngưng hai người lúc này cũng là sắc mặt ngưng trọng, tuy rằng Tần Phượng Minh tự xưng là bản lĩnh bất phàm thế nhưng đối mặt ngàn vạn con yêu thú trong lòng hắn cũng không đáy cực. Loại này cùng pháp trận trong yêu thú bất đồng, những thứ kia pháp trận làm huyễn hóa ra yêu thú tuy rằng cũng là cực kỳ cường đại nhưng Tần Phượng Minh bởi vì biết được hắn là huyễn hóa chi vật nhưng trong lòng thì không có bao nhiêu kiêng kỵ, nhưng ngoài thành yêu thú bất đồng hắn thế nhưng thật thật tại tại yêu thú không sai. Đồng thời này yêu thú nhưng là chết chi bất tận, cao tới đâu cấp yêu thú chỉ huy dưới càng là thực lực đại tăng, đồng thời trong đó càng là có hóa hình yêu thú thống lĩnh, cái này vô hình chung cho Tần Phượng Minh càng thêm áp lực cực lớn. Tiểu muội đây là 5.000 chương hỏa mãng phù cùng 10 chương đinh giáp phù, nếu như yêu thú công thành thời điểm ta ngươi đi tán bằng vào này chút phù lục, nói vậy chỉ cần không bị lục cấp đã ngoài yêu thú để mắt tới bảo đảm tính mệnh không lo cũng đủ rồi. Tiếp nhận Tần Phượng Minh đưa qua phù lục, Ly Ngưng trong ánh mắt nhưng là vẫn chưa có bao nhiêu dị dạng, thần sắc toàn bộ lộ ra đều cực kỳ bình tĩnh. Đa tạ Tần đại ca, tiểu muội nhất định thích đáng sử dụng những bùa chú này. Tần Phượng Minh này cử chỉ nhưng là bất đắc dĩ mà thôi, phải biết rằng tại Bạch Thạch Thành nguy nan thời điểm lúc này ở trong thành sở hữu tu sĩ cầm đều phải vô điều kiện phụ trách lên Bạch Thạch Thành an nguy, nghe theo Bạch Thạch Thành điều khiển. Ly Ngưng tuy rằng không thể kết đan nhưng lấy trúc cơ đỉnh phong tu vi bị Bạch Thạch Thành cho rằng lực lượng trung kiên phân công sử dụng đúng là không hề nghi ngờ việc. Đến lúc đó Tần Phượng Minh mình cũng cầm bị phân công đi đối mặt những thứ kia ngũ cấp đã ngoài yêu thú, nếu như hai người cự ly gần còn có thể chiếu ứng một. Hai, nhưng đại chiến cùng nhau còn muốn tìm được đối phương kia đúng là chuyện cực kỳ khó khăn. Ngay Hoàng phủ Ngạo Bác cùng cung họ lão giả đàm phán thời điểm, cự ly Bạch Thạch Thành lưỡng ngoài trăm dặm một ngọn núi bên trên, lúc này Kim Tình Tử ba vị hóa hình yêu thú cũng đang trò chuyện với nhau. Liệt Ưng đúng hạn bên hông tính ra, kia Kim Xà chân nhân mang theo Xích Nhi nói vậy dĩ nhiên ly khai Bạch Thạch Thành a hát. Đầu mở miệng trước chính là sắc mặt âm trầm Kim Tình Tử. Đại ca nói không sai, theo lý mà nói lúc này Kim Xà chân nhân tất nhiên đã mang theo cháu ra cách Bạch Thạch Thành, bất quá vì lý do an toàn kia Kim Xà chân nhân lúc đầu đã từng lời nói chỉ ra cách lưỡng ngoài vạn dặm mới có thể lộ ra truyền âm phù cho ta biết đám người. Kia Ưng mặt người chỉ hơi trầm ngâm âm thầm tính toán sau đó tài tự cung kính hồi đáp. Hừ, kia Kim Xà chân nhân cũng thật là quá mức nhát gan, lần này thu lão phu nhiều như vậy chỗ tốt nhưng là mảy may nguy hiểm cũng không nhận, nhưng là gian trá không gì sánh được, như sau này bị lão phu bắt được tất nhiên để cho hắn gấp bội hoàn lại. Kim Tình Tử mặt lộ âm ngoan, vẻ mặt cắn răng nghiến lợi mở miệng nói. Đại ca, lần này bọn ta chủ động khơi mào sự cố thực sự không sợ người tộc quy mô đến đánh sao? Một mực cực nhỏ mở miệng người đầu trâu kia thân người lúc này lại là úng thanh mở lời đạo. Đây có gì cũng có thể lo lắng, đừng nói lần này bọn ta có sung túc lý do đánh Bạch Thạch Thành, tính là không nghĩ tất nhân tộc lúc này cũng không hạ tổ chức nhân thủ tới đây đánh bọn ta. Phải biết rằng còn mấy chục năm chính là tam giới đại chiến chi kỳ, lúc này mỗi cái tông phái cùng đang toàn lực chuẩn bị chiến tranh tam giới đại chiến, việc chỉ cần bọn ta không ra Li Man Châu chi cảnh chính là lại làm ra động tĩnh gì cũng là không người tới đây hiểu. Không đợi Kim Tình Tử mở lời, bên cạnh ưng mặt người nhưng là mở miệng giải thích. Cũng không phải lão Ngưu ta sợ sự, mà là luôn cảm thấy lần này động thủ tổng cảm giác có không đúng chỗ nào. Ha ha, này là tam đệ ngươi quá lo lắng, tuy rằng Bạch Thạch Thành chung có mấy danh cùng bọn ta cùng giai tồn tại nhưng phải biết rằng bọn ta lần này đến đây tộc quần ước chừng là Bạch Thạch Thành tu sĩ ngươi nhiều gấp mấy lần, chính là trồng chất cũng có thể cầm Bạch Thạch Thành trồng chất đổ, đồng thời đến lúc đó còn có thể có cái khác hai gã đạo hữu đến đây trợ trận công phá kia Bạch Thạch Thành, tự chắc là sẽ không có gì khó khăn. Nghe được đầu châu tu sĩ chi ngôn, ưng mặt tu sĩ nhưng là không cho là đúng lộ ra không gì sánh được buông lỏng mở miệng nói. Nghe ở đây Kim Tình Tử nhưng là sắc mặt ngẩn ra mở miệng nói, liệt ưng nhưng chẳng hay Bạch Hồ cùng Thạch Giáp hai người chỉ huy đại quân khi nào có khả năng đạt được. Đại ca phân biệt thời điểm bọn ta nói minh bạch bọn họ hội lạc hậu bọn ta một ngày hành trình, nghĩ đến lúc này bọn họ dĩ nhiên đến lưỡng ngoài vạn dặm, chỉ là những thứ kia đê giai thú loại tốc độ di động quá mức thong thả liên lụy đại quân đi trước, bằng không hai vị đạo hữu khẳng định đã sớm đạt tới nơi đây. Ha ha ha, như vậy rất tốt, đến lúc đó cầm Bạch Thạch Thành công phá trước, mà lại bất luận những người đó tộc tu sĩ tinh phách kim đan chính là những thiên tài địa bảo kia chi vật cũng có thể bọn ta tu vi lại tiến lên trước một bước. Nghe nói liệt ưng chi ngôn, Kim Tình Tử nhưng là mặt lộ vẻ vui mừng mỏ nhọn, vừa mở một tiếng cực kỳ thầm nhân cười to chi âm nhưng là truyền ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1015, Công Thành. Lúc này vây khốn Bạch Thạch Thành yêu thú dĩ nhiên đạt tới hơn 10 vạn chi chúng, trong đó đại đa số nhưng là tập trung vào vừa lúc đối mặt hoang dã rừng rậm tránh đông môn sử. Cảm ứng tường thành ra hàng vạn hàng nghìn yêu thú làm tản ra bàng bạc yêu lực, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là một trận kinh sợ, vào tới đối mặt nhiều như vậy yêu thú, tựu là một gã hóa anh tu sĩ thân nhập trong đó có thể không toàn thân trở ra cũng là khó nói việc. Nhìn đâu vào đấy đang tự bài binh bày trận đông đảo giáp sĩ ở đây mấy vạn tu sĩ nhưng là cũng biến thành yên tĩnh lại. Các vị đạo hữu, lần này yêu thú đến đánh ta Bạch Thạch Thành, dựa theo Bạch Thạch Thành quy định chỉ cần là thân ở trong thành tu sĩ vô luận tu vi cao thấp nhất định phải nghe theo ta Bạch Thạch Thành thống nhất điều khiển, như có vị kia đạo hữu không phục tòng người cũng đừng trách ta Bạch Thạch Thành phương pháp vệ sĩ tại chỗ chấp pháp. Ngay đám tu sĩ đứng ở Bạch Thạch Thành hai tầng trên thành tường, mà một gã mặc bạch sắc giáp trụ niên kỳ lão tu sĩ nhưng là phi gần đến giờ mọi người trên đỉnh đầu, hắn trong tay giơ cao trước một mặt lệnh bài nhìn quét phía dưới hơn vạn tu sĩ liếc mắt, giọng nói thâm trầm mở miệng nói. Hạ hầu đạo hữu, bọn ta đều là tại Bạch Thạch Thành ở lại mấy chục năm, người lúc này Bạch Thạch Thành gặp nạn, bọn ta tu sĩ tất nhiên là hội hợp lực giúp đỡ, có gì phân phó thỉnh cứ việc nói thẳng xác định. Không sai, bọn ta tu sĩ cùng biết Bạch Thạch Thành nếu như khó giữ được thành phá thời điểm cũng là bọn ta ngã xuống ngày, vì vậy thỉnh hạ hầu đạo hữu yên tâm, bọn ta tu sĩ tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó cùng yêu thú liều mạng tranh đấu. Theo kia bạch sắc giáp trụ tu sĩ lời của ở đây mấy vạn tu sĩ trong nhất thời liền có người ào ào mở lời, mọi người biểu đạt ý tứ nhưng tất cả đều cực kỳ thống nhất thể có cùng yêu thú quyết nhất tử chiến chi ý. Nghe mọi người kể ra Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì không cho là đúng, tuy rằng lúc này mọi người đường kính nhất trí nhưng thật đến sinh tử tồn vong thời điểm ở đây mấy vạn tu sĩ nhưng là có hơn phân nửa hội bỏ qua Bạch Thạch Thành một mình chạy trối chết đi không thể nghi ngờ. Tốt, có các vị đạo hữu lời ấy lão phu an tâm, phía dưới thỉnh thành đan kỳ đạo hữu cùng chúc cơ kỳ đồng đạo đi, khi đến mặt sân rộng tập hợp đến lúc đó tự có Hoàng Phủ Khánh thống lĩnh tự mình phân công nhiệm vụ, mà ở này tụ khí kỳ đạo hữu thỉnh đi theo lão phu có an bài khác. Nghe được lời này mọi người tại đây tất nhiên là ào ào đứng dậy, Tần Phượng Minh cùng Ly Ngưng hai người đi theo khắp nơi chàng hơn vạn danh thành đan tu sĩ cùng trúc cơ tu sĩ trong hướng về thành nội một chỗ sân rộng đi đến. Ngay Bạch Thạch Thành nội khẩn la mật cổ an bài yêu thú đánh thành trì việc, mà Kim Tình Tử ba người cũng dĩ nhiên đàm phán hoàn tất, ba cái hóa hình yêu thú đánh giá Kim Xà chân nhân dĩ nhiên trốn ra không gần gũi, sau đó Kim Tình Tử thân hình khẽ động trước hướng về Bạch Thạch Thành phương hướng bắn nhanh đi. Mặt khác hai tiểu hóa hình yêu thú tự chắc là sẽ không lưu lại yêu khí cùng nhau, một cho mang liền cũng theo tại Kim Tình Tử phía sau đi. Hoàng Phủ Ngạo Bác canh giờ đã đến, mau mau ra đây cầm con ta cùng hung thủ kia giao ra, bằng không đừng trách lão phu không khách khí. Theo một tiếng chói tai gầm rú chi âm, Bạch Thạch Thành bên trong đám tu sĩ tâm thần tất cả đều đem một trận chập chờn, những thứ kia tụ khí kỳ tu sĩ càng là thân hình loạn thoáng hầu như đứng không vững. Như không có thành trì hộ thành cấm chế tồn tại, tựu chỉ dựa vào này một tiếng ẩn chứa một chút âm ba công kích thú hống chi âm liền có thể đứng thẳng trên thành tường, chúng tụ khí kỳ tu sĩ bất tỉnh đi. Ha ha ha, Kim Tình đạo hữu chớ vội, lão phu Hoàng Phủ Ngạo Bác đến. theo một tiếng nguyên nhu chính là lời nói chi âm vừa mới cuồn cuộn tới thú hống chi âm nhất thời bị cản trở lại đỡ lấy bóng người nhất thiểm ba đạo thân ảnh liền tự xuất hiện bạch thạch thành ngoại vài dặm chi địa. Nhìn xa mấy trăm trượng ra ba đủ hóa hình yêu vật hoàng phủ ngạo bác lúc này lại là đã không có mảy may thần sắc kinh hoàng. Hừ, một canh giờ đã qua con ta cùng hung thủ kia thế nào như trước chưa từng hiện thân, lẽ nào hoàng phủ đạo hữu vẫn chưa thể cầm chi bắt được hay sao? Kim tình đạo hữu, lão phu dĩ nhiên lần tra xét ta bạch thạch thành bên trong vẫn chưa xuất hiện qua lệnh công tử tung tích, càng là không từng nghe nói qua có vị kia đạo hữu cầm lệnh công tử bắt được, việc lão phu nghĩ đến tất nhiên là lệnh công tử chẳng hay đi nơi nào du ngoạn, nói vậy qua chút thời gian tất nhiên sẽ bình yên phản hồi động phủ không thể nghi ngờ. Tất cả không nói gì, lão phu dĩ nhiên đối chiếu không có lầm, con ta chính là bị ngươi nhân tộc tu sĩ lướt vào bạch thạch thành chung một chút cũng không có nghi, đồng thời ngay hai canh giờ trước còn đã từng có tu sĩ tại phòng đấu giá cầm con ta đấu giá, loại này việc ngươi hoàng phủ ngạo bác dĩ nhiên suy ra nói chẳng hay, hắc hắc, nghĩ đến tất nhiên việc này ngươi cũng có phần tham dự không thể nghi ngờ. Nghe bạch thạch thành chủ ngôn ngữ kim tình tử nhưng trong lòng thì thầm mắng không ngừng, đều nói nhân tộc tu sĩ gian trá này, nhưng là quả nhiên rõ ràng vừa phát sinh việc đối phương dĩ nhiên trở mặt không tiếp thu chướng. Kim đạo hữu lời ấy sai rồi, ta hoàng phủ gia tộc mặc dù là thành này người thủ hộ nhưng tuyệt đối sẽ không tham dự tu tiên giới chung mảy may sự vụ, như đạo hữu không tin lão phu nhưng là cũng không thể nói gì hơn. Đến lúc này hoàng phủ ngạo bác cũng là trong lòng minh bạch, này chỉ toàn lực đánh một trận một đường cầu xin tha thứ là không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Hừ, xem ra bạch thạch thành chủ ngươi là quyết tâm cần bao che kia bắt được con ta hung thủ cũng được, lão phu vì con ta chỉ dùng thiết huyết thủ đoạn cầm bạch thạch thành đạp phá tự mình đi chóc nã hung thủ kia một đường. Kim tình tử sắc mặt âm trầm, kim hoàng sắc trong hai mắt nhưng là cho thấy vẻ điên cuồng chi ý, không đợi hoàng phủ ngạo bác mở miệng lần nữa mà là hé miệng chi hạ một đạo cực kỳ kéo dài vượn đề chi âm chợt vang lên. Theo hắn này tiếng vượn đề chi âm, bạch thạch thành bốn phía nhất thời truyền đến hàng loạt dường như bôn lôi thông thường đoàn thú hống kêu chi thanh, tiếp theo mặt đất càng là dường như địa chấn thông thường bắt đầu kịch liệt rung động đứng lên. Chỉ một lát sau giữa chỉ thấy xa xa mây mù yêu quái tràn ngập chỗ nhưng là chạy đi vô số đầu to lớn yêu thú, cái này yêu thú tuy rằng nhìn như tất cả đều là một cấp lưỡng cấp ba đẳng cấp nhưng ở ngàn vạn đầu thật lớn yêu thú dâng dưới một loại hầu như có thể đổ nát núi cao thật lớn trùng kích chi lực nhưng là triển lộ không thể nghi ngờ, đoàn thú giống lên một tiếng trung hướng về đồ sộ hùng vĩ bạch thạch thành chỗ sông tới mà đến, hầu như vẻn vẹn một kích là được cầm kiên cố vô cùng bạch thạch thành đánh cho bột mịn thông thường. Hừ, lẽ nào chúng ta tộc tu sĩ còn sợ các ngươi cái này không hề linh trí bậc thấp yêu thú hay sao, lão phu nhưng là nhìn đến cùng sau cùng lộc chết người nào chi thủ. Theo bạch thạch thành chủ một tiếng hừ lạnh chi âm, đồ sộ bạch thạch thành bên trên nhất thời hiển lộ ra tầng tầng chế thức binh khí nơi này, đồng thời một tầng càng thêm chói mắt ngũ thải hà quang cũng tự đồ sộ trên thành tường hiện ra một cái cực đại vô cùng ngũ thải quang cháo, nhất thời cầm cả tòa hơn 10 dặm phương viên bạch thạch thành gắn vào trong đó. Đồng thời theo ngũ thải quang cháo thoáng hiện bạch thạch thành đồ sộ cửa thành chỗ nhưng là quang hoa nhất thiểm, nhiều đội khôi giáp thống nhất giáp sĩ nhưng là cấp tốc bay ra tại cự ly bạch thạch thành 5.600 trượng chỗ ngừng thân hình, hầu như trong nháy mắt liền liệt tốt lắm từng cái một trận pháp. Theo giáp sĩ hiện thân phía sau càng là tuôn ra số dùng 5-6.000 kế tu sĩ, những tu sĩ này mặc các màu trang phục tuy rằng cũng là mười mấy người đứng thẳng cùng nhau nhưng cùng lúc trước những thứ kia giáp sĩ so sánh với nhưng là lộ ra không hề vô trương pháp cực. Mọi người mới vừa tự đứng vững từng cái một thoáng hiện ngũ thải hà quang thật lớn vòng bảo hộ liền xuất hiện ở một tu sĩ quanh người, cái này vòng bảo hộ đều là tu sĩ cộng đồng dùng ngũ hành linh lực biến ảo mà ra không thể nghi ngờ. Bằng vào hơn 10 người trúc cơ tu sĩ cộng đồng tế khởi vòng bảo hộ tuy rằng không thể ngăn chặn hạ mấy đầu ngũ cấp đã ngoài yêu thú công kích nhưng cùng đê giai yêu thú chống đỡ còn là an ổn cực. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1016, đại chiến lên. Cung đạo hữu hiện tại có thể lộ ra truyền âm phù thông chi xích mãng mấy vị đạo hữu động thủ. Nhìn thấy yêu thú bắt đầu động tác, hoàng phủ ngạo bác liền cũng thấp giọng truyền âm cung họ lão giả nói, theo truyền âm cung họ lão giả phất tay dưới một chương truyền âm phù liền bắn nhanh hướng về phía phương xa. Thấy ở đây hoàng phủ ngạo bác tâm SP, mắt thấy nhìn kim tình tử trên mặt khẽ mỉm cười, đã sớm nghe nói kim tình đạo hữu huyền pháp luyện diệu lúc này nhưng vừa lúc có thể cùng đạo hữu luận bàn một phen. Cạc cạc rát, lão phu cũng sớm có ý đó, vậy thì mời a hát. Kim tình tử tự chắc là sẽ không tỏ ra yếu kém, thấp giọng phân phó vài câu hậu thân hình khẽ động liền hướng về xa xa bắn nhanh đi. Hóa anh tu sĩ tranh đấu lan đến phạm vi quá rộng, lực phá hoại cũng cực kỳ thật lớn, vì vậy vào lúc này chiến trường phụ cận khai chiến nhưng là cực kỳ bất tiện. Theo hoàng phủ ngạo bác cùng kim tình tử rời đi còn thừa hai gã hóa anh lão giả cùng mặt khác hai tiểu hóa hình yêu thú nhưng là nhìn lẫn nhau liếc mắt lẫn nhau ý bảo dưới cũng thanh thản hiện trường biến mất không thấy hình bóng. Cảm ứng hóa anh tu sĩ thật lớn uy áp tiêu thất lúc này đang ở hơn 10 người tán tu chi là trong lòng an tâm một chút. Vừa mới tại Bạch Thạch Thành thời điểm hắn dĩ nhiên bị tên kia là Hoàng Phủ Khánh Bạch Thạch Thành thống lĩnh dưới sự an bài nhiệm vụ để cho hắn dẫn dắt 15 danh trúc cơ tu sĩ ở ngoài thành ngăn chặn hạ những thứ kia đê giai yêu thú một phen công kích. Tuy rằng Bạch Thạch Thành hộ thành cấm chế cực kỳ bất phàm nhưng đối với yêu thú công thành Hoàng Phủ Hoàng Triều người cũng không có thể ngay từ đầu liền một mặt lui giữ, phải biết rằng cấm chế càng lớn hắn tiêu hao linh thạch số lượng cũng thì càng thêm thật lớn, chỉ là chén trà thời gian tiêu hao linh thạch thì phải đã ngoài vạn linh thạch tính toán. như không cầm những thứ kia hơi thấp cấp yêu thú hữu hiệu giết chết chỉ dựa vào hộ thành cấm chế kia cầm hết hoàn toàn ở vào bị động bị đánh vị trí cấm chế tính là không bị công phá cũng chung quy sẽ có linh thạch hao hết sạch thời điểm. Vì vậy tổ chức nhân thủ xuất ngoại giao chiến cũng đúng là cần việc. Lúc này Tần Phượng Minh tuy rằng gần vừa xong Bạch Thạch Thành còn chưa tới một ngày nhưng tâm, nhưng là có loại cực kỳ cảm giác khác thường tuy rằng nhìn như lần này yêu thú công thành hình như là bởi vì tên kia hóa hình tử lạc đường bị kim xà chân nhân bắt được. TRUENCUATUINET Làm Tần Phượng Minh nhưng là theo dị dạng bởi vì chủ trì này Bạch Thạch Thành Hoàng Phủ Hoàng Triều người biểu hiện quá mức bình tĩnh giống như việc này dĩ nhiên tại bọn họ dự liệu chi. Loại này cảm giác cũng không phải là chỉ có Tần Phượng Minh một người còn có ngay vừa mới tại Bạch Thạch Thành thời điểm hắn đã không sai nghe thấy được vài thành đan tu sĩ thấp giọng nói nhỏ này nhưng là càng thêm kiên định Tần Phượng Minh lòng SP, đó chính là việc này tất nhiên đang Bạch Thạch Thành chủ đám người tính toán chi. Tuy rằng Tần Phượng Minh vẫn chưa biểu hiện xuất gì đó dị dạng nhưng ở lựa chọn sử dụng trúc cơ tu sĩ thời điểm hắn vẫn cầm ly ngưng về đến bên người mình. Đối mặt xa xa đang tự chạy như bay đến ngàn vạn đê giai yêu thú Tần Phượng Minh tâm chút nào hoảng loạn loại này cùng đoàn thú tranh đấu việc Tần Phượng Minh dĩ nhiên đã trải qua số lần chỉ cần không phải bị ngũ cấp đã ngoài yêu thú vây khốn cái này đê giai yêu thú tại Tần Phượng Minh nhãn, nhưng là không đủ nhắc tới. Chỉ cần hắn thủ đoạn ra hết chính là hắn một người thân nhập hơn vạn yêu thú đoàn, cũng có thể bình yên ra vào nhưng lúc này hắn tự chắc là sẽ không là kia chim đầu đàn mà là cực kỳ quy củ tế xuất hai kiện pháp bảo trôi nổi trên đỉnh đầu cùng đợi xa xa bầy thú đến. Lúc này Hoàng Phủ Ngạo Bác cùng với hắn hai vị hóa anh sơ kỳ tu sĩ cũng dĩ nhiên cùng ba cái hóa hình yêu thú tranh đấu ở tại cùng nhau. Tuy rằng Kim Tình Tử Thiên Phú khác xa nhưng Hoàng Phủ Ngạo Bác thân là Man Châu người chủ sự tất nhiên là bản lĩnh không kém hai người đều là hóa anh BSP, vì vậy tại riêng phần mình bí thuật cường đại thi triển dưới dĩ nhiên đấu một cái kỳ hổ tương đương chẳng phân biệt được trên dưới. Mà mặt khác lưỡng ba tranh đấu cũng đều là bày biện ra rằng có thái độ nếu muốn khoảng cách liền đem đối phương giết chết sáu gã hóa anh cảnh giới người nhưng là đều không thể làm được. Ngay sáu gã hóa anh tu sĩ rời đi không lâu sau xa xa cuồn cuộn mây mù yêu quái liền tự tới gần đến Bạch Thạch Thành tu sĩ làm bầy trận dựa vào trước tại từng tiếng thật lớn yêu thú giống lên một tiếng, ngàn vạn yêu thú dường như vỡ đê chi thủy thông thường tịch quyển chứ liền hướng về kéo gần 10 dặm tu sĩ phòng ngự trận tuyến nhào tới. Trong nháy mắt không ngày pháo hoa thông thường số dùng nghìn vạn kế các màu linh khí, pháp bảo liền tự hiện ra ào ào đánh về phía trước công kích mà đến yêu thú đoàn. Thế tới rào rạt số dùng vạn kế đê giai yêu thú tại vô số linh khí. Pháp bảo cực các loại ngũ hành pháp thuật công kích dưới nhất thời bị cản trở lại tuy rằng yêu thú không sợ chết nhưng tu sĩ công kích cũng là sắc bén cực. Trúc cơ tu sĩ linh khí tuy rằng chưa chắc có thể một kích tự liền đem yêu thú giết chết nhưng tụ tập mọi người chi lực còn là mấy cái liền có thể cầm một con đê giai yêu thú chém giết tại trước mắt hiện trường bên trên chỉ một lát sau giữa liền có không hạ mấy trăm đầu hùng tráng đê giai yêu thú bị chém giết. Mặc dù đối với tại số dùng mấy vạn kế yêu thú mà nói mấy trăm yêu thú không coi là gì đó nhưng chúng trúc cơ tu sĩ thấy ở đây nhưng là tâm một ít. Đối mặt số dùng vạn kế yêu thú đúng cái này trúc cơ kỳ tu sĩ tâm thần dĩ nhiên bị kinh chấn khó có thể suy tính nếu như không phải là bên cạnh có một gã thành đan tu sĩ ổn định đầu trận tuyến ngay vừa mới mấy vạn yêu thú chạy tới thời điểm đã không sai có người cướp đường mà chạy. Tuy rằng như vậy vẫn có hơn 10 người trúc cơ tu sĩ nhịn không được trong đầu áp lực thật lớn lựa chọn lui về phía sau nhưng vừa bay khỏi ra đội ngũ liền bị hắn phía sau cách đó không xa chấp pháp vệ sĩ chém giết ở tại chỗ. Vừa mới tại Bạch Thạch Thành NBSP, đối mặt yêu thú công kích chỉ có thể người anh dũng không thể có một người rất sợ chết bằng không tất nhiên lập tức đánh chết nhìn phía sau sắc mặt nghiêm chỉnh chấp pháp vệ sĩ hơn vạn trúc cơ tu sĩ nhưng là không hề có phía sau một người lui một bước. Lúc này đám tu sĩ tâm NBSP, nếu như không đem hết toàn lực Bạch Thạch Thành một khi thất thủ đến kia thời điểm vô luận bọn họ trốn tới đó đều muốn khó thoát khỏi cái chết. Lúc này toàn bộ Bạch Thạch Thành bốn phía cái khác ba tòa cửa thành trước tu sĩ cùng yêu thú đồng dạng bắt đầu rồi tranh đấu nhưng nếu bàn về tràng diện kịch liệt cái khác ba chỗ chung vào một chỗ cũng khó mà cùng Tần Phượng Minh làm đợi ở đây so sánh với. Bạch Thạch Thành bốn phía yêu khí tràn ngập to lớn thú hống chi âm liên tục không ngừng nhiều tiếng kinh người tâm hồn có tiếng kêu thảm thiết tại chiến trường các nơi liên tiếp không ngừng từng cổ một văn chi muốn ói mùi máu tanh đầy dẫy đang lúc mọi người quanh người để cho đám tu sĩ hầu như khó có thể hô hấp. Số dùng vạn kế yêu thú ở sau người to lớn thú hống tiếng, không sợ chết về phía trước mãnh bắt không ngừng. Tuy rằng phía trước có mấy dùng vạn kế tu sĩ ngăn trở nhưng ở mấy vạn yêu thú công kích mãnh liệt dưới Bạch Thạch hai bên cửa thành môn tu sĩ phòng ngự còn là tình hình nguy hiểm không ngừng. Trải qua bắt đầu cân đối làm phía sau có công kích tầm xa năng lực yêu thú nhào tới công kích cự ly bên trong sau yêu thú đại quân công kích huy lực tài tự hoàn toàn bày ra tại yêu thú công kích tầm xa dưới đông đảo linh khí bị ngăn trở ở không, đối với phía dưới chạy vội gần gũi công kích yêu thú ngăn trở nhất thời yếu bớt không ít. Vẹn vẹn không đủ bữa cơm thời gian đám tu sĩ trước người thật lớn cháo bích trước liền dĩ nhiên xuất hiện đồ sộ yêu thú thân ảnh vì rằng cái này lưỡng ba cấp yêu thú công kích cũng không thể đúng hơn 10 người trúc cơ tu sĩ cộng đồng tế xuất lồng bảo hộ vách tường tạo thành làm sao tổn thương. Nhưng nếu như là mười mấy con yêu thú cộng đồng công kích tình hình kia cầm khác làm đừng bàn về. Nếu như không phải là mỗi hơn 10 danh trúc cơ tu sĩ một người đều có một gã thành đan tu tế xuất số món pháp bảo sắc bén chém giết chạy vội tới phụ cận yêu thú, chỉ một lát sau giữa phòng ngự sẽ gặp bị mấy chục yêu thú công phá không thể nghi ngờ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1017, Thông minh yêu thú. Ly Ngưng tuy rằng cho tới bây giờ chưa từng trải qua như vậy việc, nhưng nàng đứng ở Tần Phượng Minh bên cạnh thấy thanh niên trước mặt tu sĩ không hề vẻ kinh hoàng, tâm phi thường. Một đường đi đến nàng thế nhưng dĩ nhiên chính mắt thấy đếm rõ số lượng lần Tần Phượng Minh xuất thủ đối mặt vài thành đan tu sĩ, trước mặt thanh niên cũng sẽ không có mảy may sợ hãi, càng là tại giờ tay nhấc chân giữa liền có thể cầm đối phương giết chết tại chỗ. Tuy rằng không thể nhìn thấy Tần Phượng Minh bản lĩnh ra hết, nhưng đối mặt cái này dùng lưỡng cấp 3 cấp dưới đẳng cấp yêu thú làm chủ bầy thú, Tần Phượng Minh nếu muốn đảm bảo nàng chu toàn tất nhiên là không hề nghi ngờ việc. Yêu thú công kích tuy rằng cực kỳ mãnh liệt nhưng là vẻn vẹn trôi qua chừng nửa canh giờ thời gian, tại từng tiếng thật lớn thú hống tiếng, dường như thủy triều yêu thú đoàn nhưng là ào ào lui về phía sau hạ tựu như cùng lúc tới, thông thường không có chút dừng lại. Tuy rằng vẻn vẹn trôi qua nửa canh giờ nhưng đồng dạng có hơn 10 mấy đợt tu sĩ bị công phá yêu thú công phá lồng bảo hộ vách tường, trừ bỏ kia hơn 10 người thành đan tu sĩ ở ngoài, kia mười mấy ba trúc cơ tu sĩ nhưng là đều bị yêu thú giết chết ở tại chỗ. Nếu như không phải là sau lưng đông đảo giáp sĩ lập tức bổ sung tốt phòng tuyến, sẽ có càng nhiều tu sĩ ngã xuống nơi đây không thể nghi ngờ. Nhìn lúc này nằm vật xuống đầy đất mấy nghìn đầu yêu thú thi thể đứng thẳng ngoài thành, gần lưỡng ba vạn giáp sĩ cùng tán tu nhất thời tiếng hoan hô như sấm động, mọi người đều là cho rằng lần này yêu thú công thành tất nhiên sẽ kết thúc. Theo yêu thú rời đi, ở đây chúng trúc cơ tu sĩ càng là ào ào đứng dậy hướng về phía trước yêu thú thi thể bay đi. Tuy rằng cái này yêu thú cao nhất là lưỡng ba cấp đẳng cấp, nhưng da lông cốt cách đồng dạng là cực kỳ khó được, chi vật bắt được phường thị đồng dạng có thể hối đoái không ít linh thạch. Chính là lúc này người bị thương nặng vẫn ở chỗ cố cực lực chạy trốn, yêu thú cũng không có thể may mắn tránh khỏi, ào ào bị chúng trúc cơ tu sĩ đuổi theo rảo sát tại linh khí công kích dưới. Nhất thời giữa ngay cả có thành đan tu sĩ lên tiếng ngăn lại cũng dĩ nhiên cực khó dùng cầm mọi người gọi hồi, nhưng thân là bạch thạch thành thủ vệ chúng giáp sĩ nhưng là không một người xuất phát cướp giật yêu thú thi thể, đồng thời tại vừa rồi yêu thú công kích dưới cũng không có một gã giáp sĩ ngã xuống. Tuy rằng cái này giáp sĩ dùng tụ khí kỳ 90 tầng tu vi làm chủ, nhưng dựa vào một loại cực kỳ cao thâm hợp kích pháp trận, hắn vô luận lực sát thương còn là lực phòng ngự nhưng là so với những thứ kia trúc cơ tu sĩ nhưng là tuyệt không chỗ thua kém, tự hắn tay đối với công kích yêu thú lộ ra nhưng là càng thêm sắc bén. Dùng Tần Phượng Minh luyện khí tạo nghệ tất nhiên là nhìn ra cái này tụ khí kỳ giáp sĩ tay binh khí nhưng là nào đó cổ lão chiến qua, chỉ cần cực kỳ số ít linh lực khu động là được đánh ra trúc cơ đỉnh phong tu sĩ có khả năng phát ra toàn lực một kích. Ngay chúng tán tu tranh đoạt trên đất yêu thú thi thể thời điểm, vừa đi xa mấy vạn yêu thú nhưng là bỗng nhiên lần nữa hướng về Bạch Thạch Thành công kích mà đến. Ngay đoàn thú xoay người lần nữa công kích thời điểm, đột nhiên tại Bạch Thạch Thành ngoại vài dặm chi địa rậm rạp ngọn núi chi, nhưng là đột nhiên thoáng hiện số dùng ngàn kế yêu cầm, cái này yêu cầm chủng loại phong phú, có thân hình cực đại, có nhưng là tiểu xảo linh lung. Lại từng tiếng thật lớn tiếng kêu to, nhanh như tia chớp hướng về đang tự tranh đoạt yêu thú thi thể mấy nghìn trúc cơ tu sĩ đột kích mà đến. Cái này yêu cầm xuất hiện quá mức quỷ dị, hình như là đột nhiên xuất hiện, thông thường ngay vừa mới đám kia yêu thú thối lui ra khỏi 20-30 trong, sau đó chúng nó nhưng là đột nhiên hiện thân mà ra. À không tốt, các vị đạo hữu tốc tốc lui về, một lần nữa bố trí tốt trận hình phòng ngự, yêu thú cầm lần nữa triển khai công kích, theo một thanh âm vang lên triệt thiên địa thật lớn la lên chi âm, hiện trường đang tự tranh đoạt yêu thú thi thể tu sĩ cũng đều là sắc mặt đại biến, thần thức cấp tốc phóng xuất hơi sự nhìn quét dưới, một cổ cảm giác mát nhưng là đầy rẫy ở tại hắn toàn thân. Hoảng loạn xoay người cấp tốc lui trở về nguyên lai đứng thẳng chỗ chờ đợi yêu thú công kích lần nữa. Tuy rằng tu sĩ xem thời cơ cấp tốc nhưng vẫn là không hạ 300-400 người, bởi ra ly quá mức xa mà không thể tới kịp lui về tại chỗ, liền dĩ nhiên bị chen chúc tới đông đảo yêu cầm nuốt mất. Tại số dùng ngàn kế đông đảo yêu cầm công kích dưới, cái này trúc cơ tu sĩ cũng vẻn vẹn kiên trì mấy hô hấp công phu liền bị giết hết ở tại yêu cầm công kích dưới. Vẫn đứng lập bất động Tần Phượng Minh tại yêu cầm hiện thân thời điểm đã không sai có phát hiện, hắn cũng không ngờ tới đang không có hóa hình yêu thú chỉ huy dưới, cái này linh trí không thể toàn bộ khai hỏa yêu thú lại vẫn sao biết được hiểu dụ địch thâm nhập chi kế này, nhưng là để cho hắn cũng là khiếp sợ không thôi. Nhìn cấp tốc phi lâm lũ yêu cầm Tần Phượng Minh nhưng là biết được những thứ kia ham tiện nghi trúc cơ tu sĩ cầm có đại nạn không thể nghi ngờ. Không hề suy nghĩ dưới Tần Phượng Minh nhưng là thân hình lay động cấp tốc hướng về xa xa vài trúc cơ tu sĩ bay đi. Pháp bảo, thành vô kiếm quyết ra hết dưới, khó khăn lắm cầm phụ cận hơn 20 danh trúc cơ tu sĩ bị tự yêu cầm dưới vuốt giải cứu ra, đồng thời thúc giục bí thuật pháp bảo càng là tuôn ra một cái đường máu dẫn dắt kia 20 mấy danh trúc cơ tu sĩ một lần nữa quay trở về nguyên lai phòng ngự chi địa. Tần Phượng Minh lần này xuất thủ nhưng là để cho ở đây sở hữu tu sĩ cùng tất cả giật mình. Phải biết rằng tuy rằng Tần Phượng Minh là thành đan tu sĩ không sai, nhưng như thực sự bị hàng trăm yêu cầm vây khốn ngã xuống hắn, cũng là vô cùng có khả năng việc, vì vậy ở đây mặc dù có mấy trăm thành đan tu sĩ nhưng là trừ Tần Phượng Minh ngoại cũng không một người tiến lên giải cứu bị yêu cầm khó khăn trúc cơ tu sĩ. Tần Phượng Minh này một cách làm nhưng cũng không phải là thành chủ nghĩa anh hùng cá nhân, mà là hắn không xuất thủ không được việc. Lúc này hắn bên người trúc cơ tu sĩ sơ kỳ Ly Ngưng ngoại tất cả đều chạy về phía trước đi tranh đoạt yêu thú thi thể, nếu như không đem hắn người cứu ra một hồi yêu thú đến công thời điểm hắn thế tất yếu nhiều hơn ra không ít tinh lực tới chiếu cố Ly Ngưng. Mà lần này xuất thủ bị hắn cứu ra hơn 20 danh trúc cơ tu sĩ, nhưng là tất cả đều cảm niệm hắn đại ân, chính là hắn nguyên lai thành đan tu sĩ Lưu Tâm cũng dĩ nhiên không người muốn ý tại trở lại nguyên lai chỗ, lúc này tất cả đều đứng thẳng đến Tần Phượng Minh bên cạnh. Nhất thời tổn thất mấy trăm tu sĩ ngoài thành phòng ngự, nhưng nhất thời lộ ra trăm ngàn chỗ hở, dưới sự bất đắc dĩ Hoàng Phủ Khánh nhưng là phải cầm nhóm thứ hai tu sĩ cấp tốc tự thành B. Theo lần nữa hiện thân mà ra gần vạn tu sĩ sóng mặt đất yêu thú công kích lần nữa bị ngăn cản đỡ được, lần này yêu thú công kích đồng dạng là tổn thất mấy nghìn yêu thú, sau đó rồi lại là ào ào lui xuống. Trải qua lần đầu tiên việc, lúc này tu sĩ cũng dĩ nhiên biết được cái này yêu thú hắn cực cao yêu thú thống soái, vì vậy dưới đợi yêu thú thối lui sau đó nhưng là dĩ nhiên không có một người tu sĩ tiến lên nữa tranh đoạt yêu thú thi thể. Ngắn 4-5 cái canh giờ bên trong yêu thú đã không sai triển khai không hạ 5-6 lần công kích. Mỗi lần công kích đều là tại bỏ lại lưỡng 3.000 đủ yêu thú thi thể sau đó liền vội mau lui đi, yêu thú loại này cách làm nhưng là để cho ở đây đám tu sĩ vô cùng khó hiểu. Ở đây 5 canh giờ bên trong Tần Phượng Minh cùng Ly Ngưng đám người nhưng là đã từng lui xuống đi nghỉ dưỡng sức 2 lần. Tuy rằng lần này cùng yêu thú tranh đấu lộ ra cực kỳ kịch liệt nhưng đối với Tần Phượng Minh nhưng là vẫn chưa có chút uy hiếp, sở hữu pháp lực càng là chưa từng có rõ ràng tổn hao. Nhưng đối với cái khác trúc cơ tu sĩ nhưng là lưỡng trùng tình hình, chính là Ly Ngưng chủ yếu dùng hỏa mãng phù công kích cũng dĩ nhiên cảm giác vô luận là thần thức còn là linh lực tất cả đều vô cùng tổn thất, là không thể tránh được việc. Để cho mọi người tâm NBSP, chính là yêu thú công kích 5 canh giờ bên trong lúc này Bạch Thạch Thành bên trong như trước có một nửa nhiều tu sĩ chưa từng tham chiến này, để cho mọi người đối với ở đây lần yêu thú công kích dưới bảo tồn ở Bạch Thạch Thành nhưng là tràn đầy lòng tin. Vỡ lòng sách không đạn cửa sổ tinh khiết SP. Bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1018, ai tại tính toán. Tuy rằng lúc này ở chống đỡ yêu thú tiến công trong đại bộ phận tu sĩ tất cả đều bình yên vô sự, nhưng vẫn là có hơn nghìn tu sĩ bỏ mạng ở yêu thú lợi chảo dưới, có càng là hài cốt không còn bị yêu thú toàn bộ nuốt vào trong bụng. Đối với có đồng đạo bỏ mình ở đây đám tu sĩ tất nhiên là không người bi thương, nhiều nhất là than nhẹ một tiếng, sự chính là đồng môn hoặc là đồng tông người cũng là không người có bao nhiêu sầu não, nhiều nhất là đem trên người di vật thu hồi có hay không sau này giao về tông môn hoặc là gia tộc tự không người biết được. Trải qua 2-3 lần cộng đồng đối địch đứng ở Tần Phượng Minh bên người 20 vài trúc cơ tu sĩ nhưng trong lòng thì đúng Tần Phượng Minh cảm kích phi thường. Mỗi khi gặp nguy hiểm tình hình xuất hiện, Tần Phượng Minh sẽ gặp thi triển ra phích lịch thủ đoạn khoảng cách liền cầm tình thế nguy hiểm bài trừ, đến bước này mà cái này hơn 20 danh trúc cơ tu sĩ trừ bỏ lần đó bị yêu cầm vây khốn nhưng là không phát sinh nữa uy hiếp gì sinh mệnh việc. Ngay Bạch Thạch Thành gặp hơn 10 vạn yêu thú vây công thời điểm, xa tại trăm ngoài vạn dặm một chỗ cao đại trên ngọn núi có một xây dựng cực kỳ khí phái động phủ, lúc này ở động phủ này trong nhưng là có 3 gã hóa hình yêu thú ngồi ngay ngắn ở động phủ bên trong. Này 3 gã hóa hình yêu thú ở giữa một người nhưng là cả người có huyết hồng lân phiến, chính là đầu bên trên cũng bị lân phiến bao trùm, bên trái người nhưng là một người thân sói đầu người, một gã khác nhưng lại như là cùng ấu niên hài đồng, cả người khuôn mặt đều là tử hạt, vẻ mặt ngũ quan đều ở nhưng hai mắt bên trong con ngươi nhưng tựa như xanh biếc cực. Này 3 gã hóa hình yêu thú tu vi nhưng đều là 8 cấp đẳng cấp. Suy suy suy. Theo tam thanh nhỏ nhẹ âm hưởng, 3 đạo hoàng mang liền tự bắn nhanh vào này cao đại động phủ trong, 3 gã hóa hình yêu thú hầu như đồng thời đưa tay phân biệt cầm một chương vạn lý phù thu nhập rảnh tay chung. Ha ha ha, Kim Tình Tử lão nhi quả nhiên động thủ, lúc này hắn đang ở dẫn dắt hơn 10 vạn yêu tộc đánh Bạch Thạch Thành, sau một lát ở giữa cả người huyết hồng lân phiến yêu tộc nhưng là hắc ha ha cười lớn nói. Ừ, lão phu này chương truyền âm phù cũng là cung đạo hữu truyền lại, lúc này sự tình phát triển nhưng lại như là cùng ta đám người dự liệu thông thường, kia Kim Xà chân nhân nhưng là dựa theo lúc đầu ước định hành sự không thể nghi ngờ. Kia sói đầu người nghe nói trong tay truyền âm phù sau cũng là cực kỳ hưng phấn mở miệng nói. Hai vị đạo hữu, nếu Kim Tình Tử dĩ nhiên bị điều động phía dưới kia, bọn ta có được hay không án kế hành sự, kia còn nhỏ đồng tử bộ dáng tu sĩ nói như vậy, đạo hắn thanh âm nhưng cũng là dường như thiếu niên thông thường. Ha ha ha, không vội, phải biết rằng kia Kim Tình Tử cũng không phải một người mà là có 2 gã giúp đỡ, 3 nhân khu trực thuộc bên trong chính là tứ ngũ cấp đã ngoài yêu tộc cũng có hơn mấy chục vạn, lúc này bọn ta xuất thủ nhưng là cực không có lời, hãy để cho 2 người bọn họ ra lời, đầu tiên tranh đấu mấy ngày bọn ta sẽ xuất thủ không muộn. Nghe nói đồng tử chi ngôn, kia ở giữa đoan tỏa hóa hình yêu thú nhưng là cười ha ha một tiếng đạo. Còn là xích mãng huynh mưu tính sâu xa, bọn ta sẽ thấy leo lên lưỡng ngày như đám người thời gian quá lâu nhưng cũng cực kỳ bất tiện, phải biết rằng kia hoàng phủ lão gia hỏa cũng không phải người lương thiện, tuy rằng lần này bọn ta liên thủ cộng đồng đối phó kia Kim Tình Tử nhưng nếu để cho hắn bắt được nhược điểm vậy sau này bọn ta cũng khó mà đặt chân. Kia sói đầu nhân thân yêu vật nghe nói cũng là cực kỳ tán đồng gật đầu nhưng ngôn ngữ ý tứ nhưng là có một tia lo lắng tồn tại. Ha ha, Thiên Lang huynh quá lo lắng, lần này chính là Kim Tình Tử chủ động tiến công Bạch Thạch Thành, dùng nhân tộc gần đây mềm yếu tất nhiên là không dám quy mô công kích ta yêu tộc, phải biết rằng này Man Châu chi địa vốn là yêu tộc ta sinh tồn chỗ, tuy rằng bọn ta tu vi chỉ là hóa hình sơ kỳ nhưng đất man hoang nội bộ nhưng là có ta đám người đông đảo đại năng tu sĩ tồn tại, hoàng phủ cũng là cáo giả, người tất nhiên là không muốn cố đắc tội bọn ta yêu tộc. Cũng mà còn có mấy chục năm chính là tam giới đại chiến bắt đầu ngày, hoàng phủ ngạo bác ngay cả có tâm tìm ta đám người phiền phức cũng sẽ không tuyển chọn tại như vậy thời điểm sanh sự. Không đợi kia cả người huyết hồng lân phiến người mở miệng, tên kia ấu tiểu đồng tử nhưng là ha hả cười nói, tuy rằng vẻn vẹn mấy lời nhưng là cầm lúc này tình hình giải thích hết sức rõ ràng. Cửu chân lão đệ nói không sai, nhưng dùng bọn ta thực lực vẫn không thể cầm hoàng phủ lão nhi làm cho quá mức cho thỏa đáng, bọn ta sẽ thấy đám người lưỡng ngày sau bọn ta triệu tập bộ chúng lao thẳng tới Kim Tình Tử hang ổ để cho hắn đầu đuôi không thể chú ý, đến lúc đó lại liên hợp hoàng phủ ngạo bác cầm kia Kim Tình Tử chém giết, nơi đây phương viên lưỡng trăm vạn dặm bên trong liền đều sẽ trở thành ta đám ba người phạm vi thế lực. Kia cả người màu đỏ lân phiến yêu tộc chỉ hơi trầm ngâm nhưng là làm ra sau cùng quyết định. Xích Mã huynh nói cực phải, bất quá kia Kim Xà chân nhân nhưng là một mối họa lớn, nếu như đem việc này tuyên dương ra ngoài nhưng là đối với đám người bất lợi, chỉ cầm chi giết chết khả năng đem việc này tất cả đổ lên Kim Tình Tử trên người, nếu bị tuần sát xử biết được bọn ta tất chịu kia phệ hồn tiên nổi khổ. Ha ha, việc này cửu chân lão đệ không cần lo lắng, kia Kim Xà chân nhân tuy rằng gian trá tựa như quỷ nhưng trăm triệu cũng sẽ không nghĩ tới lão phu giao cho hắn viên kia phân nguyên đan trong nhưng là ngầm có ý lão phu một tia bản mạng âm độc, chỉ cần hắn ăn thế tất hội khoảng cách bị mất mạng. À còn là Xích Mã huynh nghĩ chu đáo, vậy bọn ta tự an tâm chờ đợi yên tĩnh đám người lưỡng ngày sau đến ai, nếu không phải là Kim Tình lão nhi bức bách bọn ta quá, bọn ta tự cũng sẽ không liên hợp Bạch Thạch Thành đem đưa vào chỗ chết. Tên kia sói đầu nhân thân yêu tộc nghe nói Xích Mãng lời nói cũng là mở miệng nói, nhưng đối với tiêu diệt Kim Tình Tử một chuyện nhưng vẫn là rất có khó có thể tiêu tan chi ý. Nếu như lúc này hoàng phủ ngạo bác cùng Kim Tình Tử hai người nghe nói này ba người đối đáp tất nhiên sẽ sợ kinh không ngớt, nguyên lai kia Kim Xà chân nhân sở hành việc nhưng đều là này trong sơn động ba người sai sự gây nên. Nguyên lai trong này ngọn nguồn nhưng là tên này tên là Xích Mãng hóa hình yêu tộc đầu tiên tìm được Kim Xà chân nhân, sau đó hứa dùng lớn thù lao để cho hắn tại dưới cơ duyên là đã sớm đúng Bạch Thạch Thành thèm nhỏ dãi ba thước Kim Tình Tử hiến kế để cho hắn dùng tự thân nhi tử làm mồi, gây nên Kim Tình Tử thủ hạ đúng Bạch Thạch Thành bất mãn. Song phương đại chiến tất nhiên là hội bạo phát, sau đó ba người bọn họ ngồi nữa thu ngư ông thủ lợi. Tuy rằng phía sau phát sinh việc cũng không phải là ba người trước kia khai báo cho Kim Xà chân nhân sở hành việc nhưng cuối cùng vẫn đưa tới Kim Tình Tử cùng Bạch Thạch Thành đại chiến. Ngày này trong sơn động ba gã yêu tộc âm thầm vui vẻ chờ đợi lưỡng ngày sau cộng đồng tiến công Kim Tình Tử hang ổ, thời điểm tại cự ly Bạch Thạch Thành số ngoài vạn dặm một chỗ trong rừng rậm một tòa pháp trận bao vây dưới, lúc này lại là có một gã sắc mặt bạch như ngọc 50-60 tuổi lão giả ngồi xếp bằng. Ở đây danh trước mặt lão giả nhưng là có tinh thép làm xây thú lồng tồn tại, thú lồng trong đúng là cái kia ban đầu ở Bạch Thạch Thành Trung Kim Long Liên Minh đấu giá hội thượng bán đấu giá lục cấp xích đính hầu. Ha ha ha, Xích hầu huynh thực không dám đấu giếm, lúc đầu lão phu cùng ngươi phụ làm đàm phán việc lúc này lại là có chút biến cố, lúc này lão phu nhưng là không thể cầm ngươi phóng ly, bởi vì sau này cha ngươi có thể không còn có thể sống sót trên đời cũng là khó có thể dự liệu việc. Vì vậy lão phu nhưng là không muốn ngươi bị cái khác vài tên hóa hình yêu thú truy sát mà ngã xuống, nếu như ngươi đáp ứng là lão phu linh thú, lão phu tất nhiên là hội đảm bảo tính mệnh của ngươi, nếu không lão phu nhưng cũng chỉ có thủ đoạn độc ác cầm ngươi giết chết một đường. Nhìn lúc này như trước uể oải Xích đính hầu tên này lão giả nhưng là trên mặt mỉm cười mở miệng nói. Nghe nói trước mặt lão giả chi ngôn, trong lồng Xích đính hầu tựa hồ minh bạch hắn ý tứ vài phần, nhất thời giữa hắn trên đỉnh đầu hồng mao lập tức đều dựng thẳng bắn người đứng lên, lưỡng cái chân trước bắt được tinh thiết vòng bảo hộ bắt đầu kịch liệt rít gào không ngừng đứng lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1019, thoát đi. Ha ha, Xích hầu huynh không nên tức giận, nghĩ ta đường đường nhân tộc tu sĩ, vậy có thể dễ dàng như vậy liền nghe theo cha ngươi sai phái, hắn lần này là kỳ thực vốn là Bạch Thạch Thành chủ đã sớm chờ mong đã lâu việc. Lão phu chẳng qua là thuận thế làm đi, cũng được, Xích hầu huynh lúc này không đáp ứng là lão phu linh thú, vậy đợi lát nữa thượng mấy ngày, chờ ngươi phụ cuối cùng ngã xuống, đến lúc đó ngươi bị người yêu lưỡng tộc cộng đồng truy sát thời điểm, ngươi tất nhiên là hội ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Lão giả kia tựa hồ vậy không làm sao vội vã, thấy trong lồng Xích đính hầu tâm tình khó có thể bình phục, nhưng là ha hả cười, cực kỳ bình hòa mở miệng nói. Nói xong lời ấy, hắn vung tay lên, kia Xích đính hầu liên quan kia tinh thép thú lồng, nhất thời biến mất không thấy hình bóng. Lão giả khoanh chân ngồi trên pháp trận bên trong, nhưng là vẫn chưa từ đấy rời đi, mà là tay run một cái, một đống các màu tài liệu cùng mấy con hộp ngọc liền xuất hiện ở hắn trước mặt. Nhìn trước mặt triển hiện các loại tài liệu, tên này lão giả khuôn mặt bên trên, nhưng là hiển lộ ra một tia tự đáy lòng vui vẻ. Làm Tần Phượng Minh dẫn dắt Ly Ngưng đám người xuất hiện lần nữa tại Bạch Thạch Thành ngoại thời điểm, cự ly yêu thú công thành dĩ nhiên trôi qua gần 10 canh giờ. Vào lúc này đoạn bên trong, Tần Phượng Minh chỗ ở Bạch Thạch Thành nơi cửa thành, yêu thú dĩ nhiên tấn công 14-15 lần. Tuy rằng mỗi lần yêu thú đều là hùng hổ mà đến, nhưng ở mất 1-2 nghìn cổ thi thể sau đó, nhưng đều là cấp tốc lui trở lại. Loại này phương thức công kích, nhưng là để cho ở đây đám tu sĩ không hiểu chút nào. Tuy rằng mọi người tại đây trong lòng nghi hoặc, nhưng Bạch Thạch Thành phụ trách thủ vệ mấy vị thống lĩnh nhưng là trong lòng minh bạch, cái này yêu thú làm như thế, nhưng là đang chờ đợi đến tiếp sau đại đội yêu thú đến không thể nghi ngờ. Nhưng lúc này mọi người, tuy rằng trong lòng hơi có lo lắng, nhưng cũng không tẳng có chút dao động chi tâm. Lúc này, Bạch Thạch Thành bên trong, tu sĩ số lượng, nhưng là như trước có hơn 10 vạn chi chúng, mặc dù so với yêu thú rất có không bằng, nhưng căn cứ kiên cố pháp trận cấm chế, không hẳn không thể cùng yêu thú quyết nhất tử chiến. Đồng thời, lúc này Bạch Thạch Thành chung, nhưng là như trước có hai vị hóa anh tu sĩ tồn tại, có hai người này tại, trong lòng mọi người còn là ổn định phi thường. Tần Phượng Minh đứng ở Bạch Thạch Thành ngoại, nhưng trong lòng thì gợn sóng nổi lên, hắn dĩ nhiên sớm liền phát hiện yêu thú loại này không tầm thường cử động, tại mỗi lần yêu thú công kích dưới, tuy rằng đám tu sĩ tất cả đều có thể phòng ngự xuống tới, nhưng Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên nhìn ra, song phương nhưng là tất cả đều không dùng thượng toàn lực. Loại này việc phóng tới tu sĩ trên người còn dễ nói đi qua, nhưng này chút linh trí còn chưa toàn bộ khai hỏa yêu thú, nhưng cũng có thể làm như thế, nhưng là lộ ra một tia quỷ dị ở trong đó không thể nghi ngờ. Theo thời gian chậm rãi đi qua, Tần Phượng Minh trong lòng kia một chút bất an nhưng là càng ngày càng rõ ràng. Này để cho Tần Phượng Minh lòng cảnh giác nhưng là đưa cao đáy động. Tu tiên đến cảnh giới như thế, hắn cũng không muốn ở chỗ này không minh bạch ngã xuống rơi. Nghe Tần Phượng Minh mọi người ngăn chặn hạ này ba yêu thú công kích, song phương lẫn nhau hiện ra rằng có thái độ thời điểm, trong dự liệu yêu thú tại nửa canh giờ mà thối lui việc nhưng là không thể đúng hạn tới. Thấy ở đây Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì chợt căng thẳng, gây nên sự gặp khác thường liền là yêu. Dùng Tần Phượng Minh tại tu tiên giới lăn lê bò trườn mấy chục năm kinh nghiệm phán đoán, yêu thú lần này cử động khác thường, nhưng là chiêu kỳ cầm có đại sự phát sinh không thể nghi ngờ. Thần niệm khẽ động, cường đại cực thần thức liền toàn lực phóng xuất, cấp tốc hướng về hoang dã rừng rậm thân ở nhìn quét đi. Chỉ một lát sau đó, Tần Phượng Minh mặt mũi bình tĩnh bên trên, nhất thời hiện ra một cổ kinh khủng hết sức thần sắc, loại này sắc mặt đại biến việc, tại Tần Phượng Minh trên người, nhưng là cực nhỏ xuất hiện. Tần đại ca, ngươi lẽ nào chuyện gì xảy ra không thích hợp việc hay sao? Tuy rằng song phương một mực tranh đấu không ngớt, nhưng Tần Phượng Minh bên người không xa Ly Ngưng, nhưng là thời khắc đang chú ý Tần Phượng Minh cử động. Lúc này đột nhiên nhìn thấy gần đây trấn định vô cùng Tần đại ca dĩ nhiên mặt lộ vẻ hoảng sợ, Ly Ngưng trong lòng cũng là căng thẳng, lập tức truyền âm vấn đạo. Tiểu muội, việc lớn không tốt, cự ly nơi đây hơn 200 trong chỗ, nhưng là đột nhiên xuất hiện nhóm lớn yêu thú, những thứ kia yêu thú số lượng, tuyệt đối là lúc này công kích Bạch Thạch Thành yêu thú hơn 10 lần không ngừng. Theo Tần Phượng Minh truyền âm, Ly Ngưng cũng là tâm thần rung mạnh, như đúng như Tần Phượng Minh nói, có mấy 10 vạn yêu thú xuất hiện nơi đây, kia Bạch Thạch Thành có thể không bảo vệ cho, đúng là trời biết việc. Tiểu muội đừng kinh, lúc này cái khác người còn chưa biết hiểu, mà lại những thứ kia yêu thú ít nhất được tiểu nửa canh giờ mới có thể đến, lúc này Tần Mỗ che chở tiểu muội lao ra nơi này yêu thú vây khốn, tự nhận còn có thể làm được. Ngay Ly Ngưng trong lòng vô cùng bất an thời điểm, Tần Phượng Minh nhưng là một tiếng bình thản thanh âm truyền vào của nàng trong tai. Nghe nói này ẩn chứa không gì sánh được tín niệm chính là lời nói chi âm, Ly Ngưng mới vừa tự hoảng sợ trong lòng, nhưng là lập tức thay đổi an ổn lại. Này một đường đi đến, mỗi khi gặp phải nguy hiểm thời điểm, Tần Phượng Minh nói nhiều nhất một câu nói, chính là có thể hộ vệ tốt Ly Ngưng chu toàn. Tần Phượng Minh hơi sự suy nghĩ dưới, nhưng là hướng hắn bên cạnh hơn 20 danh trúc cơ tu sĩ truyền âm nói. Các vị đạo hữu, nếu như các vị tin được Tần Mỗ, tự cùng ta cùng nhau lao ra trước mặt yêu thú ngăn chặn, tới vì sao như vậy, lúc này lại không phải liền cùng các vị nói, bằng không, các vị đạo hữu tự cầu nhiều bức a hát. Nói xong lời ấy, Tần Phượng Minh nhưng là không hề có chút nán lại, tay liên tục huy động dưới, nhất thời giữa, mấy chục đầu hỏa mãng liền tự xuất hiện ở hắn trước mặt, thần niệm thúc dục dưới, nhất thời ào ào hướng về phía trước đang tự công kích mãnh liệt đông đảo yêu trong bầy thú đánh tới. Đỡ lấy thân hình khẽ động, Tần Phượng Minh theo tại mấy chục hỏa mãng sau đó, không chút do dự phi thân hướng về phía trước chừng số dặm xa yêu trong bầy thú bay đi. Ly Ngưng tại Tần Phượng Minh ý bảo dưới, theo sát sau đó, không có chút chần chờ cũng tự bay lên đi theo. Đi theo Tần Phượng Minh chiến đấu hăng hái dĩ nhiên có mấy canh giờ hơn 20 danh trúc cơ tu sĩ, nhìn thấy gần đây trầm ổn vô cùng Tần tiền bối đột nhiên làm ra cử động như vậy, trong lòng đều là vô cùng khó hiểu. Mọi người có khả năng tu luyện tới trúc cơ cảnh giới, nhưng người người đều là tư chất không kém, tâm trí thật tốt người, nhưng đối mặt đột nhiên xuất hiện loại này biến cố, tất cả mọi người vẫn là không khỏi mặt lộ hai mặt nhìn nhau vẻ mặt. Vẻn vẹn lưỡng ba cái trong nháy mắt, Tần Phượng Minh cùng Ly Ngưng hai người liền dĩ nhiên bay khỏi ra hơn 10 trượng xa. Mắt thấy liền cầm một nhập trước mặt số dùng nghìn vạn yêu trong bầy thú. Sớm nhất đi theo Tần Phượng Minh vài trúc cơ tu sĩ nhìn lẫn nhau dưới, nhưng là khớp hàm một cắn, thân hình đột nhiên thoát ly mọi người mà ra, cấp tốc hướng về Tần Phượng Minh cùng Ly Ngưng hai người đi. Nhìn thấy vẻn vẹn có 5 tên tu sĩ đi theo mà đến, Tần Phượng Minh nhưng là trong lòng thở dài, thân hình uể oải dưới, đợi kia 5 tên tu sĩ phi gần đến giờ phía sau thời điểm, Tài lần nữa phát lực, tại mấy chục đầu hỏa mãng bảo hộ dưới, hắn trong tay thanh vũ kiếm quyết cũng tự liên tiếp kích ra. Nhất thời giữa, chỉ cần đang ở Tần Phượng Minh xung quanh 30 trượng trong phạm vi yêu thú, vô luận loại nào chủng loại, kia nhất đẳng cấp, tại Tần Phượng Minh không hề phỏng chừng trong cơ thể pháp lực hao tổn thanh vũ kiếm quyết điên cuồng công kích dưới, nhưng là ào ào ngã xuống đất. Lập tức, bọn họ 7 người quanh người tam trong vòng 10 trượng, nhưng là biến thành chân không khu vực. Nói đến giản đơn, nhưng đang ở số dùng vạn kế yêu thú vây quanh dưới, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì cũng khẩn trương hết sức. Nếu như là một trận người ở này, tự là có thể tại yêu trong bầy thú tùy ý làm, nhưng lúc này, hắn nhưng phải chiếu cố phía sau 6 người. Ước chừng chém giết gần một bữa cơm thời gian lâu, Tần Phượng Minh tài khó khăn lắm dẫn dắt phía sau 6 người chạy ra khỏi số dùng hàng vạn hàng nghìn yêu thú vây khốn, không hề lưu lại dưới, Tần Phượng Minh đầu thủ, liền cầm Bạch Tật Chu tế xuất, bạch quang lóe lên, hiện trường liền tự tiêu thất 7 người thân hình. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.